Chương 455, quỳ xuống xin lỗi. Chương 455, quỳ xuống xin lỗi. Lúc này, có quân tốt chạy tới, túi tại Lâm Phong bên hai, thấp giọng nói: "Tướng quân, Ngân Châu phủ người tới." "A, người nào?" "Là Ngân Châu giám quân ti trái cấm quan, gọi Ngô Thịnh, dẫn theo 500 nhân mã." Lâm Phong nghe, trong lòng cũng là hữu khí. "Lão tử đều tự mình qua đến đem cho các ngươi giải vây đánh thắt tử, làm gì, ngay cả cái gia giám quan cũng không ra mặt. Để Lâm Sảo Bội đi theo hắn đàm." Quay một câu sau, không tiếp tục để ý kia quân tốt lập tức quay người hướng Lâm Sảo Bội quân đội trụ sở chạy. Ngô Thịnh tiếp vào tin tức, liền đội vàng hoàng khu vực 500 kỵ đội chạy tới. Hắn sợ dân chúng tiếp tục náo sự, tử vong nhân số tiếp tục mở rộng. Thanh thủy quân cũng không phải dễ chơi. Khi hắn đuổi tới mương nước lúc, thở dài một hơi. May mắn không có lại đánh lên. Tất cả chiến kỵ đều phân tán ra, ngăn ở hơn 1000 thôn dân trước đó, mình thì xuống ngựa đi tìm Lâm Phong. Ngô Thịnh tại mương nước vừa nhìn đến chất đầy tụ thương thôn dân, trong lòng nổi lên một luồng khí nóng. Cái này Lâm Phong cũng quá không cho Ngân Châu phủ mặt mũi, một đám lao bách tính mà thôi, làm gì hạ như thế hung ác tay. Hắn không đợi được Lâm Phong, liền thấy Lâm Sảo Bội nhanh nhẹn thông suốt đón hắn đi tới. Cái này xinh xắn nữ tướng quân, Ngô Thịnh tại lĩnh đâu tử tòa thành, là gặp qua. Mặc dù chưa hề nói chuyện, nhưng cũng quen mặt. Trình Lương cùng Đái Chi Hành cũng chạy tới, bốn người vào một gian giản dị nhà xưởng. Vừa vào phòng, Ngô Thịnh liền hỏi, "Lâm Phong tướng quân đâu?" Lâm Sảo Bội chỉ tung ra một chữ, "Bận điệu." Ngô Thịnh hít vào một hơi, "Các ngươi cái này cũng có chút quá à, làm sao liền bị thương nhiều như vậy bách tính đâu?" Lâm Sảo Bội liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi đây là tới hương sư vấn tội, ta là tới giải quyết vấn đề, ta song phương đều phải có cá thái độ đi." Ngô Thịnh ngăn chặn hỏa khí, tận lực hòa hoãn, "Ngươi muốn cái dạng gì thái độ?" Trên mặt Lâm Sảo Bội hiện ra mỉm cười, "Người là ngươi nhóm tổn thương đúng không?" Ngô Thịnh chỉ vào ngoài phòng hỏi. Lâm Sảo Bội gật đầu, "Ừm, là ta ra lệnh." Ngô Thịnh cắn răng nói, "Vì cái gì tổn thương nhiều người như vậy?" Nhìn xem Ngô Thịnh liền muốn bạo tẩu bộ dáng, Lâm Sảo Bội lạnh nhạt nói, "Lão nương thích." Ngươi Ngô Thịnh con mắt trừng lớn, nhất thời không cách nào tiếp tục nói chuyện. Lâm Sảo Bội khinh thường, "Nói chuyện thống quái điểm, một cái nam nhân, lề mề chậm chạp, ngươi muốn làm sao lấy đi?" Ngô Thịnh lần nữa cưỡng chế lửa giận trong lòng, "Bị thương nhiều người như vậy, các ngươi dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Nếu không ngươi cầm lão nương đi quan phủ nói chuyện thôi." Ngô Thịnh cũng nhịn không được nữa, vô đuổi, "Ngươi cho rằng ta không dám a?" Lâm Sảo Bội liếc mắt nhìn hắn, "Ừm, lão nương cho rằng ngươi không dám." Đái Chi Hành một mực sau lưng Ngô Thịnh túm vạt áo của hắn. Trình Lương thì mặt mang vui vẻ nhìn xem hai người. Ngô Thịnh thở mấy hơi thở hổn hển, lắng lại một chút phẫn nộ tâm tình. "Nơi này là Tây Hạ Ngân Châu phủ, không phải trấn Tây lĩnh đô tử, các ngươi làm việc dù sao cũng phải có cái trường pháp đi, như thế làm tổn thương vô tội, nhường ta làm sao hướng lên phía trên bằng dao?" "Ai, ngươi vẫn là không nói làm như thế nào lấy à, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian có được hay không?" "Tốt lắm, đã như vậy, ta liền nói một chút, các ngươi bị thương người, hơn nữa còn bị thương nhiều như vậy, nên cho cái bồi thường đi, động thủ đả thương người nên ra gánh chịu cái trách nhiệm đi, liền cái này hai đầu." Lâm Sảo Muội gật gật đầu, "Có thể, người là ta tổn thương, trách nhiệm ta đây tới gánh chịu, bồi thường đúng không, muốn bao nhiêu?" Gặp nàng thống khoái như vậy, trong lòng Ngô Thịnh thoáng lắng lại chút. "Đới đại nhân, ngươi đi thống kê một chút, nên muốn bao nhiêu bồi thường, để thôn dân để cử người ra nói rõ ràng." Đái Chi Hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đều cảm thấy đối phương đáp ứng quá sảng khoái, khẳng định có vấn đề. Nhưng Ngô Thịnh so với mình quá lớn, đành phải nghe hắn nói. Chần chờ, Đái Chi Hành ra cửa. Trong phòng còn lại ba người cũng không nói chuyện, trong yên tĩnh chờ đợi kết quả. Qua một hồi thật lâu nhi, Đái Chi Hành mới dẫn Lương Thủy Sinh đi vào phòng. "Ngô đại nhân, hết thảy bị thương 347 người, theo mỗi người 10 lượng trấn an phí tính, là 3,400710 lượng bạc." Ngô Thịnh gật đầu ừ một tiếng. Đái Chi Hành thấy cũng không nói chuyện, đành phải tiếp tục nói. "Đây là Lương gia phụ thôn thôn trưởng Lương Thủy Sinh, hắn yêu cầu đả thương người người, trước mặt mọi người xin lỗi." Vẫn là không một người nói chuyện. "Ừm, còn có chính là, mương nước công trình lập tức đình chỉ, tất cả đại tông người rời khỏi Ngân Châu địa giới." Đái Chi Hành nói xong lời này, lo lắng nhìn một chút Lâm Sảo Muội. Gặp nàng vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền nói tiếp. "Ách, còn có, xin lỗi người cần. Trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi." Đái Chi Hành do dự nói ra lời này. Ngô Thịnh nhíu mày, "Hồi náo, đây là thôn các người dân nói ra." Lương Thủy Sinh liền vội vàng không người, "Đại nhân, bọn ta bị thương nhiều người như vậy, chỉ là không nhẹ không nặng địa đạo lời xin lỗi, đã rất là khoan dung." Đái Chi Hành vội vàng cười nói, "Là như thế này, hiện tại là đàm mà, có thể tiếp nhận điều kiện, cũng có thể không tiếp thụ, cái này liền nhìn song phương ý nguyện." Kỳ thật Đái Chi Hành cùng Lương Thủy Sinh đã thương lượng qua, để đại tông người rời khỏi Ngân Châu, từ bỏ mương nước công trình là mục đích chủ yếu. Bọn hắn đưa ra chút làm cho đối phương khó mà tiếp nhận điều kiện, vì chính là tiến tới có theo. Ngô Thịnh thở dài, quay đầu nhìn Lâm Sảo Muội, "Các ngươi nói thế nào?" Lâm Sảo Muội vẫn là một mặt ý cười, quét trong phòng người một chút. Nàng thấy cái này Lương Thủy Sinh, một mặt dữ tợn, nói chuyện lưu manh vô lại, xem xét cũng không phải là người tốt. "Ừm, điều kiện xác thực rất khoan dung." Lâm Sảo Muội câu nói này, để Đái Chi Hành cùng Lương Thủy Sinh có chút một bức. "Tính sao, thống khoái như vậy liền toàn đáp ứng. Cái này có vẻ không đúng tình a." Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra nghi hoặc. Ngô Thịnh thì nhẹ nhàng thở ra, hắn đều cảm thấy trước mặt mọi người nói lời xin lỗi có thể, vì xuống liền có chút qua. Dù sao người ta đã thương người cũng có nguyên nhân, cũng không phải là vô cớ động thủ. Chỉ là, Lâm Sảo Muội một lời đáp ứng, mình tại bách tính trước mặt cũng coi như có cái bàn giao. "Tốt, dạng này tốt nhất, bọn hắn cũng làm không được, chúng ta song phương đều khắc chế một chút." Nói xong đứng dậy. Lâm tướng quân, ta hiện tại liền đi nói xin lỗi đi. Lâm Sảo Muội ngồi không nhúc đích, nháy mắt mấy cái. Quỳ xuống xin lỗi không có vấn đề, muốn hay không lại cho các ngươi lập cái mộ phần đâu. Đám người sững sờ, không có minh bạch nàng có ý tứ gì. Lương Thủy Sinh vội vàng nói, ta đều có nhà mình nghĩa địa, liền không cần làm phiền các ngươi. Lâm Sảo Muội hướng hắn cười cười, chúng ta đến đưa các ngươi tới nhà, không phải các ngươi đi như thế nào. Nô Thịnh không kiên nhẫn đạo, không cần các ngươi đưa, bọn hắn nhận bồi thường, tự hành đi chữa thương chính là. Lâm Sảo Muội lắc đầu, còn chưa nghe nói qua, người chết tự mình xử lý hậu sự đây này. Ừm. Mấy người càng làm một bước, nhíu mày trừng mắt nàng. Lâm Sảo Muội đứng dậy, đập đánh một cái trên thân cũng không tồn tại cho bụi, một bên hướng phòng bên ngoài đi, một bên nói, được rồi, chờ các ngươi đều đã chết, lão nương nhất định cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, còn phụ trách cho tìm phong thủy địa phương tốt chôn. Nói xong, người đã vượt ra ngoài phòng. Hộ vệ của nàng đứng tại cổng, liền nhìn Lâm Sảo Muội khoát tay chặn lại, lập tức rút đao, đem đi theo đi ra ngoài Ngô Thịnh cùng Đái Chi Hành, Lương Thủy Sinh ngăn ở bên trong. Trình Lương đội vàng hô, ai ai, nhường ta ra ngoài à, ta lại không có để ngươi quỳ xuống xin lỗi. Chương 456, đao hạ lưu người. Chương 456, đao hạ lưu người. Lâm Sảo Muội quay đầu hướng hắn cười cười, tiểu tử ngươi, một câu cũng không thay lão nương nói à. Trình Lương từ Lâm Sảo Muội hộ vệ lưỡi đao hạ, gạt ra cửa phòng miệng. Ta liền biết Lâm tỷ có hậu thủ, căn bản không cần ta nói nhiều lời nói mà, hắc hắc. Nô Thịnh từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là Ngân Châu giám quân ti trái cấm quan, ai dám làm cản. Lâm Sảo Muội không để ý tới hắn, trực tiếp hạ lệnh. Thông chi tất cả mọi người, vây quanh bọn hắn, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Có hộ vệ lập tức quay người chạy tới truyền lệnh. Nô Thịnh cùng Đái Chi Hành còn có Lương Thủy Sinh đều đần rồi, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Những cái kia chờ ở bên ngoài thôn dân, biết Nô Thịnh đến thay bọn hắn nói chuyện, đều rất thiên tĩnh. Ai ngờ, một lúc sau, liền thấy vô số thanh thủy quân tốt, rầm rầm từ mương nước một bên, túi đi qua. Xông lại thanh thủy quân, phân hai đội, đem lão bách tính cùng Nô Thịnh 500 kỵ đều vây vào giữa. Ngoại tầng quân tốt dương cung cài tên, nhắm ngay đám người. Tầng bên trong quân tốt thì tay cầm trường mâu, sắc bén mũi thương chính đối vòng tròn bên trong tất cả mọi người. Lâm Sảo Muội leo lên một khối đá lớn, nhìn lướt qua đám người. Các vị, nghe nói muốn ta cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, lão nương đồng ý, hiện tại trước tặng ngươi nhóm đi, sau đó quan sát cũng có chôn. Đám người nghe xong, lập tức vỡ tổ, loạn thất bát tao kêu la. Việc này cùng ta cũng không quan hệ, đều là Lương Thủy Sinh ép nha chính là, các ngươi mở kênh cùng ta có cọp lông quan hệ. Ta không đến, bọn hắn liền cho ta dỡ nhà. A Lâm Sảo Muội mơ hồ nghe vào trong lỗ tai, biết những người dân này chỉ sợ là bị bức hết tới. Lập tức quát tay chặn lại, để mấy cái quân tốt đem phía trước mấy cái lao bách tính lôi đến trước mặt. Bên trong có sáng như tuyết trường mâu đè vào trước mắt, ngoài có vô số cung tiễn, dương cung chờ phân phó. Chúng bách tính cùng mấy trăm phủ quân kỵ binh cũng không dám loạn động. Lâm Sảo Muội nhìn xem không người khoanh tay đứng tại trước mặt mấy cái lao bách tính. Nói một chút, là ai bức ngươi qua đây? Lương lão đại a, ai dám không nghe? Bọn hắn túi thấp đầu, thấp giọng trả lời. Phá hư mương nước cũng là hắn buộc các ngươi làm. Một cái lao giả ngẩng đầu lên, một mặt bi tráng. Hắn buộc ta đánh cá, còn nhất định phải bán cho hắn, đem giá tiền ép tới rất thấp, căn bản chính là đoạt. Một cái khác thanh tráng niên không thèm đếm xỉa. Hắn còn không cho ta trồng trọt, chỉ có thể đánh cá bán cho hắn. Lâm Sảo Muội cười lạnh nói, đây không phải ác bá mà, so ác bá còn hung ác. Nàng nói lấy còn chỉ nhóm lớn bách tính, đây đều là đánh cá, lương lão đại đều có thể quản được đến. Ừm, đều là cho lương lão đại đánh cá, ai dám không nghe, cửa nát nhà tan. Kia thanh tráng niên bực tức nói. Lâm Sảo Muội gật gật đầu, nói như vậy, tu mương nước cùng các ngươi không có gì quan hệ. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đương nhiên cùng ta không quan hệ, nếu như không đánh cá tốt nhất, còn có thể mượn mương nước tới đâu. Một cái khác cũng nói tiếp, tu mương nước là chuyện tốt ta, ai cũng không muốn dùng thùng nước gánh nước tới. Lâm Sảo Muội quay đầu nhìn xem bên cạnh thân Trình Lương. Hắc hắc, nguyên lai là cái này Lương Thủy Sinh đang làm trò quỷ, kém chút để lão nương phạm vào sai lầm lớn. Lại có mấy cái bách tính nghe bọn hắn nói chuyện, đội vàng chen tới. Tướng quân đại nhân, kia lương lao đại cùng quan phủ có cấu kết, ngài có thể lên làm. Đối mặt sắc bén trường mâu cung tiễn, những người dân này đã không lo được đắc tội Lương Thủy Sinh, trước chính mình thoát thân lại nói. Sau đó, vốn là rằng có hai phe, thành công tố đại hội. Rất nhiều ngư dân bắt đầu lên án Lương Thủy Sinh ác bá hành vi. Nô Thịnh cùng Đái Chi Hành, Lương Thủy Sinh ba người cũng sớm bị Lâm Sảo Muội hộ vệ hất tung ở mặt đất, dây thừng trói chặt, chống chất tại góc phòng. Chờ bên ngoài sân bình tĩnh trở lại lúc, mới có người đem ba người nói ra ngoài. Nô Thịnh bị người xách trong tay, quay đầu thấy được một tối tăm nột ngạt đám người. Trong lòng hắn đã sớm trống rỗng, một mảnh mở mịt. Thanh thủy quân chính là như thế cùng người đàm phán. Không đợi hắn tỉnh táo lại, đã bị nhắc tới giữa sân, đối mặt với liên miên bách tính. Lâm Sảo Muội tản bộ đến Nô Thịnh trước mặt. Đao phủ thủ, tới, đưa trên bọn hắn đường. Nô Thịnh lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng la lớn. Chậm rãi, chậm rãi, Lâm tướng quân, chuyện gì cũng từ từ, sao có thể thiện động đao thương đâu? Đái Chi Hành cũng gấp, vốn chi huyện là tới điều tiết mâu thuẫn, làm sao liền biến thành cục diện này? Lâm tướng quân à, tại hạ thế nhưng là một mực tuân theo song phương hài hòa chung sống tôn chỉ, đến đây khuyên giải thôn dân không nên nháo sự tình, làm sao lại bị trói ở đây? Lương Thủy Sinh mắt thấy mình mang tới thôn dân, đều đàng hoàng nhìn xem mình bị buộc thành bánh trưng, muốn rách cả mí mắt, cắn răng mắng, ngươi cái bà nương chết tiệt, vô pháp vô thiên, giết hại bách tính, ngươi chết không yên lành. Lâm Sảo Muội tiến đến hắn trước mặt, ai, hai chúng ta nhà, dù sao cũng phải có một nhà chết trước, không phải, việc này vô giải. Trong lòng Lâm Sảo Muội minh bạch, không hạ ngon thủ, trừ cái này ác bá, những người dân này không dám nói lời nào. Nói xong không dài dòng nữa, chỉ là xông đứng ở một bên cầm đao quân tốt, khoát khoát tay. 7-8 cái quân tốt tiến lên, đem ba người nhấn ngồi trên mặt đất, tóc mở ra, đem cổ áo về sau giật giật, lộ ra cái cổ. Nô Thịnh lúc này biết sợ hãi, những này thanh thủy quân là thật dám giết hắn ai? Lâm tướng quân, ta là thống quân Lý Kế Bình đại nhân phái tới, duy trì mương nước công trình thuận lợi thi công, chúng ta là một bên nhà. Lâm Sảo Muội còn chưa lên tiếng, Lương Thủy Sinh là cái nhân vật hung ác, hôn bất lận tính tình, lần nữa chửi ầm lên. Ngươi cái tặc bản đường, lão tử làm quỷ cũng Lâm Sảo Muội vừa trừng mắt, cái kia đứng tại Lương Thủy Sinh một bên đao thủ, đưa tay chính là một đao. Lương Thủy Sinh nửa câu nói sau, bị kẹt tại trong cổ họng, cùng miệng nháy mắt thoát ra. Đái Chi Hành bị phun đầy đầu đầy mặt máu, lập tức con mắt đảo một vòng, ngất đi. Nô Thịnh mắt thấy Lâm Sảo Muội giết người như ngóe, không chút nào dây dưa dài dòng, trong lòng tuyệt vọng. Xong rồi, không nghĩ tới mình sẽ mệnh tang tại đây cái không nói đạo lý nữ tử trong tay. Đứng tại cách đó không xa một đám mắt tính, mắt thấy Lương Thủy Sinh bị một đao chém đứt đầu, lập tức lớn tiếng khen hay. Mấy cái chen trong đám người, Lương Thủy Sinh thủ hạ mã tử, doa đến rủ xuống đầu, thẳng hướng lui lại. Lâm Sảo Muội lạnh lùng nhìn xem thi thể không đầu của Lương Thủy Sinh, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Còn có hai cái này cùng Lương Thủy Sinh cấu kết ra hỏa, cũng không thể tha. Hai cái quân tốt đem đao trong tay giơ lên, nhắm ngay Ngô Thịnh cùng Đái Chi Hành cổ, để khí dùng sức, đang muốn chém đi xuống. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, còn có hô to một tiếng. Đao hạ lưu người. Dựa theo bình thường lòng người, đao phủ nghe tới dạng này tiếng la, đều sẽ chần chờ, chờ đợi. Sáng như tuyết cương đao, y nguyên nâng tại giữa không trung, lại ngưng lại bất động. Lâm Sảo Muội quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vài thất chạy gấp chiến mã. Trương Ân Dịch tại Ngô Thịnh sau khi đi, gặp hắn thái độ không đối, dự cảm đến sự tình không ổn, sau đó liền dẫn hộ vệ trong đêm chạy về đằng này. Không để ý chung quanh san sát trường mâu cùng dương cung, chiến mã xông thẳng lại. Ngân Châu phó thống quân Trương Ân Dịch thỉnh cầu bái kiến Lâm Phong tướng quân. Hắn còn không có ghìm chặt chiến mã, liền liên thanh hét lớn. Lâm Sảo Muội là nhận biết Trương Ân Dịch, lúc ấy đi sứ trấn Tây sứ đoàn đoàn trưởng đại nhân, cũng là Tây Hạ Ngân Châu giám quân ti nhân vật số 2. Đối với bậc này cấp bậc cán bộ, Lâm Sảo Muội cũng không thể coi nhẹ, liếc cầm đao quân tốt một chút. Hai cái phụ trách hành hình quân tốt, thấy Lâm Sảo Muội không nói lời nào, liền đem đao nhẹ nhàng thu hồi lại. Chương 457, Diêm Vương tốt thấy chương 457, Diêm Vương tốt thấy Ngô Thịnh cùng Trương Ân Dịch quan hệ cá nhân rất sâu đậm, gặp hắn chạy tới cứu mạng, trong lòng cảm kích, trong mắt nước mắt chảy ròng. Mình quá mức tự đại, thật không nghĩ tới à, Thanh Thủy quân thủ lĩnh Lâm Phong, một cái trên mặt ấm áp người trẻ tuổi, lại thêm trước mắt cái này tướng mạo xinh đẹp nữ tử, để cho mình mất đi nên có cẩn thận, cho nên phạm phải lớn như thế sai. Ngô Thịnh hối hận à, làm sao sẽ không ngấm lại, Thanh Thủy quân ngay cả thát tử đều có thể đánh lui, làm sao lại quan tâm mình? Còn có những này náo sự ngư dân, thật sự là không biết sống chết, con kiến gặm voi a hồ đồ, quá hồ đồ. Trong lòng Ngô Thịnh tự trách, lại nghẹn ngào nói không ra lời. Thẳng tắp mà nhìn trước mắt Trương Ân Dịch, lệ rơi đầy mặt. Trương Ân Dịch liếc mắt nhìn bị trói giống bánh trưng bình thường Ngô Thịnh, vội vàng chổng khuôn mặt tươi cười. Không nhìn sau lưng mảng lớn bách tính cùng Ngân Châu phủ quân, chắp tay nói: "Vị này là nhỏ Lâm tướng quân đi, đã sớm nghe nói nhỏ Lâm tướng quân, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, hôm nay gặp lại, phong thái càng hơn trước kia." Lời hữu ích ai cũng nguyện ý nghe. Trên mặt Lâm Sảo Muội lộ ra tiêu dung, xông Trương Ân Dịch chắp tay một cái. Nguyên lai là Trương phó tướng quân, đã lâu không gặp. "Ai, ai, hảo hảo, không biết có thể ra chỗ yên lặng nói chuyện." Lâm Sảo Muội gật gật đầu, đi theo Trương Ân Dịch đi tới một bên. "Nhỏ Lâm tướng quân, quý quân không ngại xa xôi, đến giúp đỡ Ngân Châu, Trương Mộ rất là cảm kích, đang cùng thống quân đại nhân thương lượng, như thế nào cảm tạ quý quân phủ nguy giải khốn chi ân đức, không nghĩ tới ra ý tưởng này không nhanh, mong rằng nhỏ Lâm tướng quân thông cảm nhiều hơn, Trương Mộ ở đây tạ tội." Lời nói này, để trên mặt Lâm Sảo Muội đều không nhịn được, trong lòng ủi thiếp. Dễ nói, Trương phó thống quân không cần khách khí, ta dẫn ngươi đi thấy Lâm Phong chính là." Trương Ân Dịch luôn miệng nói tạ, sau đó dùng ngón tay chỉ bị trói hai cái quan biên. "Nhỏ Lâm tướng quân, người xem cái này." Lâm Sảo Muội khoát tay chặn lại, xem ở Trương phó thống quân trên mặt mũi, việc này thì thôi. "Ai nha, nhỏ Lâm tướng quân quả nhiên có đại tướng chi phong, Trương Mỗ bội phục. Ha ha, ta đi thôi." Trên mặt Lâm Sảo Muội nở hoa, số mấy cái quân tốt phất tay, ra hiệu thả người. Sau đó quay người mang theo Trương Ân Dịch hướng mương nước khác vừa đi. Ngô Thịnh cùng Đái Chi Hành xem như trở về từ có chết, bị quân tốt giải khai trên thân dây thừng. Đái Chi Hành mặc dù bất tỉnh đi, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đụng quần thâm ướt, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cũng không trách hắn nhát gan, vô luận là ai, đối mặt tử vong cũng chẳng mạnh đến đâu. Mình là cái quan văn, nơi nào thấy qua như thế chiến trận, kẻ ra quần không mất mặt. Hắn ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Nhưng chờ hắn tâm tình hơi bình tĩnh trở lại lúc, ngẩng đầu nhìn trước mắt thi thể không đầu của Lương Thủy Sinh, trong lòng lần nữa run rẩy lên. Hắn nhưng là nghe Lương Thủy Sinh cổ động, mới làm xuống bực này chuyện hồ đồ. Cái này Lương Thủy Sinh chết chưa hết tội, liền sợ còn liên lụy mình. Nô Thịnh ngồi ở một bên trên hòn đá, con mắt bốn phía quét mắt. Hắn là quan võ, cũng đi lên chiến trường. Đối mặt sinh tử, trong lòng không có quá chấn động lớn. Chỉ là mình sống sót sau tai nạn, ngơ ngác nhìn loạn rào rạt đám người, lại náo một mảnh trống rỗng. Trương Ân Dịch rốt cục nhìn thấy Lâm Phong. Lão Viễn liền thấy Lâm Phong đang cùng mấy cái quan viên bộ dáng người thảo luận cái gì. Bước nhanh hướng phía trước, trên mặt trầm cười, la lớn: "Lâm tướng quân, đã lâu không gặp hồ, có thể nghị sát lão huynh đệ." Lâm Phong đã sớm được đến báo cáo, biết Trương Ân Dịch tới. "Trương lão huynh a, bớt chút thì giờ gặp nhau." Lâm Mỗ cảm kích. Trương Ân Dịch biết trong lòng Lâm Phong không nguyện ý, người ta tới đây cho mình giải khốn, nhưng toàn bộ Ngân Châu, một cái thống quân, một cái phó thống quân, cũng chưa tới lộ cái mặt, làm việc có chút không chính cống. Kỳ thật hắn cũng có oan, vốn là nghĩ đến Khánh huyện đi gặp Lâm Phong. Làm sao biết Lâm Phong sớm chạy đến Hồng Khánh Hồ, mình hơi chỉ hoãn một chút thời gian, nghĩ chỉnh đốn một chút Khánh huyện. Ai ngờ liền ra này sự tình. Ai nha, lão huynh đệ tới cho Lâm tướng quân cáo cái tội, xin lỗi, một đường này đuổi theo Lâm tướng quân chạy, ha ha. Trương Ân Dịch nhanh chân đi tới Lâm Phong trước mặt, không người thi lễ. Lâm Phong cũng chắp tay hoàn lễ. Sau đó, hai người không hề đề cập tới trước mắt loạn sự tình, trò chuyện vui vẻ. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Có Trương Phó thống quân thái độ này, chuyện gì đều dễ giải quyết. Trương Ân Dịch đại biểu Lý Kế Bình, sảng khoái đáp ứng Lâm Phong đưa ra điều kiện, không có nửa điểm do dự. Bao quát vài tòa quặng mỏ quyền khai thác, nhắc lại Hồng Khánh Hồ dẫn nước chấn Tây công trình quyền lực cùng Ngân Châu phối hợp công trình thi công nghĩa vụ. Lâm Phong rất rõ ràng, nếu như không có mình thủ đoạn cứng rắn, là không thể nào tùy tiện thu hoạch được những này quyền lợi. Muốn hảo hảo làm việc, chỉ bằng khuôn mặt tươi cười cũng không thành. Lâm Phong lựa chọn Ngân Châu cảnh nội một tòa khoáng thạch, còn có một tòa quặng sắt. Khoáng thạch là thừa thai đá bôi, vừa vặn dùng cho mương nước công trình. Quặng sắt càng là tác dụng quá lớn, cộng thêm một ngọn núi lâm khai thác. Trương Ân Dịch cũng không có cảm thấy ra bao lớn máu. Khoáng thạch hắn cũng không biết có thể làm gì dùng, quặng sắt cũng không có khai thác qua, chỉ là tư nhân có chút độc lực qua. Sơn lâm càng là hoang vu, không người quản lý. Mương nước công trình là đã sớm tại trong hiệp nghị quy định tốt, chỉ là lập lại một lần mà thôi. Song phương quyết định đến rất là thông khoái, để Lâm Phong đều có chút xấu hổ tiếp tục yêu cầu. Liên quan tới đàm phán chi tiết, tự nhiên do riêng phần mình thủ hạ đi bổ sung hoàn thiện, bọn hắn chỉ là định tốt lớn phương châm chính sách. Hết thể nói tốt, Trương Ân Dịch mới đưa ra mấy đầu biện pháp, mời Lâm Phong tham khảo. Lấy mương nước công trình làm trung tâm, vạch ra một mảng lớn cấm địa, chen vào biển cảnh báo, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Hồng Khánh Hồ bốn phía nông thôn, thanh tráng niên có thể ưu tiên cân nhắc tham dự công trình kiến thiết, thanh thủy quân vì đó cung cấp hậu đãi đãi ngộ. Chuyển thổ địa để chung quanh trong thôn nông dân trồng trọt chấn Tây cần cây nông nghiệp, chấn Tây ưu tiên thu mua. Đối với vẫn nguyện ý làm ngư dân, mương nước công trường ưu tiên thu mua nó thủy sản phẩm, giá thu mua tuyệt đối không thấp hơn nơi đó. Mấy đầu chính sách mới ra, tất cả bách tính vỗ tay bảo hay. Lâm Phong lại tại công trường đợi 2 ngày, giám sát áp dụng các hạng chính sách. Biên thành bên kia 1000 quân tốt cũng đuổi tới trên công trường, tăng thêm vốn có 1000 quân tốt. Có 2000 quân tốt duy trì mương nước thi công trật tự, kế phó thành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc này, Lâm Phong chuẩn bị dẫn người trả lời Đỗ Nhĩ Thành, nghiên cứu một chút một bước kế hoạch tấn công. Ban đêm hôm ấy, vừa ăn xong cơm tối, liền có quân tốt tới bẩm báo. Tướng quân, có cái gọi Hoàn Nhan Nạp Hợp Thát Tử cầu kiến. Lâm Phong sững sờ, Hoàn Nhan Nạp Hợp là Thát Tử Kim Giáp, là Thiết Chân thành viên hoàn thất, bị mình tù binh sau đưa đến trên công trường làm việc. Lâm Phong suy nghĩ, có thể là gia hỏa này ăn không hết trên công trường khổ. Tốt, để hắn tới thấy ta. Thời gian không dài, Hoàn Nhan Nạp Hợp bị người mang vào Lâm Phong phòng. Hắn đi chân đất, trên cổ chân còn buộc một cây mảnh dây xích sắt, quần áo tạc ơi, tóc rối tung, khuôn mặt khô héo. Hoàn Nhan Nạp Hợp hình tượng thê thảm, một mặt sống không luyến tiếc bộ dáng. Lâm Phong, ngươi không thể như thế vũ nhục một vị hoàng tộc thành viên, sĩ khả sát bất khả nhục. Chương 458, trọng kim chuột thân. Chương 458, trọng kim chuột thân. Lâm Phong cười nói, xem ra ngươi cũng đọc qua chúng ta đại tông sách, kia liền hẳn phải biết, đây là để các ngươi những người xâm lược này đến nơi đây chuộc tội đâu, không có vũ nhục ý tứ. Hoàn Nhan Nạp Hợp đứng ở nơi đó, kích động đến không được, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Hắn mỗi ngày bị xua đuổi lấy khiên đá, kháng cơ sở, ra đại lực, còn ăn không đủ no, kết thúc không thành nhiệm vụ còn phải phạt gia công, có chút lãnh đạo, liền muốn chịu roi. Minh hoàng tộc thân phận, ở đây lại cùng cái khác Thiết Chân tộc tù binh một cái đãi ngộ. Làm Thiết Chân hoàng tộc thành viên, đâu chịu nổi bực này khổ, quả thực sống không bằng chết. Lâm Phong, ta muốn cầu viết thư trở về, trọng kim chuộc thân. Hắn cũng nghe những tù binh kia nói qua, có tù binh bị trọng kim chuộc về ví dụ. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên có thể, nếu như ai có thể ra trọng kim, ai liền có thể thu hoạch được tự do. Hoàn Nhan Nạp Hợp cắn răng, bao nhiêu tiền? Ngươi mà trên Lâm Phong hạ quan sát hắn vài lần. Thiết Chân hoàng tộc, chỉ sợ đến giá trị không ít bạc, ừm. 5 vạn lượng như thế nào? Có thể hay không ít hơn chút nữa? Dài dòng nữa liền 6 vạn lượng. Thành, liền 5 vạn lượng, ta cái này liền viết thư, ta nhưng là giảng thành tín người. Yên tâm, kiếm tiền, ta rất cao hưng. Đối với loại này Thiết Chân hoàng tộc thân thích, nếu như có thể đổi chút bạc, Lâm Phong đương nhiên vui lòng. Coi như đem chuột về đi, dạng này mặt hàng cũng không có tác dụng lớn gì. Hoàn Nhan Nạp Hợp kích động, cầm bút tay run rẩy, nửa ngày không viết ra được một chữ. Thiết Chân hoàng thất tiếp vào Hoàn Nhan Nạp Hợp chiến bại tin tức, hoàng đế Hoàn Nhan Lột Phong giận dữ. Hoàn Nhan Kình Thiên tại trấn Tây liên tục bại lui, Hoàn Nhan Vô Tật bị đuổi ra trấn Tây. Hiện tại, Lâm Phong đã chiếm lĩnh Thiết Chân tòa thứ nhất biên thành, đáp đối Nhi Thành. Hoàn Nhan Nạp Hợp lần nữa thua ở Lâm Phong thủ hạ. Hoàn Nhan Lột Phong nổi giận qua đi, vốn tại Long Ỷ bên trong trầm tư. Trước chính mình sau phái ra gần 10 vạn thiết kỵ, trước mắt chỉ còn không đến 2 vạn nhân mã. Các bộ lạc đều đang hướng về mình muốn người, muốn đền bù. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật sự nếu không đến trận thắng trận, để chân sĩ khí, chỉ sợ mình cái này hoàng tộc liên minh liền muốn sụp đổ tách rời. Trải qua khẩn cấp bàn bạc, Hoàn Nhan Lột Phong lần nữa từ các bộ lạc triệu tập 3 vạn thiết kỵ. Từ trước nhậm đại tướng quân Trác Đà nhậm tổng quản, 4 tên ngân giáp dũng sĩ phụ trợ. Hoàn Nhan Lột Phong cảm thấy không thể lại để cho thành viên hoàng thất đảm nhiệm tổng quản. Bọn gia hỏa này không có một cái có ích, đều là chút ăn no không có việc gì, nhàn nhức cả trứng gia hỏa. Lên chiến trường, đầy trong đầu bột nhão. Trác Đà năm nay đã 65 tuổi, là Thiết Chân tộc chiến công lớn lao danh tướng. Lần này bị lần nữa bắt đầu dùng, một là cảm thấy hắn vô địch chiến trường công tích, hai là thực tế không có soái tài có thể dùng. Chắc đã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì thiết chân hoàng tộc đại nghiệp, cũng không chối từ. Lập tức hạ lệnh, các bộ lạc chiến đội từ mình bộ lạc xuất phát, tại cách Đáp Đồ Nhị thành 500 dặm chỗ tòa thứ 2 thành trì. Bạn Tháp Tê thành tập kết. Khố Lạc tộc nạp nhận, cũng tiếp vào hoàng đế mệnh lệnh của Hoàn Nhan một phong. Trong mệnh lệnh để hắn xuất binh 5000 chiến kỵ, có thể miễn chia cho trước mượn Hoàn Nhan Kình Thiên tất cả ghi nợ. Lúc ấy vì chuột về nạp nhận cùng Nạp Lan, Khố Lạc tộc mượn Hoàn Nhan Kình Thiên cùng Ôn Lịch Hán bọn người gần 10 vạn lượng bạc ngân. Nhiều tiền như vậy, đối với chỉ có mười mấy vạn tộc nhân Khố Lạc tộc đến nói, nợ nần 10 phần nặng nghề. Điều kiện này để nạp nhận cảm thấy có chướng có thể tính. 5000 kỵ binh vẫn là có thể tiếp nhận số lượng. Nạp nhận cùng cha của mình, tiền nhiệm lão tộc trưởng thương lượng 2 ngày, quyết định xuất binh bản tháp Tê thành. Mặc dù bọn hắn tự mình đã nhận Lâm Phong làm chủ, lần này xuất binh, lại không nói nhất định phải ra chiến trường cùng Lâm Phong đối địch. Chỉ cần mình dẫn theo 5000 kỵ, đi bản tháp Tê thành tập hợp, cũng coi như thực hiện hoàng đế mệnh lệnh. Nạp nhận trải qua bị Lâm Phong trà đạp, thành thục không ít. Lần này lên làm Cố Lạc tộc tộc trưởng, tâm tính lần nữa đề cao, lắng đọng về sau, không còn khát máu điên cuồng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, miễn hết Cố Lạc tộc nợ nần, cứu ra thân muội muội Nạp Lan. Mấy vạn đại quân lần lượt tại bản tháp Tê thành xung quanh đóng quân. Chắc đã xuất lĩnh cái này 3 vạn nhân mã, là từ 7 cái bộ lạc tạo thành. Thiết chân hoàng tộc phái ra quân đội nhiều nhất, có 1.200.000 cưới. Khố Lạc tộc là cái đại tộc, có 5000 kỵ binh, được chắc đã coi trọng. Bộ nhiệm nạp nhận vì liên quân phó tổng quản. Đại quân tập kết sau, chắc đã hạ lệnh, hướng Đáp Đồ Nhị thành phương hướng đẩy tới. Nạp nhận làm tân nhiệm phó tổng quản, lại kiêm nhiệm bộ đội quan tiên phong. Dẫn theo Khố Lạc tộc 5000 chiến kỵ, cái thứ nhất đi tới Đáp Đồ Nhị ngoài thành 20 dặm chỗ hạ trại. Trên thảo nguyên trừ cỏ xanh, cái gì đều thiếu. Nạp nhận doanh trại quân đội chỉ có thể là hàng rời, 5000 người gom lại cùng một chỗ, thả ra cảnh giới trạm canh gác, cứ như vậy xuống ngựa chỉnh đốn. Đáp Đô Nhĩ thành nội, Lâm Phong chạy, để Hồ Tiến Tài đóng giữ, hậu kỳ, Lâm Phong đánh bại Ngân Châu Thát Tử Nữ Khê Liệt, trừ tiêu trọng giáp doanh, lại trở lại Đáp Đô Nhĩ thành đóng quân. Trước mắt, Đáp Đô Nhĩ thành thanh thủy quân, có Hồ Tiến Tài 3000 kinh kỵ, Lý Đông Lai 3000 kinh kỵ. Trừ tiêu 3000 trọng giáp doanh, còn có tại trọng 40 chiếc chiến xa doanh, cộng thêm chiến xa phụ trợ quân tốt 2000, công binh 2000. Hơn 1 vạn quân đội phân biệt trú đóng ở Đáp Đô Nhĩ thành nội cùng bên hồ ba tòa trong quân doanh. Thu được Thát Tử 3 vạn người mã lai công tin tức, Hồ Tiến Tài ngay lập tức trước đem tình báo gấp đưa Lâm Phong. Sau đó triệu tập Lý Đông Lai, Trừ Tiêu, Tạ Trọng, mấy cái tướng lãnh cao cấp, thương lượng ngăn địch biện pháp. Bởi vì Thát Tử nhân mã quá nhiều, không nên ra khỏi thành nên chiến. Mấy người cảm thấy, vẫn là chú đóng ở thành trì làm chủ. Từ khi Lâm Phong đi, đem Nạp Lan lưu tại Đáp Đô Nhi thành. Nàng mỗi ngày trừ ổ trong phòng, chính là trong thành tản bộ một hồi. Những ngày này, Nạp Lan từ đầu đuốt một lần mình tao ngộ. Từ khi biết Lâm Phong bắt đầu, vô luận là cùng Lâm Phong đơn đả độc đấu, vẫn là bài binh bố trận, đều bị Lâm Phong áp chế đến xích sao. Từ tinh thần đến thân thể bị Lâm Phong triệt để đánh tan. Hiện tại suy nghĩ, cái này Lâm Phong sát thực cao hơn chính mình ra quá nhiều. Xem hắn quản lý thành trấn, nhìn lại hắn lãnh đạo quân đội. Các loại hoa văn trồng chất, để đối địch phương, khó lòng phòng bị, đồng đều thất bại thảm hại. Hắn là làm sao làm được? Hiện tại Nạp Lan là thân tự do, nàng tùy tâm nội tình bên trong, sinh ra bắt chước tâm tư của Lâm Phong. Mình là Khố Lạc tộc công chúa, Khố Lạc tộc còn có mười mấy vạn tộc nhân. Dựa vào cái gì khiến cho tộc nhân của mình bị thiết chân tộc áp chế, không thể vượt qua cơm no áo ấm thời gian? Lâm Phong các loại cách làm, mình cũng biết không ít. Có hay không có thể làm được cường quân cường tộc, độc lập với Thảo Nguyên? Hoặc là, vì cái gì không thể thống nhất mấy cái bộ lạc, cùng thiết chân tộc chống lại một phen? Nạp Lan đứng tại trên tường thành, khuỷu tay chống tại lỗ châu mai, xuất thần ngắm nhìn phương xa Thảo Nguyên vô tận. Long dạ dần dần trống trải, hùng tâm tráng trí cũng dần dần sinh sôi. Nàng có thể phụ trợ ca ca Nạp Nhận, dẫn đầu Khố Lạc tộc đi đến cường thịnh con đường. Coi như mình không được, không phải còn có Lâm Phong ở nơi nào mà. Hắn là Khố Lạc tộc chí chủ, chẳng lẽ sẽ đưa con dân của hắn tại không để ý? Nạp Lan tấm kia âm trầm hồi lâu mặt, rốt cục khó được nở một nụ cười. Nàng tìm tới tiến lên phương hướng, một lần nữa thành lập được lòng tin cùng mục tiêu. Chương 459, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 459, một mũi tên trúng ba con chim. Nạp Nhận dẫn đầu 5000 chiến kỵ. Mỗi cái kỵ binh trên lưng ngựa đều dẫn theo một quyển da dê đệm giường. Có tại trong doanh địa, mở ra đệm giường đi lên một nằm, liền chuẩn bị đi ngủ. Có thậm chí ngay cả đệm giường đều chẳng muốn làm, trực tiếp hướng trên đồng cỏ nghiêng một cái, như thường tiếng hô như sấm. Tất cả chiến mã đều bị phóng tới một bên, cũng không chạy loạn, chỉ ở mình chủ nhân bên người đi dạo. Những này ngựa cũng là bọn hắn mình nuôi, bình thường không có chiến sự, liền theo chủ nhân ra ngoài chăn thả. Lẫn nhau đều quen thuộc, thổi cái huýt sáo liền có thể chạy đến bên người cái chủng loại kia lương câu. Nạp Nhận không có ngủ, ngắm nhìn nơi xa trong bóng đêm Đáp Đô Nhĩ thành, suy nghĩ nên như thế nào đối mặt Lâm Phong. Theo Nạp Nhận ý nghĩ, mình chuyến này chính là xuất công không xuất lực. Tới đi dạo một chuyến, đã hoàn thành thiết chân hoàng đế cho nhiệm vụ, lại tiêu trừ trong tộc ghi nợ, còn bảo toàn Khố Lạc tộc chủ nhân mặt mũi. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim tốt mua bán. Mặc dù ý nghĩ tốt lắm, nhưng thực hành khó khăn. Đối mặt số lớn quân đội tới gần thành trì, thanh thủy quân có thể lạnh nhạt chỗ chi sao? Lấy thanh thủy quân thực lực, chỉ sợ muốn ra khỏi thành nên chiến. Cũng có khả năng, tại mình ngủ lúc, đột nhiên liền phát động công kích, đem bọn hắn cái này 5000 kỵ cho diện. Xét thấy những vấn đề này, Nạp Nhận mới đưa bộ đội đâm vào khoảng cách thành trì xa xa 20 dặm bên ngoài. Nạp Nhận suy nghĩ nửa đêm, biết dạng này đợi 10 phần nguy hiểm. Thanh thủy quân thật đáng sợ, nhất là Lâm Phong, vậy thì không phải là nhân loại. Hắn xem chừng thời gian đã qua nửa đêm, lập tức đứng dậy, cùng hộ vệ của mình giải, kể một chút. Khoác trên người một món mũ che màu xám, chở mình lên ngựa, dùng ngựa xông vào trong bóng đêm. Đáp Đỗ Nhĩ thành nội, Hồ Tiến Tài tiếp vào báo cáo, nói Thát Tử 5000 chiến kỵ đã tiếp cận thành trì khoảng 20 dặm. Toàn thành hồi hộp chuẩn bị chiến đấu, ca đêm trực luân phiên cũng gia tăng tuần tra số lần cùng người số. Đáp Đỗ Nhĩ thành bị Lâm Phong cầm xuống sau, chẳng những gia tăng tường thành cao độ, ngoài thành chiến hào chiều sâu cùng độ rộng cũng bị tăng lớn. Đối mặt không tiện công thành Thát Tử kỵ binh, phòng ngự là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc hơn phân nửa đêm, Nạp Lan bởi vì ban ngày suy nghĩ mà hưng phấn đến ngủ không được. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, nhanh nhẹn thông suốt đi tới trên tường thành. Thanh thủy quân tốt đã sớm quen thuộc cái này thân ảnh cô độc. Đối với Nạp Lan ấn tượng đều rất sâu khắc. Đẹp đẽ khuôn mặt, xanh thẳm đôi mắt, còn có kia nhìn một chút cũng là người ta nhiệt huyết bước lên vòng eo. Cho nên, Nạp Lan trong thành ngoại thành đều là tự do, không người quản thúc, cũng không người nào dám tùy tiện cùng với nàng đáp lời. Nạp Lan leo lên thành tường, nhàm chán ven đường đếm lấy trên tường thành lỗ châu mai. Dạo bước dưới ánh trăng pha tạp gạch đá trên mặt đất. Bên người thỉnh thoảng đi qua một đội tuần tra quân tốt, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, nhìn không chớp mắt. Đương nhiên, kia là tại trong tầm mắt của Nạp Lan. Đáp Đỗ Nhĩ thành bốn sừng, đều có xây cao hơn tường thành rất nhiều bậc lâu, phía trên đứng canh gác quân tốt. Nạp Lan đi qua một cái sừng lâu, đi tới trên cửa thành vương. Nơi này là toàn bộ tường thành rộng rãi nhất địa phương, mặc dù không có thành lâu, lại rộng ra địa phương khác rất nhiều. Một đội quân tốt vừa mới đi qua, Nạp Lan cũng đi theo đi lên phía trước. Đồng nhiên, nàng cảm thấy sau lưng có đồ vật lướt qua. Lấy thân thủ của nàng, cũng không phải phổ thông quân tốt có thể so sánh. Nạp Lan quay thân, dò xét bốn phía. Ánh trăng rơi tại trên tường thành, hoàn toàn yên tĩnh bóng đêm. Xanh thẳm con ngươi từ một cái âm u nơi hẻo lánh đảo qua đi, sau đó lại lần trở về tới cái góc này. Nơi đó là ánh trăng góc chết, hai bên tường thành thành góc vuông, phía dưới liền xuất hiện một cái không lớn bóng tối. Ánh mắt của Nạp Lan nhìn chằm chằm kia phía ảnh hưởng. Chốc lát, kia bóng tối tại trong tầm mắt của nàng phù đống nhúc nhích. Nạp Lan chậm rãi hướng chỗ bóng tối nhích tới gần, nàng kết luận tuyệt đối có vật sống ẩn nấp tại trong bóng tối. Khoảng cách bóng tối còn có 7-8 bước lúc, có một đội quân tốt đi tới. Nạp Lan giả vờ như vô sự, bốn phía nhìn loạn. Chờ quân tốt đi qua lúc, Nạp Lan lần nữa hướng phía trước tới gần. Rốt cục, kia trong bóng tối có vật đống nhúc nhích, đột ngột tại lỗ châu mai tử ở giữa toát ra một cái đầu người. Dưới ánh trăng, người kia đầu nhe răng hướng về phía Nạp Lan cười. Khiếp người răng trắng, giống như con rơi răng nanh, lóe hàn quang. Nạp Lan nhìn thấy cái này khủng bố một màn không hẳn có sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nạp Nhận, ngươi tới đây làm gì? Làm sao, Liên Thanh ca ca đều không gọi sao? Trong lòng Nạp Lan kỳ quái, chỉ nghe Nạp Nhận một lời, liền có thể cảm nhận được tâm hắn thái cải biến. Ngươi đã là tộc trưởng, không thể lại đến hồ nháo. Nạp Nhận thở dài, ta tại trong lòng ngươi chính là không chịu được như thế a. Nơi đây không phải ngươi đợi lâu chỗ, có việc mau nói, không có việc gì liền mau mau trở về. Nạp Lan vội la lên. Nạp Nhận quay đầu liếc nhìn một chút, ngươi tự do. Nạp Lan gật đầu, hắn đã không còn ước thúc ta. Ta tới là muốn gặp một lần Lâm Phong. Lâm Phong lúc này không ở thành nội, nếu có sự tình nhưng nói với ta. Hoàn Nhan Nột Phong phái 3 vạn thiết kỵ đến đây tịch biên, ta là tiên phong, 5000 kỵ chú đóng ở ngoài thành 20 dặm chỗ. Nạp Lan giật mình, nàng trong thành cũng không biết ngoài thành đã tới thiết trần quân đội. Ca, 5000 kỵ đều là ta tộc nhân sao? Tộc khác ta cũng mang không được a. Ngươi biết thủ đoạn của Lâm Phong, còn dám tới tìm đường chết. Nạp Lan cắn răng thấp giọng quát lên. Nạp Nhận nghe răng cười một tiếng, ta đây không phải tới trước chào hỏi Lâm Phong mà, hắn là chủ nhân, ta nên như thế nào làm việc mới đối. Nạp Lan lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong tộc chiến sĩ đã bị đánh cho không nhiều, như còn tới trêu chọc Lâm Phong, chỉ sợ lại được chết đến không ít. Nàng vừa muốn nói chuyện, Nạp Nhận bỗng nhiên rút vào trong bóng tối. Một lát, liền có một đội quân tốt đi tới. Dẫn đầu thập trưởng nhìn Nạp Lan một cái, sau đó nhìn thẳng vào phía trước, bước nhanh rời đi. "Ca, 3 vạn nhân mã là ai nhậm tổng quản?" "Chắc Đả tướng quân." "A, là vô địch thánh thủ Chắc Đả." "Ừm, chính là người này." Nạp Lan nhíu mày suy tư, hoàng thượng vậy mà lại đem hắn mời ra, hết lần này tới lần khác Lâm Phong lại không ở nơi này. Lâm Phong đi nơi nào? Nạp Lan lắc đầu, nàng cũng không biết. Vậy cái này một trận phải đánh thế nào? Ngươi là tiên phong, đại bộ đội khoảng cách nơi đây còn có bao xa? Nạp Nhận cau mày nói, "Ừm, đoán chừng có 200 dặm đi." Nạp Lan suy tư một lát, "Ngươi nhưng dẫn người đường vòng thành Nam 20 dặm hạ trại, cùng Chắc Đả đại bộ đội tách ra, đến lúc đó cũng tốt để thanh thủy quân phân biệt được ta." "Sau đó thì sao?" "Sau đó, ta cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào đánh một trận." Nạp Nhận lo lắng hỏi, "Vậy bọn hắn có thể hay không cho là ta tại chắn đường lui của bọn hắn, trước động thủ với ta?" "Đồ đần, ta sẽ nói với hổ tướng quân Minh tình huống." Nạp Lan lườm hắn một cái, "Kia liền như thế đi, đại chiến sắp đến, Lâm Phong khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó ngươi có thể kịp thời đưa tin cho ta." Nạp Lan gật đầu, hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi mau. Nàng không tự giác đem mình cùng tộc nhân bày ở Lâm Phong một bên, sợ hãi Nạp Nhận làm loạn, cùng thanh thủy quân lên xung đột. Nạp Nhận cũng đối với nàng nhe răng cười một tiếng, đưa tay đi về phía nam chỉ lại duỗi ra 2 cây đầu ngón tay. Nạp Lan minh bạch, kia là nói cho nàng, Khố Lạc tộc bộ đội đem chú đóng ở thành Nam 20 dặm. Nạp Nhận nháy mắt biến mất tại chỗ bóng tối. Chương 460, vô địch thánh thủ chương 460, vô địch thánh thủ Nạp Lan thở ra một hơi thật dài, lo lắng nhìn một chút thành nội động tĩnh. Quay người bước nhanh hướng dưới thành đi đến. Nàng đến nhanh đi cùng Hồ Tiến Tài câu thông, vạn nhất bọn hắn đã làm ra kế hoạch tác chiến, sẽ không tốt cải biến. Hồ Tiến Tài cả đêm không ngủ. Lâm Phong không ở, đem Đáp Đồ Nhị thành giao đến trong tay hắn, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nơi nào có thể ngủ được. Con mắt chịu đến đỏ bừng, phủ phục tại bàn trước, nhìn xem địa đồ ngẩn người. Thác Tử có 3 vạn nhân mã, một trận cũng không phải là khó đánh. Khó tại như thế nào giảm bớt mình chiến tổn. Đây cũng là Lâm Phong một mực cường điệu chiến lược chiến thuật. Đang lúc Hồ Tiến Tài vò đầu lúc, chợt nghe có hộ vệ ở trước cửa báo cáo. "Tướng quân, có cái gọi Nạp Lan nữ tử, nói muốn gặp ngài." Hồ Tiến Tài lập tức sững sờ. "Nạp Lan? Nàng thấy ta làm cái gì? Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, đây là muốn náo loạn nào?" "Ách, các ngươi mời nàng vào đi, đều ở một bên hầu hạ." Hồ Tiến Tài sợ đơn độc thấy Nạp Lan, mình nói không rõ ràng. Vạn nhất để người khác bù truyền, lão đại còn không lột da của chính mình. Hai cái hộ vệ đứng tại phòng nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem Nạp Lan bước vào cánh cửa. "Hồ tướng quân, Thiết Chân 3 vạn đại quân đã tiếp cận Đáp Đồ Nhị Thành, không biết tướng quân muốn làm gì ứng đối?" Nạp Lan bình tĩnh hỏi. Hồ Tiến Tài một mặt cười, "Cái này, ta đã tiếp vào chỉ báo, công chúa không cần lo lắng." Hắn nói đến rất khách khí, về phần ứng đối ra sao cũng không thể nói lung tung. "Đã ngươi xưng ta một câu công chúa, chúng ta Khố Lạc tộc cũng tới 5000 chiến kỵ, ngay tại thành Nam 20 dặm chỗ hạ trại." Nạp Lan nhìn chằm chằm Hồ Tiến Tài, nhìn phản ứng của hắn. Hồ Tiến Tài gật gật đầu, "Đa tạ công chúa tín nhiệm, cái này 5000 kỵ là ca ca của ta Nạp Nhận dẫn đội, hắn không có ý." Nạp Lan cướp lời nói. "A." Hồ Tiến Tài rất kinh ngạc, Nạp Lan là làm thế nào biết những tin tình báo này? Lại chính là, Nạp Nhận cái này khát máu tên điên cuồng, vậy mà không phải đến cùng mình đánh nhau. Vậy bọn hắn muốn ứng đối ra sao Thiết Chân hoàng tộc? "Ta để bọn hắn vây quanh thành Nam 20 dặm chỗ hạ trại, Hồ tướng quân không cần phòng bị bọn hắn." Nạp Lan thấy Hồ Tiến Tài vẫn do dự. "Hồ tướng quân chỉ cần toàn lực ứng phó thành Bắc Thiết Chân chiến kỵ chính là." "Tốt, đa tạ công chúa." Hồ Tiến Tài gật đầu đáp ứng, "Về phần cuộc chiến này đánh như thế nào, chờ một hồi hay nói." Nạp Lan gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi tới cửa lúc hơi chút do dự. "Một trận đánh xong sau, ta muốn cùng ca ca về Khố Lạc tộc, nếu như Lâm Phong còn chưa có trở lại, làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng." Hồ Tiến Tài miệng mở rộng không nói chuyện. Nạp Lan không đợi hắn đáp lại, xoay người đi. Chỉ để lại có chút vờ ngớ ngẩn Hồ Tiến Tài, đại não có chút loạn. Hắn không biết để Nạp Lan đi đúng hay không, Lâm Phong có thể hay không tự trách mình. Thế nhưng là, lúc ấy Lâm Phong đã thông báo, để cho mình không cần quản Nạp Lan, mặc nàng như thế nào, chỉ cần không làm xâm hại Thanh Thủy quân sự tình liền thành. Chính nàng đi theo ca ca đi, không tính tổn thương Thanh Thủy quân đi. Đương nhiên, có phải là xâm hại Lâm Phong lợi ích, Hồ Tiến Tài không dễ phán đoán. Suy nghĩ nửa ngày, mới lắc đầu, sẽ có chút phân loạn suy nghĩ vứt bỏ. Quản nàng làm gì, mình chỉ cần đem tình huống chi tiết hồi báo chính là. Trước mắt đại chiến mới là mình nên nhọc lòng đại sự. Chắc đã dẫn theo 25000 người ngựa, đã đẩy tới đến cách Đáp Đồ Nhị Thành 50 dặm chỗ. Quân tốt đến báo, Nạp Nhận 5000 kỵ đã vượt thành mà qua, tại thành Nam 20 dặm chỗ hạ trại. Trước mắt Thanh Thủy quân không hề có bất luận cái gì động tĩnh. Chắc đã cũng hạ lệnh đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ xây dựng doanh trại quân đội. Hắn không dám xem nhẹ Thanh Thủy quân, sẽ không làm loại kia một trống xuống chiến đấu. Mình cùng Thanh Thủy quân một trận, nên là cái đánh lâu dài. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Tuổi gần 70 chắc đã, từ tiến vào trong quân đến nay, không một lần bại, tự nhiên xem danh dự làm sinh mệnh. Vô luận như thế nào, nay cầm tất thắng, mới có thể xứng đáng mình cái kia vô địch thánh thủ danh xưng. Chắc đã tại hành quân trên đường đi, đã cẩn thận hiểu qua Thanh Thủy quân phương thức chiến đấu cùng quân thuộc, nhưng lại chưa tổng kết ra cái gì. Cũng là bởi vì Thanh Thủy quân mỗi một lần chiến đấu đều không quá đồng dạng, hoặc đao trận, hoặc cung nỏ, hoặc chiến xa, hoặc trọng giáp, thậm chí còn có thiên lôi địa hỏa cái gì, để lão đầu này một trận mê muội. Đây đều là chút cái gì? Chắc đã đánh cả một đời cầm, bằng chính là vũ dũng cùng cơ trí. Hắn có thể nhìn ra địch thủ nhược điểm, tranh chỗ thực, tìm chỗ hư, lại một chống mà diệt chi. Thiết Chân nhân chiến đấu, bằng chính là cái gì? Nhanh chóng chiến mã, dũng mãnh chiến sĩ, sắc bén trường đao, kiên định lòng tin cùng thẳng tiến không lùi tinh thần. Phi thường đơn thuần, chính là chiến mã, chiến sĩ, trường đao. Mà Thanh Thủy quân thì làm thứ gì? Các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, để đầu hắn lớn. Chắc đã suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu thở dài. Ai, chẳng lẽ Lao Phu đã giả dặn trình độ như vậy? Chắc đã đối với Nạp Nhận cách làm ngược lại là có chút tán thưởng, tiểu tử này nghe nói không quá đáng tin cậy, nhưng lần này làm tốt lắm. Chí ít hắn có thể biết ý tưởng của chính mình. Chính là ở đây tại Thanh Thủy quân đánh lâu dài, không cấp tiến, không thỏa hiệp. Ngoài thành quanh hồ có doanh trại, đoạn không được thành nội cung cấp nước. Vậy thì phải đoạn mất Thanh Thủy quân lương đạo. Nạp Nhận một bước này làm được trước mặt của hắn. Chắc đã làm sao biết, Nạp Nhận chỉ là muốn tránh đi chính diện, không muốn cùng Thanh Thủy quân nổ ra xung đột. Thanh Thủy quân không ra khỏi thành nên chiến, Thiết Chân bộ đội cũng không tiến công, song phương như vậy giằng co. Lâm Phong giải quyết xong mương nước công trình các loại mâu thuẫn cùng tính kỹ thuật vấn đề, đang chuẩn bị chạy về Đáp Đồ Nhị Thành. Ai ngờ vi báo đưa tới phủ thành báo cáo. Văn trình tại trong báo cáo, trình bày phủ thành cùng xung quanh huyện thành cải cách biện pháp áp dụng. Hết thể đều tại hướng tốt đẹp phương hướng phát triển, chỉ là gặp mấy cái khó mà giải quyết vấn đề. Phủ thành trung đại bộ phận là bình dân mách tính, nhưng chiếm hữu đại lượng thổ địa cùng tài phú, thì là mấy cái thế gia nhà giàu. Mấy cái này được đến lợi ích người, đối với chính sách mới áp dụng cực đoan phản đối, hết lần này tới lần khác còn bối cảnh thâm hậu. Văn Trình muốn động bọn hắn, chỉ là liên lụy các phương diện lợi ích, nhất thời không có biện pháp bắt bọn hắn. Đành phải viết công văn, đưa đến trước mặt Lâm Phong, thỉnh cầu quyết đoán. Văn Trình viết rất kỹ càng. Cái này cái thứ nhất thế gia, là phủ thành bên trong lớn nhất chứng ngại, Vương gia. Gia chủ gọi Vương Dụ Sinh, đã 72 tuổi, lại tinh thần sức khỏe dồi dào, đại não rõ ràng. Vương gia không những ở trấn Tây khắp nơi đều có thân thích, mà lại môn sinh khắp đại tông rất nhiều thành lớn. Liên cả kinh đô cũng có mấy cái tại triều làm quan người nhà cùng môn sinh. Nghe nói tại phủ Vương trước mặt cũng có thể chen mồm vào được. lúc ấy khăn đen sẽ thống trị phủ thành lúc cũng chưa có động vương gia, có thể thấy được nó thế lực sự hùng hậu. Nhà thứ hai họ Tiền, mặc dù cũng là thế gia, lại lấy tài phú vì đó ngăn trở tất cả xâm hại. Khắp đại tông sinh ý, khiến cho tài đại khí thô, các loại quan hệ duy trì đến 10 phần kiên cố. Một khi có việc, các phương đều có người nhảy ra vì đó nói chuyện. Liên lụy rất rộng, nhất thời không cách nào dùng chuyển tiền ra căn cơ. Nhà thứ ba là Kỳ gia, là dùng võ lập nghiệp, trừ có tiền có quyền bên ngoài, nó giáo sư gia võ đạo đệ tử, trải rộng toàn bộ đại tông. Có giang hồ du hiệp, có tại quân đội võ tướng, còn có minh ám sát thủ thích khách tử sĩ. Tóm lại quan hệ xã hội hết sức phức tạp. Động một phát mà chạm đến toàn thân. Chương 461, bye bye cổ tay chương 461, bye bye cổ tay cái này ba nhà ngoan cố ngăn tại phủ thành cải cách con đường bên trên, để Văn Trình bỏ tay. Phủ thành xung quanh thổ địa, có gần một nửa, đều nắm giữ tại đây ba nhà trong tay, đối với một lần nữa đo đạc phân phát đất này, ảnh hưởng quá lớn. Lâm Phong xem hết Văn Trình báo cáo, nhíu mày trầm tư. Lẽ ra tại mình cường thế như vậy cướp đoạt phủ thành chính quyền, bọn hắn nên là minh bạch, chống cự là vô dụng. Làm sao còn dám nhảy ra cản con đường của chính mình đâu? Ai dám không nghe, lão tử quân đội là làm gì dùng? Phù Vương khăn đen quân đều bị Thanh Thủy quân diệt, chẳng lẽ mấy cái nhà giàu có thể chịu được? Thần Phương làm gì đi? Thần Phương thực đắng buồn bực, Văn Trình đã đi tìm hắn ba lần. Đối mặt cái này mấy nhà con em thế gia, Thần Phương lâm vào đang do dự. Hắn Tần gia mấy đời đều là tại đại tông hướng quan lại thế gia, cùng cái này mấy nhà có khó mà dứt bỏ quan hệ phức tạp. Thiên thi vạn lũ quan hệ liên lụy ở trong đó, để hắn hơi động khẽ động liền sẽ bị đập vào mặt nhân tình thế sự, chỉ trích chửi rủa bao vây lại. Có khi trưởng bối trong nhà đều sẽ tới nắm chặt lỗ tai của mình, lớn tiếng quát lớn mình quên gốc. Hắn thống khổ ước ao lão đại Lâm Phong đơn giản thân thế, làm gì dùng như thế cố kỵ người khác cảm thụ. Thần Phương bất đắc dĩ, mình mẹ già cũng ra mặt. Nhiều lần căn bản hắn đều là dưa mạn tử thân thích, làm việc không nên quá hung ác, dù sao về sau còn muốn lui tới. Cho nên Văn Trình nhiều lần đến thăm, đều bị hắn lách mình tránh ra. Lý Hổ ngược lại là rất để bụng, đáng tiếc dưới tay hắn người quá ít, vừa tổ kiến ban tử, lại không quá ra sức. Đối mặt mấy cái thế gia đại tộc, hiển nhiên không có lực uy hiếp. Lâm Phong tử Văn Trình trong công văn hiểu rõ sự tình tường tình. Hiện tại vấn đề là hắn là nên đi phủ thành vẫn là trả lời Đỗ Nhĩ Thành. Đáp Đỗ Nhĩ Thành phương diện, vi báo cũng đưa tới tình báo, Tháp Tử phái 3 vạn nhân mã đã tại bản tháp Tê Thành tập kết. Hai bên sự tình trọng yếu giống vậy, rời đi hắn sợ người khác chơi không chuyện. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, Lâm Phong quyết định ngồi phủ thành. Phủ thành vấn đề phức tạp phải thêm, nếu là phái Lâm Sảo bội đi xử lý, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Vẫn là để cái này tiện diệt cả nhà người ta nương môn, đi giết Tháp Tử tương đối phù hợp. Lập tức, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Lâm Sảo bội chia binh hai đường. Lâm Sảo Mội dẫn theo nàng 5000 công kích từ xa doanh, trả lời Đỗ Nhĩ Thành, hiệp trợ Hồ Tiến tài phòng ngự Thát Tử tiến công. Mà Lâm Phong thì dẫn theo mình 500 kỵ hộ vệ, từ Ngân Châu nhập cảnh trấn Tây, qua biên thành, chạy phủ thành. Phủ thành tam đại thế gia cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là đã liên hợp lại. Riêng phần mình vận dụng tất cả bối cảnh quan hệ, cộng đồng chống cự phủ thành chế độ cải cách ruộng đất chờ tất cả bất lợi cho gia tộc cải cách biện pháp. Lấy Vương gia cầm đầu, ba nhà gia chủ đang ngồi ở Vương gia khách đường bên trong, thưởng thức trà thơm, nhìn xem đường tiền mấy cái xinh xắn nữ tử, một bên múa vòng eo, một bên y y nha nha hát từ khúc. Tam đại thế gia, sắp thực thâm căn cố đế, trải qua triều đại thay đổi, chiến hỏa thường xuyên, vẫn đứng vững không ngã. Vương gia gia chủ Vương Dụ Sinh, 72 tuổi, tinh thần quắc thước, thân thể mặc dù thon gầy, lưng eo y nguyên thẳng tắp. Hắn liếc qua ngồi ở hạ thủ Tiền gia gia chủ Tiền Đa Quý. Đắt cỡ nào a, ngươi mấy cái này nữ tử, là từ chỗ nào làm ra? Tiền Đa Quý tròn vo thân thể, mập tròn trên mặt hòa hợp êm thấm. Hắc hắc, Dụ Sinh huynh nếu là nhìn xem thuận mắt, lưu lại chính là, đây chính là nội địa nổi danh vũ cơ. Vương Dụ Sinh lắc đầu, lão hủ sẽ không lưu lại, rảnh rỗi cho Tần gia kia tiểu tử đưa đi qua nhìn một chút. Tiền Đa Quý hít vào một hơi, Dụ Sinh huynh, kia tiểu tử. Né. Vương Dụ Sinh nhăn lại thưa thất lông mày, đến mau chóng kéo qua, đung đưa không ngừng nhất là khó dò. Lão huynh a, Tiền Mô kỹ cùng, có thể hay không từ phía trên dùng kính? Tiền Đa Quý đi lên chỉ. Chính tìm người ta nói cùng đâu, cũng nên có cái hồi âm. Vương Dụ Sinh híp mắt trầm ngâm nói, cái này quan nhỏ chỉ sợ không được việc, đến ép kia Lâm Phong một đầu, mới khiến cho nó bó tay. Tiền Đa Quý trên mặt tròn dẫn theo cười lấy lòng. Binh bộ bên kia, nặng ngay cả quen thuộc, cũng chen mồm vào được. Vương Dụ Sinh nhìn về phía khác một bên Kỷ gia gia chủ Kỷ Trọng Ngay Cả. Kỷ Trọng Ngay Cả hơn 50 tuổi, thân thể 10 phần trắng kiện, đầu trọc, không có cổ bình thường. Ha ha, binh bộ bên trong là có mấy cái đồ đệ, nhưng luận độ tầng, còn phải Dụ Sinh huynh nói chuyện có tác dụng. Vương Dụ Sinh mặt tâm trầm, ta ba nhà đều là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng nhảy nhót không được, chớ cùng lão phu nói những cái này có không có. Tiền Đa Quý vội vàng nói, Dụ Sinh huynh nói gì vậy, tiền mỗi người ở đây tài vật đều làm lớn nhất lực, không có nửa điểm giữ lại. Kỳ Trọng Ngay Cả vô vô tráng kiện bộ ngực, ta từ trước đến nay không che giấu, lớn bao nhiêu bản sự liền dùng bao lớn kình. Vậy là tốt rồi, lần này đứng bước đi, về sau cái này phủ thành vẫn là chúng ta ba nhà định đoạt. Chỉ cần lão huynh cần dùng tới địa phương, cứ việc nói, huynh đệ chúng ta hai người tận hết sức lực. Vương Dụ Sinh gật gật đầu, nhìn xem giữa sân múa mấy cái nữ tử, không biết kia Lâm Phong sẽ không đích thân tới, rất muốn cùng hắn tách ra một vật cổ tay. Kỳ Trọng Ngay Cả hắc hắc cười lạnh, Thanh Thủy trong quân có mấy cái nguyên phủ quân đầu mục, cũng là ta đồ tôn bối, đến lúc đó nhưng cho ta thêm mấy phần khí lực. Tiền Đa Quý lo lắng hỏi, như kia Lâm Phong cưỡng ép động thủ làm sao? Vương Dụ Sinh nuốt nuốt dưới hàm mấy cây hoa dâm sợi dâu. Dù sao vẫn là đại tông hoàng đế thiên hạ, hắn Lâm Phong còn thụ triều đình phong thưởng, ban tước trung viên bá, như thế nào tổn hại đại tông luật pháp? Nhưng hắn làm một bộ này, đã sớm vi phạm triều đình chuẩn mực. Thiên Đa Quý bực tức nói, muốn chia chúng ta ruộng đồng, còn muốn theo đồng ruộng nộp thuế. Từ xưa đến nay làm sao lại có như thế hoang đường sự tình? Kia khế đất đều là trấn Tây đô hộ phủ ban phát, phong ốc ruộng đất đều thụ đại tông triều đình bảo hộ. Kỳ trọng ngay cả cũng vô bản án, đúng à, đều theo đầu người mà tính thuế phú mà, hừ, đến lúc đó nhường ta đổ tử đổ tôn, vây quanh hắn nha môn, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Tiền Đa Quý tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cái gì nhập thuế đinh vào thuế ruộng, cái gì lửa hao tổn nhập vào của công, cái gì một thể nạp lương, một thể người hầu, làm thứ bị gì, còn có để cho người sống hay không? Đúng, muốn chia lão tử gia sản, không cửa, liều mạng cái mạng này cũng không để hắn tốt qua. Kỳ trọng ngay cả đã chán nổi gân xanh lên, tùy thời muốn bạo tẩu trạng thái. Vương Dụ Sinh vội vàng quát tay, không thể dùng sức mạnh, cái này cổ tay không phải như vậy tách ra, nghĩ kia Lâm Phong thích nhất người dùng sức mạnh, nặng ngay cả a, ngươi đổ tử đổ tôn lại cứng rắn khí, còn cứng hơn hắn Thanh Thủy quân a. Tiền Đa Quý cũng đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, Lâm Phong cũng không phải tần vương, một cái nông thôn đổ nhà quê xuất thân, nơi nào sẽ cố kỵ ra thế bối cảnh, một khi xuống tay gắt, ta hối hận cũng không kịp. Kỳ trọng ngay cả trợn mặt, ta nghe lão huynh, ngươi liền nói thế nào làm đi. Vương Dụ Sinh hơi ngửa mặt lên, người này à, không có gì hơn quyền, tiền, tên còn có nói chuyện chỉ ngay tại múa mấy cái kiểu mỹ nữ tử. Quyền đâu, để lão phu suy nghĩ biện pháp, đắt cỡ nào đi làm điểm đồ chơi hay, nặng liền cả suy nghĩ biện pháp cho hắn dương danh một chút khí. Vương Dụ Sinh thỏa thuê mãn nguyện cười hắc hắc. Lão phu còn chưa bao giờ thấy qua, dùng nhiều như vậy phương pháp, còn không cầm nổi người. Thiên Đa Quý cùng Kỳ Trọng ngay cả cũng vỗ tay khen. Lão huynh quả nhiên cẩn thận, trăm năm thế gia cũng không phải là chỉ là hư danh. Ba người nhìn nhau cười ha ha. Lúc này, có quản gia bộ dáng nam tử trung niên bước nhanh đi vào khách đường, tiến đến trước người của Vương Dụ Sinh, không người nói nhỏ. Lao ra, nghe nói kia Lâm Phong đã dẫn theo 500 hộ vệ từ biên thành hướng phủ thành đến. Chương 462, chỉ xuất một đao. Chương 462, chỉ xuất một đao. Sắc mặt của Vương Dụ Sinh trầm xuống, nhị vị, sự tình không chần chờ, nhanh đi nghĩ biện pháp đi, tranh thủ tại Lâm Phong đổi tới phủ thành trước, chuẩn bị tốt hết thảy. Mặt khác hai cái gia chủ cũng không chậm trễ, đứng người lên, không người cáo tử, vội vàng rời đi. Lâm Phong đi tới phủ thành hạ lúc, đã là ngày thứ ba buổi trưa. Nhìn xa xa phủ thành kia cao lớn muôn lâu, ý nguyên hùng vĩ nặng nề. Ngoài cửa thành, cầu treo trước, Văn Trình mang theo một đám quan viên, cung kính đứng tại hai bên. Thần Phương thì một thân một mình, dùng ngựa tiến lên đón. Cách Lao Viễn liền lớn tiếng hô hào, lão đại, ngài nhưng đến. Lâm Phong chậm dần mã tốc, một mặt mỉm cười trên dưới quan sát Thần Phương vài lần. Thần tướng quân oai hùng ánh phát, thần thái càng hơn trước kia a. Ai, tại lão đại trước mặt, thẹn sát tiểu đệ. Hai người ngang nhau mà đi, chiến mã giao bước, chậm rãi đi đến cầu treo trước. Văn Trình chờ một đám quan viên cùng một chỗ không mình hành lễ. Cung nên trấn Tây tướng quân, trung viên bá. Lâm Phong không có xuống ngựa, chỉ là khoát tay nói, chư vị vất vả, vào thành đi. Chiến mã từ đám người trước người đi qua, kính vãng trong thành bước đi. Phủ thành cao lớn cửa thành trước động, chật ních mách tính, bị quân tốt ngăn ở hai bên, giơ tay hướng Lâm Phong thăm hỏi. Văn Trình cũng cưỡi ngựa, đi theo Lâm Phong bên cạnh thân. Lâm Phong một bên hướng quần chúng gật đầu mỉm cười, một bên hỏi Văn Trình, đây là ngươi làm ra đến? Văn Trình vội vàng đi đến nghiêng lấy thân thể, tướng quân, đây cũng không phải là ta làm, biết ngươi không thích một bộ này. Tự phát. Lâm Phong nghi hoặc mà nhìn xem đám người, cầm xuống phủ thành sau, mình cũng không có đợi bao nhiêu thời gian, đến tiếp sau đều là Văn Trình đang chủ trì làm việc. Văn Trình cũng rất mờ mịt, chỉ sợ là có người đang thao túng. Rất phức tạp sao? Tướng quân, sự tình rất đơn giản, nhưng cũng có chút phức tạp. A, tướng quân, chính là ba nhà tại kháng cự chúng ta chính sách, lại cái này ba cái thế gia, thế lực khổng lồ, quan hệ rắc rối. Tần Phương lúc này gom đến gần, lão đại, cái này ba nhà để tiểu đệ rất là đau đầu, may mắn ngài tới, không phải. Ai? Tần Phương rất hổ thẹn, đều là hắn không có giữ gìn tốt cải cách chính sách thuận lợi áp dụng. Lâm Phong quay đầu nhìn Tần Phương, làm sao, đầy bất bình. Lão đại, bọn hắn cành lá ung tùm, khắp đại tông triều chính, liền cả ta mẹ già đều đến cho ta làm áp lực nói chuyện, lắc đầu thở dài. Ba người nói chuyện xuyên qua cửa thành động, đi tới phủ thành bên trong. Đường phố rộng rãi hai bên, cũng chật ních đến đây xem náo nhiệt bách tính. Lâm Phong cũng biết, những người dân này cũng không phải là đến hoan nghênh hắn, chính là có người muốn gây sự tình, không biết giải cái gì lời đồn. Bọn hắn vừa mới tiến trước thành số hàng mười bước, liền nghe đến phía trước chỉnh lương quát lớn. Người nào, lùi qua một bên. Mấy người ngẩng đầu, nhìn thấy chính giữa ngã tư đường, có một cái vóc người thon dài nam tử trung niên, trong ngực bế một thanh trường kiếm. Trên đầu đeo một đỉnh nón lá bánh trúc, hai chân dang rộng ra, vững vàng đứng ở nơi đó. Trình Lương gặp hắn không hề rời đi ý tứ, vội vàng nhấc tay ra hiệu đội kỵ mã đình chỉ tiến lên. Ôn Kiếm lập tức phất tay, bên cạnh thân mấy cái hộ vệ rục ngựa xuống tới. Triệu Thạc cùng Ôn Kiếm xách mã lai đến trước người Lâm Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Trình Lương rục ngựa hướng phía trước đạp mấy bước, nhìn chằm chằm nam tử kia. Cầm xuống. Vọt tới phụ cận hộ vệ, nhao nhao nhảy xuống ngựa cõng, có tay cầm cương đao, có từ trên lưng ngựa nói ra dây thừng ra. Nam tử kia rốt cục giơ lên một cánh tay, cao giọng quát: "Trẫm đã, mỗ là Tây Lục phủ, vô song kiếm, đoạn dòng nước. Hôm nay nghe nói trấn Tây tướng quân trở về, hạng nhất đợi ở đây, nghĩ lãnh giáo một chút trung biên bá đao pháp." Trình Lương cười lạnh một tiếng: "Cái gì a miêu a cẩu, cho lão tử cầm xuống." Mấy cái hộ vệ thân thể hướng phía trước gót, chuẩn bị đưa tay bắt người. Đoạn dòng nước cười hắc hắc nói: "Đoàn Mỗ nghe nói đại tông trung biên bá, đao pháp cao siêu, giết hết trấn Tây vô địch thủ, chẳng lẽ thấy Đoàn Mỗ liền xuất thủ cũng không dám a?" Âm thanh của hắn rất lớn, chung quanh quần chúng đều nghe được rõ ràng, lập tức hỗn loạn bắt đầu nghị luận lên. "A, Lâm Phong đao rất lợi hại phải không?" "Hình như là vậy, nghe nói không ai có thể chống đỡ được hắn ba đao." "Nói vậy, Lâm tướng quân chỉ xuất một đao, từ trước đến nay sẽ không lãng phí ba đao." "Ngươi lại nghe ai nói?" "Năm đó ta tận mắt nhìn thấy." Thổi bò của ngươi đi trong đám người rất nhiều hán tử bắt đầu khoe khoang loạn trò chuyện. Lâm Phong xuyên thấu qua nhân mã khe hở, nhìn xem nam tử trước mắt. Thân thể đứng rất vững khi, mặt bị nón lá vành trúc che quất, tứ chi thon dài, ôm ở trước ngực tay, chi tiết rộng lớn dày đặc, ngón tay rất dài. Lúc này, lại nghe được có người thanh âm rất lớn nói: "Ai, cái này vô song kiếm ta biết, đánh khắp Tây Lục phủ vô địch thủ, giết người từ trước đến nay chỉ xuất hai kiếm." "A, chỉ là hai kiếm sao?" "Đúng a, nghe nói cùng người tranh đấu, chỉ nổ kiếm cùng thu kiếm. Sau đó thì sao?" "Không có sau đó, đối thủ đã ngược lại." "T, lợi hại." Lâm Phong trầm ngâm một lát, hắn còn không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Gia hỏa này khẳng định là có người sai sự, tìm mình luận võ chỉ là cái cớ, không biết muốn ồn ào cái gì chuyện xấu. "Ôn Kiếm, ngươi cũng là sử dụng kiếm, đi thử xem hắn cân lượng." Lâm Phong trầm giọng nói. Ôn Kiếm sớm đã kích động, mình đi theo Lâm Phong, còn chưa từng có đơn độc thi triển qua kiếm thuật. Đồng dạng đều là cùng nhau tiến lên, nơi nào sẽ giảng cứu đơn đả độc đấu. Ôn Kiếm nghe được lời nói của Lâm Phong, lập tức từ trên chiến mã nhảy lên một cái, ở giữa không trung đã đem trường kiếm rút ra vỏ bên ngoài. Lăng không chuyển hướng, nào về phía đoạn dòng nước. Vô số dân chúng đều nghẹn cổ, mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Đoạn dòng nước y nguyên đứng không nhúc nhích, chỉ chờ đến Ôn Kiếm mũi kiếm tới gần thân thể lúc, mới hơi chút lắc lư. Trong lực trường kiếm rào rào một vang, song phương trường kiếm đánh vào cùng một chỗ, tuôn ra một chùm hỏa hoa. Ôn Kiếm hai chân rơi xuống đất, lần nữa trường kiếm đâm ra. Ai ngờ đoạn dòng nước trường kiếm đã trở xuống vỏ kiếm, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Lợi hại, Đoàn Mộ từ trước đến nay chỉ xuất một kiếm, không nghĩ tới thủ hạ của Trung Viễn Bá cũng có này cao thủ, Đoàn Mộ bội phục. Hắn cao giọng nói chuyện, thân thể đang lùi lại bên trong nhất chuyển, hai đầu chân dài nhanh chóng đạp đặt trên. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ để lại có chút ngậm Ôn Kiếm. Trung quanh lập tức vang lên một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Ôn Kiếm gãi gãi đầu, quay người trở lại chiến mã của mình trước, nhìn Lâm Phong một cái. Lâm Phong cũng không hiểu, đối phương đây là muốn náo cái gì, đành phải khoát tay. "Đi." Hai bên đường phố tiếng nghị luận lần nữa truyền đến trong lỗ tai. "Quả nhiên lợi hại à, thủ hạ của Trung Viễn Bá đều lợi hại như vậy, cũng đừng xách bản thân hắn. Xem ra Lâm tướng quân đao pháp, khẳng định cử thế vô song. Kia còn có thể là giả, vô song kiếm a, đánh khắp Tây Lục phủ đâu." Lâm Phong đội kỵ mã đã đi ra láo viễn. Triệu Thạc chậm dần mã tốc, tới gần Lâm Phong. "Đại ca, cái quỷ gì?" "Ha ha, bất kể hắn là cái gì quỷ, lại náo sẽ đưa hắn đi gặp chân quỷ." "Đại ca, đao pháp của ngươi ta thấy qua à, kia là loạn đao như gió, chém vào là nhanh, lại không biết bao nhiêu đao, làm sao lại chuyển chỉ xuất một đao đâu?" Lâm Phong cười nói, ý của bọn hắn là, ta xuất đao quá nhanh, vô luận bao nhiêu đao, đều giống như một đao. Chương 463, ngươi đêm nay ở nơi đó chương 463, ngươi đêm nay ở nơi đó Triệu Thạc bĩu môi, ngươi liền lừa gạt ta đi. Lâm Phong hừ lạnh, biết là lừa gạt, còn hỏi. Thế nhưng là, không nghĩ tới thanh danh của đại ca đều chuyển đến Tây Lục phủ. Ôn Kiếm nói tiếp gốc dạng, tướng quân thanh danh, chỉ sợ đã thiên hạ đều biết nữa nha. Lâm Phong nhíu mày, ừ, giống như có người tại cho lão tử rót thuốc mê a. Văn Trình lúc này mới cười nói, Lâm tướng quân quả nhiên cơ trí, hạ quan cũng có cảm giác này. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Phủ sát. Triệu Thạc lắc đầu, nâng là thật nâng, nếu nói muốn giết, chỉ sợ cũng khó khăn. Lâm Phong cảnh cáo nói, chớ xem thường anh hùng thiên hạ, những người này là tại cho ta tạo thế, khẳng định có nó không thể cho ai biết mục đích. Triệu Thạc đội vàng đưa tay còn chỉ mấy cái hộ vệ. Mấy ca, giữ vững tinh thần đến, đừng đến lúc đó làm mất ta thanh thủy quân mặt. Trình Lương thẳng tắp thân thể, bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, dám đến liền giết hết chi. Một đoàn người nói chuyện, đi tới phủ thành nha môn. Còn không có xuống ngựa, liền có người bước nhanh tiến về phía trước, không người thi lễ. Tiền đa quý, gặp qua Trung Viễn Bá. Lâm Phong nhìn kỹ trước ngựa tiền đa quý, tròn vo thân thể, một trương mặt béo bên trên chất đầy tiểu dung, như một tôn Phật Di Lặc. Văn Trình cười khổ, tướng quân, một trong tam đại thế gia, tiền gia gia chủ. Lâm Phong bung đạp tiền, xuống ngựa đem dây cương giao đến Trình Lương trong tay, bước lên trước hai bước. Tiền tiên sinh, trong nha môn nói chuyện. Hắn biết, đây coi như là mình vào thành đến nay đợt thứ hai thế công. Đám người cùng nhau vào trong nha môn, tại phủ nha trong đại đường riêng phần mình tìm chỗ ngồi. Tiền đa quý đứng ở chính giữa, chờ đợi Lâm Phong sau khi ngồi xuống, mới lên trước mấy bước, lần nữa không người thi lễ. Lâm tướng quân, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên nhân vật anh hùng, làm lòng người sinh ngưỡng mộ. Lâm Phong khoát tay, có việc cứ nói đi, không dùng nói với ta lời khách sáo. Tiền đa quý vội vàng nói, thống khoái, tại hạ liền thích người thống khoái. Nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một trương thiếp vàng hướng thiếp, song thượng hướng phía trước một đưa. Tại hạ mấy cái gia chủ đều mười phần ngưỡng mộ Lâm tướng quân phong thái, bởi vì thân thể không tiện, đẩy tại hạ đến đây, mời Lâm tướng quân qua phủ làm khách, thuận tiện thương thảo một chút chế độ cải cách một chuyện. Không biết Lâm tướng quân Lâm Phong liếc qua đưa tới trước mắt thiếp mời, không hề động. Triệu Thạc ở bên, khẽ vươn tay lấy thiếp mời, triển khai liếc mắt nhìn. Ta tại Trấn Tây chính sách là thống nhất, không ai có thể đặt mình vào chính sách bên ngoài, việc này chi phủ đại nhân nên là đã cùng các ngươi nói rõ đi. Lâm Phong tiếp Ôn Kiếm đưa tới chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ha ha, vâng vâng vâng, văn chi phủ đã đi theo hạ nói qua không chỉ một lần, chỉ là người này đã có tuổi, có một số việc vẫn là không biết rõ, đây không phải, vương gia vương lão tiên sinh cùng kỳ gia đều muốn cùng nhau cung linh Lâm tướng quân giải hoặc. Lâm Phong mỉm cười, ta nhắc lại một lần, nghĩ tại trấn Tây sinh hoạt, vậy thì phải phục tùng trấn Tây hết thảy chính sách, đừng vọng tưởng chống cự, trừ phi ngươi có so Thanh Thủy quân càng cường đại quân đội. Hiểu được, Lâm tướng quân Thanh Thủy quân vô địch thiên hạ, làm sao lại có càng cường đại quân đội đâu? Lão hủ chỉ là muốn làm rõ ràng trấn Tây chính sách, mới có thể tốt hơn vân thủ không phải? Ha ha, Lâm tướng quân hiểu lầm chúng ta. Như thế tốt lắm, việc này liền đến nơi này đi, ta còn có việc, sẽ không tiễn. Vâng vâng vâng, đa tạ Lâm tướng quân bớt chút thì giờ nghe lão hủ nói rông dài nửa ngày, cáo tử, cáo tử. Tiến đa quý không người lui lại, thẳng đến đại đường cùng lúc, mới quay người vượt ra ngoài. Trong hành lang chỉ còn Văn Trình, Tần Phương, Trừ Thế Kiệt, Lý Hổ, lại chính là Triệu Thạc cùng đứng tại cổng Trình Lương cùng Ôn Kiếm. Lâm Phong nhìn Lý Hổ hỏi, thế nào, còn thích đứng sao? Lý Hổ tranh thủ thời gian đứng lên, tướng quân, thật không bằng nhường ta ra chiến trường giết địch tới thông khoái. Ánh mắt muốn thả lâu dài, chiến tranh cái đồ chơi này sẽ không bền bỉ, lâu dài chính là như thế nào quản lý một cái phủ thành thậm chí một quốc gia. Lâm Phong nhìn lướt qua đám người, các ngươi về sau đều có khả năng sẽ là độc lập quản lý một phương đại quan, sớm tiếp xúc sớm được lợi, quản lý tốt một chỗ, xa so với ra chiến trường đánh thắng một trận khó hơn nhiều. Mọi người đều là một mặt nghiêm trọng, ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lâm Phong khoát tay, tốt lắm, chạy vài ngày đường, đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn dừng chân địa phương, Văn Trình đều đã an bài thỏa đáng. Lâm Phong chuyên môn lưu lại Tần Phương cùng Văn Trình, muốn kỹ càng tìm hiểu một chút phủ thành tam đại gia tộc tình huống. Tần Phương đối với mấy cái này gia tộc hiểu khá rõ, liền tự thuật một lần. Lâm Phong nhíu mày trầm tư một lát. Chúng ta thổ địa chứng là mới, ra có thể hết hiệu lực, không cần để ý tới bọn họ là tốt rồi. Văn Trình cười khổ nói, tướng quân, thổ địa chứng, khế nhà đều là mới, không ai có thể dám muốn à. Lại xem bọn hắn tòa nhà, không nói phủ thành bên trong bọn hắn chỗ ở lớn bao nhiêu, mà lại không chỉ một chỗ, ba nhà tòa nhà cộng lại liền 20 mấy chỗ, địa vị tốt, địa phương lớn, chiếm diện tích rộng đúng rồi, còn có cửa hàng, trên trong nhà, có thậm chí một con phố, đều là bọn hắn. Chính là cái kia tiền đa quý, ở ngoài thành trang viên có bốn phía, một chỗ liền chiếm diện tích trên trăm vành. Văn Trình một hơi nói nhiều như vậy, dừng lại thở dốc uống nước, liền không có một cái dám muốn. Lâm Phong nghi hoặc hỏi, có à, cũng có gan lớn người xứ khác, tòa nhà mang vào, thổ địa cũng bắt đầu tu chỉnh, nhưng kết quả đã bị đánh ra đến, người còn bị đả thương, hơn nửa tháng không xuống giường được. Văn Trình bất đắc dĩ nói, các ngươi mặc kệ. Lâm Phong kinh ngạc. Tần Phương chen lời nói, đánh người đều bị bắt lại, bọn hắn hiện tại còn nhốt tại trong lao ngục. Sau đó thì sao? Không có sau đó, bọn hắn không sợ bị quan, còn có nhân thủ, ai dám ở phòng ốc của bọn hắn, loại bọn hắn, vẫn là đánh. Văn Trình một mặt bất đắc dĩ. Lâm Phong nuốt ve tằm, hắc hắc cười lạnh. Hắc hắc, có ý tứ, dám cùng nha môn đối kháng, vậy mà chả có việc đích gì, khi lão tử Thanh Thủy quân là ăn chay. Văn Trình nghe lời này, quay đầu nhìn Tần Phương. Tần Phương xấu hổ gục đầu xuống, không dám lên tiếng. Được rồi, ta đều biết, các ngươi đi thôi. Lâm Phong khoát tay để hai người bọn họ đi. Sau đó chiêu Trình Lương cùng Ôn Kiếm tới, thấp giọng phân phó vài câu. Hai người gật đầu quay người ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Trong phòng chỉ còn Lâm Phong một người, hắn lấy tay chống đỡ cằm, nhìn cách đó không xa ánh đến sững sờ. Nếu như mình dùng sức mạnh lực thủ đoạn đem ba nhà bưng, sát thực ảnh hưởng rất lớn, liên lụy mặt quá rộng, cho mình gây thù hằn quá nhiều. Đang lúc Lâm Phong suy nghĩ đối sách lúc, đột nhiên cảm giác được khác thường, quay đầu nhìn về phía đại đường một bên khắc hoa khung cửa sổ. Phía trên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chính cười với hắn. Sau đó, một cái bóng đen từ cửa sổ im lặng lướt vào. Lâm Phong ngồi không nhúc nhích, chỉ là lắc đầu khen. Tiểu Kết thật lợi hại, vậy mà không làm kinh động hộ vệ của ta. Sắc mặt Tiểu Kết bị ánh nến chiếu ra đỏ ửng, hai cánh tay xoa nắn góc áo. Tướng quân, tiểu thư nhà ta hỏi, ngươi đêm nay ở nơi đó? Chương 464, đến nhà đòi hối lộ. Chương 464, đến nhà đòi hối lộ. Lâm Phong không kỳ quái tin tức về Liêu thư Tuyết Linh Thông, hôm nay mình vào thành, ai cũng biết. Nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, hôm nào đi gặp nàng. Ừ, là tam đại thế gia sự tình sao? Ngươi đây cũng biết. Gần nhất đều đang đồn đâu, tam đại thế gia cùng tướng quân đối nghịch, không biết ai càng hơn một bậc. Lâm Phong gật gật đầu. Tiểu Kết, ngươi nói ai hơn lợi hại một chút? Đương nhiên là tướng quân lợi hại, chỉ cần trong mấy mắt, tam đại thế gia liền hôi phi yên diệt. Đã như vậy sáng tỏ, tam đại thế gia vì sao sẽ còn cùng ta đối kháng? Tiểu Kết bệnh lên miệng nhỏ suy nghĩ một lát. Tiểu thư nói, tướng quân có thể sẽ cố kỵ bối cảnh của bọn hắn, không nghĩ gây thù hằn quá nhiều. Lâm Phong nở nụ cười, trong này đạo đạo đều rất rõ ràng, làm sao phá củ? Tiểu thư nhà ngươi nói không nói, nên làm như thế nào? Tiểu Kết giảo hoạt cười một tiếng, tướng quân, ngài phải làm mặt đến hỏi tiểu thư mà. Tốt, hôm nào ta liền đi hỏi một chút nàng. Tiểu Kết điểm điểm cái đầu nhỏ, quay người im lặng hướng cửa sổ đi đến, chỉ là nháy mắt, liền biến mất ở trong phòng. Lâm Phong lần nữa tán thưởng, tuổi con nhỏ liền lợi hại như vậy, khẳng định chịu không ít khổ. Bên ngoài truyền đến tiếng trống canh âm thanh, đã gần đến giờ tí. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, người tới. Triệu Thạc từ ngoài cửa chạy trốn tiến đến, một mặt ngây thơ. Đại ca, có việc. Lâm Phong thì là một mặt kinh ngạc, a, ngươi vậy mà không ngủ. Triệu Thạc cười cười, ta đây không phải vừa mới tiến phủ thành, tình thế có chút phức tạp, ta không yên lòng đại ca an toàn. Lâm Phong gật đầu, ừm, lúc này mới có cái thị vệ trưởng dáng vẻ. Hắc hắc, đại ca, muộn như vậy kêu người, muốn làm gì? Mang lên 7-8 người, bộ 2 chiếc xe ngựa, theo ta ra ngoài một chuyến. Triệu Thạc gật đầu đi gọi hộ vệ. Lâm Phong dẫn theo 8 hộ vệ, tăng thêm Triệu Thạc cùng Ôn Kiếm, tìm cái quen thuộc phủ thành con đường tiểu lại, đi ra phủ nhà. Mười mấy người, 2 chiếc xe ngựa, trong thành 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi tới một chỗ cao lớn môn lâu trước. Trên tiểu lại trước gõ cửa. làm bằng đồng vòng cửa, tại trong đêm khuya phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau một lúc lâu, đại môn một bên một cái cửa nhỏ két két một tiếng, kéo ra một cánh cửa khe hở, nô ra một cái đầu. Ai vậy, làm gì đâu? Người kia ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Trên tiểu lại trước, hạ giọng, nói cho ngươi già lão già, liền nói trung viên bá tới chơi, nhanh chóng mở cửa đón khách. Gia đình kia còn buồn ngủ, thân đầu nhìn một chút đứng tại đen hồ cái bóng bên trong một đám người. Các ngươi có thể biết rõ nơi này là ai nhà, kiếm chuyện đừng nhận lầm cửa. Tiểu lại nhíu mày, nhà ngươi lão gia có phải là gọi tiền đa quý, lại không đi báo tin, cẩn thận cái mông nở hoa. Gia đình nghe hắn nói đến trịnh trọng, vội vàng lùi về thân thể, cài đóng cửa nhỏ. Thời gian qua nửa khắc đồng hồ, liền nghe đến trong viện có tiếng bước chân rồn rập vang lên. Sau một khắc, hai phiến đại môn bị kéo ra, tròn tròn tiền đa quý đứng tại cánh cửa bên trong, nghi hoặc mà nhìn xem người ngoài cửa. Ai yêu, quả nhiên là bá tước đại nhân giá lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Tiền đa quý chắp tay không người, vọt đến đại môn một bên. Mời, mời đến, bá tước đại nhân tự thân tới cửa, để tại hạ kinh hoàng. Lâm Phong cũng không nói chuyện, cất bước vào tiền gia đại môn. Ngay tại khoảng cách tiền gia đại trạch đối diện một chỗ trên nóc nhà, nằm sấp hai người, từ tre ở phía trên lá cây khe hở bên trong, quan sát đến tiền gia môn lâu tình huống. Không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ thời gian, môn lâu bên trong đi ra không ít người, nhấc mấy cái dương, phóng tới trên xe ngựa. Tiền đa quý tự mình đưa đến ngoài cửa, cung tống Lâm Phong bọn người rời đi. Sau đó, tiền đa quý bốn phía liếc nhìn một chút, quay thân về trạch viện. Nằm ở nóc phòng hai người, trong đó một cái tiếp tục nằm sấp lấy, một cái khác thì đứng dậy nhẹ nhàng trượt xuống nóc phòng, biến mất trong đêm tối. Vương gia, gia chủ Vương Dụ Sinh bị nhẹ nhàng lắc tỉnh, vừa mở mắt nhìn, là hầu hạ mình thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn gặp hắn mở to mắt, liền đem miệng xích lại gần Vương Dụ Sinh lốt hai. Thấp giọng nói, lao ra, Lâm Phong giờ tí một khắc, đi tiền đa quý tòa nhà, hai chiếc xe ngựa, khiêng đi bốn cái dương. Vương Dụ Sinh lập tức không có buồn ngủ, ra hiệu nha hoàn đem mình nâng đỡ ngồi. Hai con tre lấp con mắt, nhìn chằm chằm đen xỉ rèm tre. Đừng nhìn Vương Dụ Sinh tại tiền gia cùng kỵ gia trước mặt vững như Thái Sơn bình thường, kỳ thật trong lòng rất là thấp thỏm, ai cũng biết thủ đoạn của Lâm Phong, Thanh Thủy Quân cũng không là bình thường mạnh. Nếu là Lâm Phong liều lĩnh, đẩy mạnh tới, mình khẳng định là đỡ không nổi. Hắn đã vận dụng tất cả quan hệ, ý đồ bảo trụ mình tại phủ thành gia nghiệp. Bất kể nói thế nào, phần này gia nghiệp là tổ tiên truyền xuống, đã truyền thừa mấy trăm năm, không thể bại trong tay chính mình tiền đa quý là muốn đơn độc hành động a. Hắn từ bỏ đồng minh, chỉ muốn bảo trụ nhà của chính mình nghiệp. Tiền đa quý cho Lâm Phong bảo bối gì? Hoặc là Lâm Phong cho tiền đa quý loại nào hứa hẹn? Các loại dấu chấm hỏi tại Vương Dụ Sinh trong đầu loạn chuyển, luôn luôn vững như lão cầu hắn, đối mặt khăn đen quân cũng không có như thế kinh hoàng qua. Tiền đa quý đưa tiễn Lâm Phong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kế hoạch của mình, đem chuẩn bị tốt mấy cái dương tài bảo đưa đến Lâm Phong trên tay. Hắn cũng không nghĩ tới có thuận lợi như vậy, Lâm Phong tham tài đến trình độ như vậy. Vậy mà một ngày cũng chờ không được, khuya khoắt liền tới cửa yêu cầu. Mặc dù không có hứa hẹn cái gì, nhưng là tài bảo đều thu, nghĩ đến mình cái nhà này nghiệp xem như bảo trụ. Tiền đa quý đã ngủ không được, mình ngồi ở trên ghế, để hạ nhân pha dâng trà, chậm rãi dư vị vừa rồi trải qua. Đột nhiên, hắn toàn thân giật mình, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trên Lâm Phong cửa, chỉ sợ không lừa gạt được Vương Dụ Sinh cùng Kỳ Trọng ngay cả. Ba người đã nói xong, chờ ngày mai ban đêm, mời trên Lâm Phong cửa, cộng đồng dâng lên tài bảo cùng mỹ nhân. Ai ngờ Lâm Phong nửa đêm đến nhà, mình bị bách trước đem tài bảo đưa ra ngoài. Cái này giải thích như thế nào? Cùng lúc đó, Kỳ Trọng ngay cả cũng thu được tình báo, nói Lâm Phong nửa đêm đến nhà, lấy đi tiền đa quý mấy cái dương. Kỳ Trọng ngay cả tính tình thẳng, tính tình nóng nảy, lúc ấy liền giận, đưa tay đem trước giường một cái ấm trà cho đập xuống đất. Tốt ngươi cái tiền mập mạp, dám dâu dếm lao tử làm giao dịch, Lâm Phong không dễ chọc, chẳng lẽ lao tử liền dễ ức hiếp như vậy? Hắn kìm nén không được lửa giận trong lòng, đứng dậy để nha hoàn mặc quần áo xong, dẫn theo mấy cái gia đình đi ra ngoài thẳng đến Vương gia. Vừa vặn Vương Dụ Sinh cũng ngủ không được, suy nghĩ trong đó có thiếu. Nghe nói Kỳ Trọng ngay cả đến nhà, vội vàng làm cho người ta mời đến thư phòng. Lão huynh, ngươi nghe nói không có, tiền mập mạp tự mình cùng Lâm Phong làm giao dịch, chỉ sợ đã bán huynh đệ chúng ta. Vương Dụ Sinh khoát khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nặng ngay cả, lại ngưng lửa giận, hai ta phân tích lại nói. Lao huynh, còn phân tích cái rất, cái này tiền mập mạp chính là cái cỏ đầu tượng, lưu manh, tâm nhãn tử tối đen ra hỏa. Vương Dụ Sinh cười khổ, nặng ngay cả à, ngươi thế nào biết kia Lâm Phong liền đáp ứng tiền đa quý? Kỳ Trọng ngay cả trừng mắt trong mắt. Tiền đều thu, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thu tiền không làm việc. Đã kia Lâm Phong như thế tham tài, ta cũng đưa chính là, gửi thêm một chút, trước bảo trụ phụ thành gia nghiệp, quay đầu lại cùng tiền đa quý lý luận. Chương 465, nhưng hủ chết ta chương 465, nhưng hủ chết ta Vương Dụ Sinh lão luyện thành thục, nghị sự tình cũng ổn thỏa, ứng lực quyên can. Hừ hừ, đừng để lão tử lại nhìn thấy tên mập mạp chết bầm kia, không phải Kỳ Trọng ngay cả vẫn nộ khí chưa tiêu. Vương Dụ Sinh liên tục khuyên nhủ Kỳ Trọng ngay cả xúc động, để nó mau về nhà chuẩn bị tài vật. Đã Lâm Phong tham tài, chuyện kia liền dễ làm phải thêm. Bọn hắn liền sợ Lâm Phong không lấy tiền, chỉ cần dám thu, trăm năm thế gia, chính là không bao giờ thiếu tiền. Gửi thêm ít tiền sợ cái gì, một khi Lâm Phong gật đầu, bọn hắn liền có thể tự nghiêng chính sách bên trong, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, ngày thứ hai buổi trưa, liền có bách tính vào ở mình vài chục tòa nhà. Kỳ gia cũng bị người chiếm 7-8 chỗ trạch viện cùng cửa hàng. Vương Dụ Sinh cùng Kỳ Trọng ngay cả phái người nghe ngóng, tiền đa quý nhà cửa hàng nhiều nhất, nhưng một nhà cũng chưa động. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết việc này ngồi vững tiền đa quý cùng Lâm Phong có cấu kết, phản bội hai nhà bọn họ. Kỳ Trọng ngay cả hắc hắc cười lạnh. Lão huynh, chiếm nhà ta tòa nhà không sao, tìm người đánh đi ra chính là, thế nhưng là cái này tiền đa quý, ta làm sao làm hắn. Vương Dụ Sinh lắc đầu, ta tiền không có đưa qua, chưa hết động thủ đánh người, cái này không cho người ta rơi xuống mượn cớ mà. Lao huynh ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Kỳ Trọng ngay cả tính tình thẳng, hắn chính là một cái ý nghĩ, ai dám chọc hắn, hắn liền đánh người đó. Ta không thể tự loạn trợ cước, lại cho lão phu ngắm lại. Vương Dụ Sinh nhíu mày trầm tư. Kỳ Trọng ngay cả sớm đã chờ không nổi, đứng dậy bước đi. Lao huynh lại nghĩ đến, ta đi xem một chút hai chiếm lão tử trạch viện. Kỳ Trọng ngay cả về nhà, lập tức phái người tổ chức nhân thủ. Hắn nhịn không người khác chiếm lấy phòng của mình sinh, dù là để người ta ở thêm một lát đều để hắn toàn thân khó chịu. Kỳ Trọng ngay cả là võ đạo thế gia, đồ tử đồ tôn còn nhiều, tùy tiện một chiêu hô, liền có mấy chục cái tráng hán tới. Chư vị, hôm nay tay chân lưu loát chút, đem những cái kia chiếm lao tử bất động sản, một nhà đều cho lão tử đánh đi ra, chỉ cần không thương tổn tính mệnh, tùy tiện đánh như thế nào. Việc này hắn đã làm qua một lần, biết chỉ cần không ra nhân mạng, nha môn coi như giảng đạo lý. Bị nắm người, qua ít ngày, mình làm chút tiền liền có thể lấy ra. 10 cái tráng kiện hán tử, ầm vang đồng ý, riêng phần mình nói ra gậy gỗ, đi theo dẫn đầu vọt ra ngoài. Và ở Kỳ gia bất động sản, đều là chút một lần nữa được đến phân phối lao mạch tính. Tương đối những này luyện võ hán tử, tự nhiên không có gì sức chống cự. Lần trước chính là như thế, tùy tiện đã bị đánh ra ngoài, rất nhiều còn bị thương không nhẹ. Một đám hán tử vọt tới một chỗ tòa nhà trước cửa, lời nói cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến lên số cửa. Kỳ Trọng ngay cả không thể ra mặt, sau đó hắn đến cự tuyệt thừa nhận những người này là thụ hắn sai xử, khởi ra Kỳ gia trách nhiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trong nhà, chờ đợi tin tức. Đám kia hán tử xô cửa không ra, có người liền nghĩ leo tường đi vào. Vừa mới dựng người bậc thang, liền nghe đến hai bên đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một đám hán tử lập tức sững sờ, dẫn đầu hán tử phất tay, lại dừng lại. 10 cái hán tử nghiêng đầu nhìn chung quanh, phát hiện từ đường đi hai đầu đều có một đội chiến kỵ lao đến. Người nào ở đây náo sự? Chiến kỵ bên trong có người lớn tiếng quát hỏi. Đối mặt trang bị chỉnh tề, đao thương lạnh lợi chiến kỵ, dẫn đầu hán tử không hề sợ hãi, cười lạnh nói, quân gia, ta nhà bị người chiếm, ta lấy được trở về. Cái này hai đội chiến kỵ, dẫn đầu chính là Triệu Thạc. Hắn sớm được mệnh lệnh của Lâm Phong, mang theo kỵ đội, tùy thời xuất động. Tiếp vào quân tốt báo cáo sau, lập tức xuất lĩnh đội kỵ mã lao đến. Hai bên chung 60 người, đem 10 cái hán tử vây vào giữa, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Nào một nhà là nhà của ngươi, xuất ra khế nhà cho ta xem một chút. Triệu Thạc nhìn xem dẫn đầu hán tử, lạnh nhạt nói. Kia hán tử dùng ngón cái một chỉ cửa phòng, khế nhà cũng bị bọn hắn trộm đi, ta cái này liền chém giết trở về cho quân gia nhìn. Lao tử chỉ nhận khế nhà, không có khế nhà liền đừng ở chỗ này tất tất. Triệu Thạc nheo mắt lấy hắn. Quân gia, ngươi đây là không nói đạo lý đi. Triệu Thạc thuận tay từ yên ngựa một bên túi ra bên trong, đem cung nọ xách ra, lấy tay vớt vớt. Ngươi muốn cùng gia giảng đạo lý. Đầu lĩnh kia hán tử, là Kỳ Trọng ngay cả một cái đồ đệ, tại phủ thành cũng là hoành hành quen rồi nhân vật. Trước đó nháo sự, quan phủ cũng là không thể đem hắn như thế nào, nơi nào còn sẽ những này quân tốt để vào mắt. Hừ hừ, lão tử đoạt lại nhà mình phòng ở cũng không để, còn có vương pháp sao? Hắc, ngươi cùng lão tử giảng vương pháp. Trên Triệu Thạc hạ đánh giá kia hán tử, chỉ một ngón tay hai bên chiến kỵ. Thấy không, đây chính là vương pháp, lão tử đao trong tay chính là vương pháp, có phục hay không? Kia hán tử cười hắc hắc. Đi, hôm nay lão tử liền đoạn, ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Hắn cũng là ngon nhân, đối mặt đông đảo chiến kỵ, không chút nào sợ hãi. Triệu Thạc rôi ra ngón cái, là đầu hán tử, tới tới tới, để lão tử nhìn xem, ngươi là như thế nào đoạt người khác bất động sản, đừng sợ a. Kia hán tử nhìn lướt qua bốn phía chiến kỵ, trong lòng có chút do dự. Triệu Thạc cười nói, tính sao, nhân thủ không quá đủ đi, đi lại hôm một số người đến, lão tử chờ ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng phép lối, biết tần phương đi. Kia hán tử cảm thấy phe mình có chút lực mỏng, liền bắt đầu khiêng ra sau lưng chỗ dựa. Triệu Thạc một mặt nghiền ngẫm. Ừm, biết. Hán tử ngẩng mặt lên, ngón cái hướng về sau nhấc một chút. Hắn nhưng là ta tứ di nhà mẹ đẻ cậu cháu ruột. Triệu Thạc cố ý thở ra một hơi thật dài. A, nhưng mụ chết ta, thế nào đây, ngươi đến cùng là đoạt vẫn là không đoạt a? Nơi xa, tại đường đi hai đầu, đã tụ tập không ít phủ thành bách tính, bọn hắn chú ý song phương động tác. Đối với phủ thành thi hành tân chính, bọn hắn là giơ hai tay hoan nền, nhưng tam đại thế gia kháng trụ phủ nhà áp lực, vẫn đứng vững không ngã. Cái này khiến phủ thành bách tính rất là thất vọng, quan phủ cũng không thành a, dù sao cũng là tam đại thế gia, nơi nào là tùy ý liền có thể dao động căn cơ. Kia hán tử suy nghĩ một lát, nhìn lướt qua bốn phía, cắn răng một cái, không thể tại huynh đệ mình trước mặt mất mặt, càng không thể tại những dân nghèo kia trước mặt làm mất mặt mũi, không động thủ cũng vô pháp cùng mình sư phụ bản giao. Lớn không chính là bị những này quân tốt bắt đi, con hai ngày cũng liền thả lại đến. Huống hồ những này quân tốt nghe tới tên tần vương, có dám hay không động thủ còn chưa nhất định. Các huynh đệ, cho lão tử leo tường đi vào, đem chiếm trước phòng ở ra hỏa bắt tới. Triệu Thạc gật đầu, có đảm lượng, nói quát tay chặn lại. 60 chiến kỵ một trận rầm rầm vang động, toàn bộ cung tên xách ra, kéo động có súng, nhắm ngay ở giữa 10 cái hán tử. Triệu Thạc cũng là lười nhác cùng những người này động với cước, dứt khoát dùng cung nỏ uy hiếp. Những cái kia hán tử cũng không biết trong tay bọn họ là chút cái thứ gì, nhao nhao quay đầu nhìn dẫn đầu hán tử. Lên a, sợ hàng. Một đám hán tử lập tức cắn răng, quay thân bắt đầu leo tường, xô cửa xô cửa. Triệu Thạc quát lớn, ai dám lại cử động, giết chết bất luận tội. 10 cái hán tử không để ý tới hắn gào to, vẫn vượt lên đầu tường, cho lão tử bắn. Theo Triệu Thạc ra lệnh một tiếng, lập tức một trận cơ quan loạn hưởng, vô số tên nọ phi đâm ra ngoài. Vô luận là đứng ở trước cửa, vẫn là bò lên trên đầu tường, 10 cái hán tử đều bị tên nọ bắn té xuống đất. Dú thảm lấy ôm chân, không ngừng run rẩy. Triệu Thạc rất rõ ràng, như thế khoảng cách, đối với kinh nghiệm chiến trận quân tốt, là sẽ không dễ dàng bị thương đối phương tính mệnh. Liền phất tay, đi hô xe ngựa tới, toàn bộ mang đi, nơi này dọn dẹp sạch sẽ điểm a. Có chiến kỵ quay đầu liền xông ra ngoài. Chương 466, lại bị tiền mập mạp hố chương 466, lại bị tiền mập mạp hố rất nhanh, hiện trường bị chạy đến công binh dọn dẹp sạch sẽ, 10 cái thụ thương hán tử, bị xe ngựa lôi đi, đường đi trên bậc thang vết máu, đều dùng thanh thủy cọ rửa một lần. Triệu Thạc hành vi, thu hoạch được một đám bách tính nhiệt liệt vỗ tay, có gan lớn cao hơn nữa âm thanh kêu lên tốt đến. Triệu Thạc dẫn chiến kỵ đội, đắc ý xuyên qua đám người, trực tiếp đi. Chờ một đám quân tốt rời đi sau, nơi này tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Bất quá, tin tức này như gió truyền khắp toàn thành. Để phủ thành bách tính vui mừng khôn xiết, cũng làm cho những cái kia còn tại quan sát phú hộ nhóm lập tức cải biến thái độ, đối với tân chính không còn dám chất vấn. Kỳ Trọng liền tại trong nhà đợi đến tin tức là mình phải đi ra tay chân, cùng thành nội quân tốt phát sinh xung đột, bị người dùng tiễn đều bắn ngã. Hắn ngơ ngác đứng tại khách đường trước cửa, nửa ngày chậm thất thở. Cái này Lâm Phong thực có can đảm ra tay độc ác, không phải liền là đánh nhau hầu đảm mà, còn động vũ khí. Trước đó không đều là đem người bắt đến trong nha môn đánh một trận thì thôi sao? Suy nghĩ nửa ngày, toàn thân run một cái, lúc này mới ý thức được Lâm Phong không dễ trọng. Nhưng mình bị thương mười mấy cái đồ đệ, khẩu khí này không thể kìm nén. Lần này là mình đối lý, bị người bắt được cái trôi, không thể mượn cơ hội nháo sự. Liền cắn răng nghiến lợi, tốt ngươi cái tiền đặc quý, vứt bỏ huynh đệ, cái kia cũng đừng trách lao tử tay đen. Hắn không dám hướng về phía Lâm Phong đi, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến trên người tiền đặc quý. Mà Vương Dụ Sinh thì âm thầm, làm cho người ta đem hai xe tài vật, lặng lẽ kéo đến Lâm Phong ở lại trong nhà. Vương gia quản gia, trông khuôn mặt tươi cười, đem danh mục quà tặng hai tay đưa cho đứng tại cổng Trình Lương. Trình Lương cũng không cự tuyệt, tiếp nhận danh mục quà tặng, xong quản gia gật gật đầu. Vương gia kia quản gia hài lòng chắp tay thi lễ, sau đó quay người dẫn người đi. Tiền Đa Quý đang ở nhà bên trong suy nghĩ, nên như thế nào cùng Vương gia cùng Kỷ gia giải thích việc này. Ai ngờ còn không có nghĩ ra biện pháp lúc, liền nghe đến trước cửa có người quát mắng. Một đám người mặc võ sĩ phục hán tử, trong tay cầm gậy gỗ, vây quanh cửa phủ. Cầm đầu Kỷ Trọng ngay cả, sắc mặt âm trầm ngân lệ, trong tay cuộn lại hai cái thiết cầu. Hoa lang mà vận động, hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiền phủ đại môn. Tiền Đa Quý mau để cho người mở ra đại môn, một mặt lúng túng nhìn đứng ở bên đường Kỷ Trọng ngay cả. Kỷ huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Tiền mập mạp, lão tử là có ý gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Hiểu lầm a Kỷ huynh. Thiếu cùng lão tử đến một bộ này, ngươi cái này khẩu Phật tâm xả, trước mọi người một bộ, phía sau một bộ, hôm nay phủ thành, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Kỷ Trọng ngay cả tức giận mắng. Tiền Đa Quý một trương mặt béo bị nhăn thành một đoàn hoa cúc. Kỷ huynh, ta đều lên sảng khoái. Kỷ Trọng ngay cả hắc hắc cười lạnh, đúng vậy à, đều lên ngươi tiền mập mạp hợp lý, người tới, cho lão tử nện hắn ổ. Không nghe Tiền Đa Quý giải thích, Kỷ Trọng ngay cả lớn tiếng hét lớn thủ hạ đồ đệ. Một đám hán tử giơ lên gậy gỗ xông về phía trước. Tiền Đa Quý bị quản gia của hắn kéo mạnh vào đại môn. Sau đó, Tiền gia gia đình cũng lấy vũ khí, cùng xông vào viện tử Kỷ gia hán tử, đánh nhau. Kỷ Trọng liền thân bên cạnh theo hai cái hán tử, đi lại trầm ổn từng bước một bước vào Tiền gia đại viện. Hai cái hán tử tiện tay đem xông lại ngăn cản gia đình đổ nhào trên mặt đất. Ba người dần dần tới gần đứng tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong Tiền Đa Quý. Tiền Đa Quý mở ra hai tay, "Kỷ huynh, ta đều mắc bẫy của Lâm Phong, ngươi nghe ta giải thích." "Hừ hừ, Lâm Phong là trung viên bá, hắn đến có bao nhiêu thiếu tiền à? Khuya khoắt đến nhà ngươi kéo tài bảo, hắn chính là cố ý, ngươi đây nên muốn lấy được. Hắn Lâm Phong một câu liền có thể bình ta ba nhà, cố ý làm cái này." Tiền Đa Quý gấp đến độ toàn thân thịt mỡ đều lay động, lại nhất thời không cách nào giải thích rõ ràng. Cái này Kỷ Trọng ngay cả chính là cái tên đần, ỷ vào trên người chính mình có võ nghệ, bình thường chính là cái chỉ biết động thủ, không động não hàng. Kỷ Trọng ngay cả khoát tay chặn lại, bớt nói nhiều lời, "Hôm nay lão tử bị thương 10 cái đồ đệ, ngươi bồi ta tiền đến. Đồ đệ của ngươi lại không phải ta tổn thương, làm gì tìm ta bắt đền? Đều là bởi vì ngươi bội bạc mà lên. Lâm Phong chuyên môn chiếm lao tử bất động sản, làm sao đặt vào cửa hàng của ngươi bất động?" Tiền Đa Quý ai thán một tiếng, lắc lắc đầu, không biết lời nói. "Chói hắn, mang đi." Kỷ Trọng liền hô một tiếng gầm thét. Hai cái đi theo bên cạnh thân đồ đệ, lập tức tiến lên, đưa tay đi bắt Tiền Đa Quý. Tiền Đa Quý thất vọng nhìn xem Kỷ Trọng ngay cả, cũng không trốn tránh. Ngay tại hai cái tay của hắn tử sắp bắt đến trên người Tiền Đa Quý lúc, đột nhiên, từ hai bên bóng đen bên trong, thoát ra hai cái người áo đen, trong tay nói ra đoạn đao. Chỉ chớp lóe, liền tới đến hai cái trước người hắn tử. Đoạn đao lạnh lợi quang mang chiếu vào hai người trong mắt, hai cái trước hán tử xông thân thể, lập tức phanh lại. Một cái hán tử bước chân sát phải gấp, đoạn đao ở trước ngực lưu lại một đạo vết tích, cầm quần áo vạch phá. Một cái khác hán tử lại bị một đao đâm trúng phần bụng, ôm bụng, lún tại trên mặt đất. Kỷ Trọng ngay cả hắc hắc cười lạnh, "Tiền mập mạp, quả nhiên không phải hắn tốt, mai phục sát thủ." Tiền Đa Quý mặt béo kéo xuống, cũng chỉ cho phép ngươi Kỷ Trọng ngay cả động thủ đánh người. Kia cầm đoạn đao người áo đen, một kích thành công, quay người phóng tới Kỷ Trọng ngay cả. Mà đổi thành một cái hán tử thì cùng người áo đen đánh vào một chỗ. Trong viện loạn đánh nhau người cũng bắt đầu đổ máu, song phương đánh nhau thật tình. Kỷ Trọng liền thân tay tốt lắm, lại là đã có tuổi, người áo đen kia một đao đâm ngược lại đồ đệ của hắn sau, xông lên trước đối với hắn hạ thủ. Hai người quấn quýt lấy nhau, người áo đen đoạn đao khắp nơi hướng yếu hại đâm, để Kỷ Trọng ngay cả luống cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Chỉ trong phút khắc, trên thân liền trúng hai đao. Kỷ Trọng ngay cả gầm thét, mập mạp chết bẩm, đủ hung ác. Trong miệng nói, tay phải thiết cầu đột nhiên rời tay, dưới ánh mặt trời lóe lên ở giữa, chính nện ở áo đen trên đầu hắn tử. Vang một tiếng, kia cầm đao áo đen hắn tử, thân thể mềm nhũn, ngã ngửa trên mặt đất. Tiền Đa Quý đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Kỳ Trọng ngay cả. Mặt béo bên trên không có quen có tiểu dung, vậy mà lộ ra mười phần ngoan lệ. Ngay tại Kỳ Trọng ngay cả cười lạnh tới gần Tiền Đa Quý lúc, cửa sân phần phật xông vào một đám tay cầm vũ khí quân tốt. Trên trăm quân tốt đi theo phía sau hai mươi mấy cái tuần kiểm ti bộ khoái, mỗi cái bộ khoái trong tay đều nói ra xiềng xích, xích sắt, côn đồng những vật này. Quân tốt cương đao nơi tay, vòng quanh viện tử đem tất cả mọi người vây vào giữa. Cửa sân, phụ thành tuần kiểm Lý Hổ, nhanh chân vượt vào. Tất cả mọi người dừng tay, bằng không hậu quả tự phụ. Lý Hổ lớn tiếng hô hào. Nhìn xem sáng loáng cương đao, tại bó đuốc chiếu rọi, chiếu lấp lánh. Vẫn còn đang đánh đấu bên trong hắn tử, chậm rãi chậm dần động tác, cho đến ngừng tay. Lý Hổ trợn mặt, trong sân đi một vòng, kiểm tra một hồi trên mặt đất nằm mấy người. Có hai ba cái đã không có hô hấp. Lý Hổ đi tới Tiền Đa Quý trước mặt. Phủ thành bên trong tư đấu, còn ra ba cái nhân mạng, tội lỗi của các ngươi không nhỏ. Trên mặt Tiền Đa Quý xuất hiện lần nữa cười lấy lòng. Tuần kiểm đại nhân, cái này không oán ta à, là bọn hắn tự xông vào nhà dân, cầm khí giới giết người, ta là bị bách phòng vệ. Lý Hổ gật gật đầu, vung tay lên. Toàn bộ mang về, hỏi rõ ràng lại nói. Kỳ Trọng ngay cả hít mắt, nhìn Tiền Đa Quý cùng Lý Hổ đối thoại. Hắn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, Tiền Đa Quý đã làm tiền, quan phủ tất nhiên sẽ hướng về hắn. Mình đây là lại bị tiền mập mà hố. Đối mặt nhân số đông đảo, còn có sáng loáng cương đao, không người nào dám phản kháng, ngoan ngoãn bị bắt mau đưa dây xích sắt khóa ở trên thân. Chương 467, tiền mập mạng, người đáng chết. Chương 467, tiền mập mạng, người đáng chết. Tiền Đa Quý cùng Kỳ Trọng ngay cả cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau bị khóa lại. Kỳ Trọng ngay cả bị đâm hai đao, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại thân thể không còn chút sức lực nào, bị tiết hỏa khí, cũng không phản kháng, khuỳnh tay mặc cho bộ khoái đem mình khóa lại. Ba bộ thi thể cùng 7-8 cái thụ thương hắn tử cũng bị nhấc lên đi. Bọn hắn tất cả mọi người bị giam vào trong đại lao. Tiền Đa Quý cùng Kỳ Trọng ngay cả bị phân biệt đơn độc giam giữ, không phải loại kia gỗ tròn hàng rào nhà tù, mà là tứ phía đều là tảng đá lớn xây thành phong bế thức lao ngục. Cùng lúc đó, Lâm Phong 500 hộ vệ đội chia hai đội, đi theo phủ nha bộ khoái, cấp tốc xông vào Tiền Đa Quý cùng Kỳ Trọng ngay cả trong nhà, tiến hành điều tra. Hai cái to lớn tòa nhà bên ngoài, đắp lên ngàn thanh thủy quân vây lại. Những tin tức này rất nhanh đều chuyển đến Vương Dụ Sinh trong tay. Luôn luôn ổn trọng hắn, bưng chén trà tay, bắt đầu run rẩy. Đem chén trà bên trong nước, đãng xuất tầm tầm gợn sóng. Chẳng lẽ Lâm Phong sẽ không sợ mình trải rộng thiên hạ môn sinh cố lại? Mình chẳng những đại tông trong triều có người, phụ vương dưới trướng cũng có dòng chính đi theo. Lâm Phong thật dám chọc cho thiên hạ khiển trách. Vương Dụ Sinh lập tức có một loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Tiền cũng tặng, người ta cũng thu, làm sao đột nhiên cứ như vậy nữa nha? Vương Dụ Sinh tự gọi là đa trí, nhưng cũng nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Lâm Phong cũng là đang đánh cược, hắn cược cái này tam đại thế gia, khẳng định cùng Khăn Đen sẽ có liên hệ, thậm chí cùng phụ vương cũng có quan hệ. Nếu không, Khăn Đen quân tiến vào chiếm giữ phủ thành, cái này tam đại thế gia làm sao lại bảo trụ gia nghiệp? Lấy Khăn Đen quân diễn xuất, sao cho ba cái giàu đến chảy mỡ nhà giàu an ổn tự tại? Nếu như không có cái hợp lý lấy cớ, liền không thể cứng nhắc đẩy ngang bọn hắn, đành phải làm cái trừ, để bọn hắn hỗ sinh hiểm khích, nhờ vào đó khai ra lẫn nhau điểm yếu. Cái này ba cái gia chủ bên trong, Vương Dụ Sinh khó đối phó nhất, trước tạm đặt vào hắn. Kỳ Trọng ngay cả một giới vũ phu, nhất không thể chịu nổi những này tràn diện. Đột phá khẩu liền tại trên người này. Lý Hổ đã đứng tại trong phòng giam ở giữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm, ngồi dưới đất, trên cổ đeo giày cái cùm bằng gỗ Kỳ Trọng ngay cả. Kỳ Trọng liền cả một mặt khinh thường liếc xéo lấy Lý Hổ. Chậc chậc, con mẹ nó ngươi đều bị người bán, còn cùng lao tử ra cái này khốn nạn, đáng tiếc một đầu thảo hán. Lý Hổ lắc đầu thở dài. Kỳ Trọng ngay cả bĩu môi một cái, ra ra ngươi ta là dọa lớn, lão tử không có một trộm hai không đoạn, nhìn ngươi có thể đem lão tử như thế nào. Mà thôi, ta cũng tính ngươi là cái gia môn, sớm tới chào hỏi ngươi, ai, cấu kết Khăn Đen quân, một cái khám nhà diệt tộc chỉ sợ là chạy không rồi. Nói chuyện, quay người liên thanh ai thắng đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm bẩm, còn nghĩ cho ngươi một cơ hội, giữ được tính mạng, ai có thể nghĩ người ta láo tiền so ngươi cái này mạng hán thông minh nhiều đi tới cửa, xông trông coi bổ khoái phân phó nói. Cho hắn làm điểm ăn ngon, lại làm bầu rượu đi, không có mấy ngày. Kia bổ khoái con người xưng là. Lý Hổ không quay đầu lại, vượt qua cánh cửa, liền muốn rời đi. Kỳ Trọng ngay cả đem hắn nghe vào trong lỗ tai, đã há hốc mồm, một mặt mộng bức trạng. Nói hắn cấu kết Khăn Đen quân có chút qua, chẳng qua là mình dính Vương Dụ Sinh quang, từ lao vương giật dây, cho Khăn Đen quân tặng tài vận, bảo trụ tại phủ thành gia nghiệp. Như vậy cũng là cấu kết, kia Vương Dụ Sinh cùng Tiền Đa Quý, muốn so mình nghiêm trọng hơn. Thú hổ, chuyện này, ba cái thế gia gia chủ đã đạt thành hiệp nghị. Đánh chết đều không thể nói ra đi. Làm gì, kia mập mạp chết bẩm vì bảo vệ hắn mình, cái này liền nuối lòng miệng. Lý Hổ bước chân không ngừng, trong lòng lại tại thấp thỏm. Không biết từ một mình chiêu này có thể hay không cậy mở Kỳ Trọng ngay cả miệng. Theo bóng lưng của hắn khoảng cách nhà tù càng ngày càng xa, tâm tình cũng đi theo hạ xuống. Xem ra cái này Kỳ Trọng ngay cả vẫn còn có chút đầu óc, kháng áp năng lực không tệ. Lý Hổ trong đầu suy nghĩ nên đổi cái dạng gì biện pháp, lại gạ hỏi một chút cái này mắng hắn. Đột nhiên, nghe tới trong phòng giam giống to một tiếng. Tiền mập mạp, con mẹ nó ngươi đáng chết. Lý Hổ bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là lão đại tính được chuẩn a, thật là thần như vậy. Theo Kỳ Trọng ngay cả sụp đổ, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Lý Hổ tại Kỳ Trọng ngay cả nơi này lấy được khẩu cung, dài thở dài một hơi, nhìn xem Kỷ Trọng ngay cả sa sút tinh thần sắc mặt, không khỏi cười lạnh. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi, mặc dù ngươi chủ động mở miệng bàn giao tội ác, nhưng tiền đa quý so ngươi sớm, chỉ sợ cái này sai lầm giảm không được quá nhiều. Kỷ Trọng ngay cả đã đem như thế nào đút lót khăn đen quân thủ lĩnh sự tình, toàn bộ nói ra, trong lòng không có lực lượng. Khẩu khí bên trên liền mềm rất nhiều. Lý Tuân Kiểm, ta chỉ là đút lót, vì giữ được tính mạng mà thôi, sao tính cấu kết khăn đen quân đâu? Ai, việc này còn được báo Lâm tướng quân, nhìn hắn xử trí như thế nào đi, bất quá ngươi yên tâm, lời nên nói, ta đều sẽ thay ngươi nói. Đa tạ Lý Tuân Kiểm, đại ân đại đức tất có hậu báo. Lý Hổ khoát khoát tay, lại an tâm đợi, ta đi bẩm báo Lâm tướng quân. Kỷ Trọng ngay cả một mặt cảm kích, Lý Tuân Kiểm, Kỷ Mỗ một nhà tính mệnh đều tại trên tay của ngài, ngài có cái gì cần, cứ việc cùng Kỷ Mỗ nói, ta tất hắn lời còn chưa nói hết, Lý Hổ đã đứng dậy đi ra cửa nhà lao. Nhìn xem nhà tù kia phiến nặng nề cửa gỗ, bị bành một tiếng đóng lại. Kỷ Trọng ngay cả tâm cũng đi theo lớn nhảy một cái, mình đây là làm sao? Lúc này, hắn lại có chút hối hận, là không phải mình đặt xuống quá tùy tiện. Tương đối Kỷ Trọng ngay cả, Tiền Đa Quý chống cự liền lộ ra rất buồn cười. Khi hắn nhìn thấy Kỷ Trọng ngay cả khẩu cung lúc, lập tức mất đi kháng cự tâm tình, mập tròn trên mặt, một mảnh sa sút tinh thần. Rất nhanh, hai phần khẩu cung đều bày ở Lâm Phong trên thư án. Hai người đều rất kỹ càng khai, Vương gia gia chủ Vương Dụ Sinh là như thế nào cùng khăn đen quân thủ lĩnh đi chung đường, cũng thu lấy đại lượng tài vật. Tại khăn đen quân khống chế phủ thành lúc, phàm giao đủ tiền tài phú hộ, đều sẽ được đến bảo toàn. Hậu kỳ, khăn đen quân bắt đầu họa họa những này đại hộ nhân gia lúc, cũng bởi vì Vương gia có người tại phủ Vương giới trướng, bắt chuyện qua, từ đó bỏ qua cái này ba nhà. Có cái này hai phần khẩu cung, phàm là đại tông quan viên, cũng sẽ không cũng không dám thừa nhận cùng Vương gia có bất kỳ quan hệ gì. Vương gia trong đại trạch, Vương Dụ Sinh tại thấp thỏm bên trong, được đến gia đình báo cáo. Ngoài cửa có số lớn quân tốt, đã đem toàn bộ tòa nhà vây lại. Tại Tiền Đa Quý cùng Kỷ Trọng ngay cả bị nắm sau, Vương Dụ Sinh liền có dự cảm. Sự tình có thể muốn bị, cho nên, sớm thu thập tốt trong nhà tế nhuyễn, cũng đem tất cả gia đình triệu tập lại. Gần 500 gia đình, tay cầm vũ khí cùng cung tiễn, tại Vương gia cao lớn trên tường rào, chống cự thanh thủy quân tốt tiến công. Triệu Thạc dẫn theo một đội quân tốt, tại Vương gia trước cổng chính, cao giọng hô hào. Vương gia gia chủ, Vương Dụ Sinh, tự mình cấu kết khăn đen quân, giết hại phủ thành bách tính, đối kháng đại tông triều đình, phạm mưu phản trọng tội, trải qua phủ thành tuần kiểm ti kín đáo điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, khuyên các ngươi từ bỏ chống lại, nhận tội đền tội, như ngoan cố đến cùng, tự gánh lấy hậu quả. Hắn ngay cả hô ba lần, sau đó hơi chờ giây lát, liền nghe đến vương gia trong đại viện có người cao giọng đáp lại. Chương 468, bách tính ủng hộ chương 468, bách tính ủng hộ vương gia trong trạch viện có người cao giọng hô, ngươi đành dám, đơn thuần vu hãm, muốn đán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương gia từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, không dám hơi hơn đại tông luật lệ. Thanh thủy quân Lâm Phong tiểu nhi, vậy mà vi phạm đại tông triều đình, Triệu Thạc nghe đến đó, không lại chờ đợi, vung tay lên, cho lão tử bắn tên, tấn công vào đi bắt người. Đứng tại phố đối diện quân tốt, lập tức dương cung cài tên, một trận dây cung kéo căng tiếng vang, đem vô số vũ tiễn bắn vào tường viện bên trong. Theo sát lấy, có quân tốt nhấc cái thang, khoác lên tường viện bên trên, chuẩn bị leo tường nhập viện. Vương gia trong đại viện cũng có vũ tiễn bay ra, để leo đến đầu tường quân tốt không dám thăm dò. Song vương bắt đầu công phòng chiến. Triệu Thạc nhíu mày nhìn xem vương gia có người chống cự, nhãn châu xoay động. Người tới, đi kéo công thành để tới, cho lão tử phá tan đại môn. Có quân tốt vội vàng gọn ra ngoài. Bất quá hai khắc đồng hồ, có quân tốt đẩy công thành để tới. Chính là một đoạn to lớn gỗ tròn, chứa ở một chiếc xe ngựa bên trên, không cần dùng ngựa kéo, có 10 cái quân tốt đẩy xuống lại. Đem công thành nện điều chỉnh tốt góc độ, nhắm ngay vương gia đại môn, trên bậc thang trải tấm ván gỗ. Đám người cùng một chỗ hô hào phòng giam, dùng sức hướng phía trước đẩy. To lớn gỗ tròn ầm vang đâm vào vương gia kia hai phiến nặng nề đại một trên cửa. Cảm giác toàn bộ môn lâu đều lắc lư một cái. Cánh cửa không có bị phá tan. 10 cái quân tốt đem công thành truy kéo dài khoảng cách, lần nữa dùng sức thôi động bỏ tới trước. Dạng này công thành truy là dùng đến ba chạm cửa thành, ngay cả cửa thành đều có thể phá tan, huống chi một cái cửa phủ. Lần này, gỗ tròn va vào cánh cửa bên trên lúc, liền nghe đến cửa một trận chất gỗ đứt gãy âm thanh, thô to cửa cắm bị sinh sinh đục gãy. Gỗ tròn phía trước đã tiến đụng vào trong cửa lớn. Đám người một trận gào to, tốt, mở mở Triệu Thạc đội vàng vắt tay, xông đi vào bắt người, người phản kháng giết chết bất luận tội. Thành đội quân tốt đỉnh kiên tròn, cầm đao hướng trong cửa lớn phóng đi. Đằng sau đi theo đi đến tuần gia quân tốt, càng ngày càng nhiều. Vương gia gia đình căn bản là không có cách chống cự như thế dũng mãnh công kích, từ bỏ đại môn thủ ngự, bắt đầu hướng nhị tiến trong viện tối lui. Lâm Phong điều gần 2000 người, cứ việc vương gia tòa nhà to lớn, nhưng là không chịu nổi thanh thủy quân nhân nhiều. Vô số quân tốt nhao nhao đi theo hướng trong đại viện sông. Lập tức vang lên vũ khí tiếng ba đập, còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, gà bay chó chạy. Toàn bộ vương gia trong đại viện, một mảnh tao loạn. Có gia đình nghĩ leo tường đào tẩu, vừa mới bò lên trên đầu tường, đã bị một trận vũ tiễn bắn thành con nhím. Triệu Thạc đứng tại vương gia đại viện đối diện đầu hẻm, chờ một hồi. Tiền viện bên trong an tĩnh lại sau, mới mang bọn hộ vệ đi vào trong viện. Một cái đều đừng phóng chạy, tất cả mọi người tài vật đều cho ta kiểm kê đăng ký. Triệu Thạc hét lớn, có quân tốt lập tức chạy tới truyền lệnh. Hắn ở đây xét nhà, Lâm Phong thì để vi báo, thả ra du kỵ, tại phủ thành phụ cận bốn phía đi dạo. Lâm Phong cảm thấy, giống vương gia loại này gia đại nghiệp đại phú hộ, sẽ không có đường lui. Giống như Tô Kiền Bậy, lưu lại ám đạo, chạy ra ngoài thành. Toàn bộ chiến đấu cuối cùng một rưỡi canh giờ, vương gia đại trạch bị triệt để khống chế tại thanh thủy quân trong tay. Từng bầy gia đình bú giả bị áp lấy đi tới viện tử sân trống bên trong, ngồi xổm trên mặt đất. đằng sau chính là vương gia người nhà, một đám khóc sức mướt bà chủ dòng dõi, bị quân tốt xô đẩy đi tới. Triệu Thạc đợi nửa ngày, cũng không gặp có người bắt được gia chủ Vương Dụ Sinh. Liền biết lao ra hỏa này có cửa đường, chạy ra tòa nhà. Quân tốt một mực bắt người, Lý Hổ tuần kiểm ti tiểu lại bắt đầu lần lượt đăng ký, mặc kệ là người vẫn là vật, đều cần nhớ tin tưởng. Hỗn loạn nhốn nháo bận rộn đường này, có quân tốt mới phát hiện một đầu ám đạo. Triệu Thạc lập tức phái người từ ám đạo bên trong đuổi theo ra đi. Triệu Thạc trong thành truy tìm vương gia các nơi nơi ở Trình Lương cùng Ôn Kiếm cũng các dẫn theo hơn ngàn quân tốt, bắt đầu đối với vương gia ở ngoại thành trang biên tiến hành phong tra. Tần Phương lúc này cũng không dám thất lễ, tự mình dẫn theo 2000 quân tốt, bắt đầu niêm phong tiền đà quý cùng kỳ trọng ngay cả nhà ở toàn bộ phủ thành, toàn diện phong tỏa, nghiêm tra ba cái thế gia có quan hệ người chờ. Lâm Phong chỉ ngồi ở phủ nha trong đại đường uống trà. Văn Trình ngồi ở đối diện, tựa như sinh bệnh chỉ bình thường, làm sao ngồi cũng không thể tỉnh. Thân thể bốn qua bốn lại. Lâm Phong thấy thế cười nói, "Văn đại nhân, không cần nôn nóng, hết thảy đều chạy không khỏi Thanh Thủy quân truy tìm." Văn Trình miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, "Tướng quân, ta là sợ thủ phạm chính chạy thoát, đằng sau không tốt kết án. Một cái hơn 70 tuổi lão gia hỏa, có thể chạy đi nơi đâu, yên tâm tốt lắm." Lâm Phong an ủi, "Lão gia hỏa này mười phần gian xảo, hết thảy đều là hắn tại phía sau màn thao túng, kiên quyết không thể bỏ qua." Văn Trình nhíu mày nói. Lâm Phong ha ha cười đạo, "Thiên La địa vong hạ, hắn cuối cùng khó thoát luật pháp chế tài." Văn Trình tiêu tan, "Tướng quân một chiêu này nhất là có tác dụng, đứng tại đại nghĩa bên trên đối nó tiến hành chế tài, ai cũng nói không nên lời vấn đề. Một chiêu này các ngươi cũng có nghĩ đến?" Văn Trình ngượng ngùng cười, "Thật nhiều đồ vật, nói dễ, nếu dùng đến chỗ thực, lại kém rất nhiều hỏa hậu." Lâm Phong nghiêm túc nói, "Là lòng tin không đủ kiên định, đem sự tình nghị phức tạp, mau chóng đem chính sách chứng thực xuống dưới, hôm nay làm, để ngày mai không hối hận. Ba nhà đều thu. Chính sách phía dưới, không có ngoại lệ." "Là, tướng quân." Văn Trình đứng dậy, không người xông Lâm Phong thi lễ, cũng là biểu đạt tùy tâm ngọn nguồn đối với Lâm Phong lòng kính trọng. Lúc này, Lý Hổ từ ngoài đi đến. "Tướng quân, nên xử trí như thế nào ba cái gia chủ?" Lâm Phong nheo mắt lại, nhìn xem thân hình cao lớn Lý Hổ. "Bắt Vương Dụ Sinh sau, đem ba người tùy ý trước mặt mọi người chém đầu, lấy hiển lộ rõ ràng ta cải cách quyết tâm, trấn an trấn tây dân tâm." Văn Trình cùng Lý Hổ đều nghiêm nghị, kiên định lớn tiếng xác nhận. Đúng vào lúc này, có quân tốt chạy vào báo cáo. "Báo, tướng quân, Vương gia gia chủ Vương Dụ Sinh ở ngoài thành bị một đám bách tính vây quanh." Lâm Phong cùng Văn Trình cùng Lý Hổ hai người bèn nhìn nhỏ cười. "Nhìn xem, bách tính vẫn là vô cùng ủng hộ chúng ta cải cách mà." Văn Trình rốt cục yên lòng, cũng cười nói, "Dù sao tướng quân cải cách, ban ơn cho toàn dân, đâu có không ủng hộ sự tình." Lý Hổ vừa chắc tay, "Để ta đi đem hắn cầm xuống." Thấy Lâm Phong gật đầu, lập tức quay người chạy vội ra ngoài. Lâm Sảo Muội cùng Lâm Phong tách ra, mình dẫn đội trở lại Thảo Nguyên, từ đáp đội nhị tây môn tiến vào. Nhìn thấy Hổ tiến tài sau, Lâm Sảo Muội câu đầu tiên chính là, "Lão Hổ, làm gì để thát tử đâm vào nơi này?" Hổ tiến tài cười khổ, "Lâm đại tướng quân, ngài dạy một chút tại hạ, một trận đánh như thế nào?" "Tiểu cũng mà, công kích từ xa, chiến sang nghiền ép, trọng giáp đả kích, khinh kỵ kết thúc." Lâm Sảo Muội vung tay lên, nói, "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó, a, thống kê chiến tổn chiến lợi, quét dọn chiến trường, toàn quân chỉnh đốn." "Xong rồi." "Xong rồi." Hồ Tiến Tài gật gật đầu. "Lão đại nói không nói, nơi này quyền chỉ huy về ai?" "Về ngươi lão hồ thôi." "Tốt, nếu biết, vậy ngươi một bộ này khả năng không bị áp dụng." "Tùy ngươi, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi." Hồ Tiến Tài trịnh trọng nói, "Đối diện có một vạn 5000 thát tử, dẫn đầu chính là một thằng tên chắc đà, người này được xưng là vô địch thánh thủ, đánh cả một đời cầm, không một lần bại." Chương 469, còn có vãn hồi cơ hội. Chương 469, còn có vãn hồi cơ hội. Lâm Sảo Muội cũng không quan tâm, kia là hắn không có gặp được ta ca. "Nhưng là bây giờ ngươi cả không ở." "Ai nha, lại nhảy cả ngày, ngươi dứt khoát một chút, nói đánh như thế nào đi." Hồ Tiến Tài bị nàng nẹn đến mắt trợn trắng. "Cái này không đang suy nghĩ đâu mà." Khoảng cách đáp đồ nhĩ thành 50 dặm chỗ, thát tử trong đại doanh, chắc đã ngay tại cẩn thận nghiên cứu địa đồ. Vài vị ngân giáp dũng sĩ đứng ở một bên, có hai vị chính là bại trốn về đến Thạch Đôn cùng Đô Liệt, bọn hắn đều đang đợi tra hỏi. Nghe nói Lâm Phong giỏi dùng tiên lôi, không biết là thật là giả. Chắc đã nhíu mày hỏi. Thạch Đôn lập tức trở về đạo, "Tổng quản đại nhân, theo trốn về đến người ta nói, là một loại uy lực nổ tung rất lớn màu đen cái bình." "A, màu đen cái bình, uy lực lớn bao nhiêu?" "Bẩm đại nhân, một cái bình có thể nổ lật hơn 10 người." Chắc đã ngẩng đầu, nhìn xem mấy cái ngân giáp. "Có người biết kia là cái thứ gì sao?" Mấy cái ngân giáp mặt mũi hoang mang lắc đầu. Chắc đã lướt lướt cái chán, nghĩ đến vật kia cũng không nhiều, không phải, cuộc chiến này cũng không cần đánh, dứt khoát quỳ xuống đất xưng thần chính là. Thấy mấy cái ngân giáp không nói lời nào, liền tiếp theo hỏi. "Các ngươi lại nói một chút, cái này Thanh Thủy quân còn có gì đó cổ quái vũ khí?" Đô Liệt mở miệng nói, "Đại nhân, bọn hắn còn có một loại chiến xa, đối với ta chiến kỵ lực sát thương cực lớn." Thạch Đôn nói tiếp đi, "Còn có toàn thân mặc giáp kỵ binh, chúng ta chiến kỵ xông đi lên, chỉ có bị đánh phần, căn bản không chém nổi đối phương." Đô Liệt lần nữa nói, "Đại nhân, còn có Thanh Thủy quân tại công kích lúc, dùng một loại cung nỏ, xạ tốc nhanh, lên dây cung càng nhanh, bọn hắn chuyên bắn chiến mã, rất khó phòng ngự. Bọn hắn cung tiễn tầm bắn cũng xa. Thanh Thủy quân đao so chúng ta đao cứng đến nỗi nhiều chắc đã vỗ bàn một cái. Được rồi, lão phu là để các ngươi đến thổi phồng Thanh Thủy quân sao?" Hai người vội vàng ngậm miệng cúi đầu. Chắc đã cảm thấy, để hai gia hỏa này vừa nói, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Chỉ sợ mình một thế này anh danh, muốn gây ở chỗ này ý tứ. "Các ngươi nói một chút Thanh Thủy quân một điểm." Chắc đã mặt âm trầm nói. Đô Liệt cao mày nói, bọn hắn năng lực đơn binh tác chiến không bằng ta dũng sĩ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác 30 kỵ một cái chiến đội, cũng không phân tán. Thạch Đôn lại bổ sung, bọn hắn chiến xa cùng trọng giáp, hành động chậm chạp, theo không kịp tốc độ của ta. Chắc đã gật gật đầu, còn gì nữa không? Mấy cái ngân giáp, muốn nói lại thôi, liếc nhìn nhau sau, tập thể ngậm miệng. Không có. Lại chờ giây lát, chắc đã khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi. Mấy cái ngân giáp như chút được gánh nặng, vội vàng lui lại mấy bước, quay người bước nhanh rời đi. Chắc đã thấy trong trướng không có người nào nữa, liền quay người, hướng về phía quân trướng một cái âm u nơi hẻo lánh nói. Ngươi có hay không nhìn ra thứ gì? U ám không rõ nơi hẻo lánh bên trong, đầu tiên là chuyển ra một trận tiếng ho khan, sau đó một thanh giản mua thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu tử, này cầm đánh không được, không có phần thắng a. Theo chậm chạp tiếng bước chân, một cái râu tóc bạc trắng lao giả, chống một cây quả trượng, đi đến đằng trước. Người này chính là Khố Lạc tộc trưởng lão, Bá Nam tử. Hắn đã sớm cùng Trác Đà nhận biết, từng nhậm chức Trác Đà quân sư nhiều năm. Trác Đà bất bại chiến tích bên trong, có gần một nửa công lao đều xuất từ tay của Bá Nam tử. Lần này Trác Đà lâm nguy xuất chiến, liền phái người đem Bá Nam tử mời đi qua. Bá Nam tử vốn là lực khuyên Trác Đà đẩy lần này bổ nhiệm. Thế nhưng là, Trác Đà không đành lòng thiết chân hoàng đế liên tục khẩn cầu, lại thêm người khác dù ra đi, tâm lại rất lớn. Căn bản không tin, trên đời này sẽ có người có thể đánh bại mình. Thằng đến hiểu rõ Thanh Thủy quân kết cấu cùng phương thức tác chiến, nhất là những cái kia cổ quái vũ khí, cảm thấy dao động. Trên mặt Bá Nam tử lỏng làn da sắp nhăn đến cùng một chỗ. Đã sớm nói với ngươi qua, cái này Lâm Phong, lão hủ đã từng quen biết, cũng là lão hủ qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất bội phục người, người này mặc dù trẻ tuổi, lại chí gần như yêu, căn bản không mò ra hắn tiếp theo thủ bài nên ra cái gì. Chắc đã ngưng trọng mà nhìn trước mắt lão hỏa kế. Thật có lợi hại như vậy. Mặc dù hắn dùng chính là nghi vấn, trong lòng cũng đã thừa nhận sự thực. Bởi vì, Bá Nam tử trong lòng hắn cũng là một cái chí gần như yêu kỳ nhân. Hai cái lao nhân tương đối im lặng, riêng phần mình suy nghĩ bước kế tiếp dự định. Sau một lúc lâu, chắc đã ai thán một tiếng. Đáng tiếc, lão phu đã đáp ứng hoàng thượng, thay hắn thu hồi đáp đồ nhi thành. Đáp ứng chỉ có thể nói rõ ngươi trung thành cùng nhớ tình cũ, cũng không đại biểu ngươi có thể làm đến. Chắc đã vừa trừng mắt, chẳng lẽ lão phu cả đời này chinh chiến, liền hủy ở nơi đây? Bá Nam tử vẫn đục con ngươi, nhìn chằm chằm chắc đã. Liên nhìn ngươi muốn đánh vẫn là không muốn đánh một trận. Đánh như thế nào, không đánh lại như thế nào? Bá Nam tử cười ha ha, đánh, ngươi cái này chinh chiến cả đời, liền hủy ở nơi đây, không đánh, có lẽ còn có vãn hồi cơ hội. Chắc đã nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, giống như thực chất. Nói như thế nào? Bá Nam tử chậm rãi quay người, quét một vòng bốn phía. Trong chướng sổ sách bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Khu khu, người lão gia hỏa này, thân thể ngược lại là tráng kiện cực kỳ, không biết tuổi già sức yếu khó chịu chỗ, chẳng những đầu óc hồ đồ, tay chân cũng không tốt làm. Bá Nam tử lẩm bẩm, tập tiến hướng lều vải nơi hẻo lánh đi đến. Ở nơi đó có một cái ổ rơm, là Trác Đà chuyên môn vì hắn thiết hạ nghỉ ngơi. Ánh mắt của Trác Đà đi theo thân ảnh của hắn, chậm rãi chuyển động, sau đó biến mất trong bóng đêm. Ai, đây coi như là lão phu tuyệt sướng a. Trác Đà ai thán một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Ngày thứ hai, trên thảo nguyên nổi lên gió lớn, rất nhiều quân tốt tại trong doanh địa hành động, đều bị gió cào đến con mèo. Chắc đã vào lúc này, lại hạ lệnh 4 ngân giáp dũng sĩ, các triệu tập 500 kỵ binh, đi theo tổng quản ra khỏi doanh. Trong quân doanh lều vải đều bị gió lớn lật tung mấy đỉnh. Thạch Đôn, Đô Liệt chờ 4 ngân giáp, đều tránh ở trong doanh trướng, không muốn ra ngoài. Nhưng tổng quản quân lệnh đến, bọn hắn không thể không hạ lệnh, người triệu tập ngựa. Thiên địa bị gió lớn cạo thành mờ nhạt màu sắc, cơ hồ cách hơn mấy bước, liền thấy không rõ tướng mạo. Chắc đã dùng áo khoác chăm chú bao lấy thân thể, dùng ngựa mang theo hơn 2000 chiến kỵ, ra cửa doanh. Tính vãng đáp đồ nhị thành phương hướng bước đi. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Nếu là tiến công thành trì, chút này nhân mã căn bản không đủ người ta đánh. Nếu như là xem xét đáp đồ nhị thành tình huống, cũng không cần tổng quản tự thân xuất mã. Thú hồ, ác liệt như vậy thời tiết, muốn nhìn cái gì đều thấy không rõ lắm. Đám người mang một bụng nghi hoặc, vùi đầu theo ở phía sau rụt ngựa chạy về phía trước. Thẳng đến đáp đồ nhị thành kia mơ hồ hình dáng xuất hiện trong tầm mắt, chắc đã mới hạ khiến cho mọi người ngựa đình chỉ tiến lên. Đô Liệt tiến đến phía trước, lớn tiếng hỏi, tổng quản đại nhân, ta đây là muốn làm gì? Bởi vì gió lớn, phải dùng lực hô mới nghe thấy. Chắc đã lấy tay chỉ bốn phía, đáp đồ nhị thành vị trí địa lý, hòa đến không rõ rệt, cần thực địa khảo sát thực địa mới thành. Thạch Đôn cũng sách lập tức trước, đại nhân, cái này khảo sát thực địa sự tình, không dùng ngài tự mình tới, giao cho tại hạ chính là. Chắc đã lắc đầu, bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, ta đây là đánh trận, một cái không tốt, phải chết bao nhiêu có tốt. Chương 470, ưu tú thống soái chương 470, ưu tú thống soái Chắc đã nói chuyện, nhìn một chút vây quanh ở bốn phía sĩ quan. Lão phu đến cho các ngươi mỗi người sinh mệnh phụ trách. Trong lòng mọi người cảm động, đây mới là hợp cách tướng lĩnh, là một cái đem quân tốt chứa ở trong lòng ưu tú thông soái. Bọn hắn đi theo Chắc Đà, tại đáp đối nhi thành bốn phía đi dạo. Chắc Đà thì nghiêm túc quan sát mỗi một cái khu vực hình dạng, tùy thời để hộ vệ bên cạnh ghi chép lại. Đô Liệt là cái thẳng tính, nhìn xem phía trước cái này tuổi gần thất tuần lão nhân, trong lòng cảm động không thôi. Tuôn ra một cố kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm xúc. Bọn hắn đi theo Chắc Đà, từ thành trì chuyển tới Thanh Thủy quân doanh địa trước. Như thế một đại đội nhân mã, để trên thành Thanh Thủy quân tốt 10 phần hồi hộp. Hồ Tiến Tài lập tức hạ lệnh, thành nội cùng quân doanh đều tiến vào một cấp phòng ngự trạng thái. Hơn ngàn quân tốt phun lên tường thành, riêng phần mình đem chuẩn bị kỹ càng đá vụn, gỗ lăn, cung tiễn, dầu hỏa cầm ở trong tay, tùy thời chờ đợi công thành thác tử. Chắc đã dẫn theo 2000 chiến kỵ, vòng quanh đáp đỗ nhi thành vòng vo nửa vòng. Lúc này gió thổi càng ngày càng mãnh liệt, thẳng cao đến nhân mã không ngừng chuyển loạn, không cách nào tại trên chiến mã ngồi vững. Đô Liệt lo lắng Trác Đà an nguy, tiến lên lực khuyên Trác Đà quy doanh. Tại mấy cái ngân giáp liên tục khuyên bảo, Trác Đà mới hạ lệnh toàn thể chiến đội quy doanh. Đám người đỉnh lấy quân phong, khó khăn hướng doanh địa bước đi. Khi đi tới một cái đầu gió lúc, một trận to lớn sức gió cuốn lên đẩy trời đá vụn cát vàng, đập vào mặt. Người người đều muốn diện mạo chôn đến trên lưng ngựa, không người chống cự lấy thiên nhiên tứ ngược. Đều là tại trên lưng ngựa lớn lên cường tráng hán tử, dạng này phong bạo cũng trải qua không chỉ một lần. Cuồng phong vẫn chưa thổi loạn 2000 người đội hình. Trác Đà hộ vệ, sách lập tức trước, dùng thân thể ngăn tại trước ngựa, đem Trác Đà bảo hộ ở giữa. Nhưng tác dụng như vậy tại trong cuồng phong cực kỳ bé nhỏ. Đang lúc đám người đỉnh lấy cuồng phong sắp đi ra đầu gió lúc, đột nhiên, tại gió lớn bên trong mơ hồ nghe tới một tiếng kêu sợ hãi. Đô Liệt cùng Thạch Đôn bỗng cảm giác không ổn. Tiếng kêu là từ Trác Đà hộ vệ trong đoàn truyền tới, sẽ không là thủ lĩnh xảy ra vấn đề gì đi. Hai người vội vàng ra sức dục ngựa hướng bên kia ngang nhiên xông qua. Quả nhiên, sợ cái gì sẽ đến cái gì. Trác Đà hộ vệ đã xuống ngựa, mấy người vây tại một chỗ, đem Trác Đà ôm vào trong ngực. Thạch Đôn cùng Đô Liệt đội vàng nhảy xuống chiến mã, ngựa đổi tới phụ cận, phủ phục cẩn thận xem xét. Trác Đà bị một trận đột nhiên xuất hiện quái phong cho thổi xuống lưng ngựa, ném xuống đất. Dù sao cũng là đã có tuổi, không thể cùng trẻ tuổi lực tráng quân tốt so sánh, cái này ngã một cái, để hắn hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh đi. Thạch Đôn cùng Đô Liệt lập tức hoảng. Tam quân chủ soái thụ thương, lúc đầu đối thủ liền mạnh, một trận chiến này ai cũng không đứng lòng. Hai người khoát tay, để chung quanh quân tốt xuống lại tới, xuống ngựa ngăn trở đầu gió. Trên chính mình trước xem xét Trác Đà thương thế. Trác Đà là bị một trận gió lớn lôi cuốn đá vụn, đánh trúng đầu, lúc này mới quẳng xuống chiến mã. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, một vệt máu thình lình ngang qua trên dưới, làm cho người ta nhìn xem lo lắng. Thạch Đôn cùng Đô Liệt cũng thúc thủ vô sách, cùng mặt khác hai cái ngân giáp lẫn nhau trừng mắt, không biết làm sao. Không biết đợi bao lâu, gió thổi dần dần yếu đi xuống tới. Trác Đà một đám hộ vệ nhấc lên hắn, khó khăn trở về bốn ba. Trở lại doanh địa lúc đã qua buổi trưa. Đội va chào hỏi trong quân đại phu tới, thay Trác Đà trấn trị. Tất cả mọi người vây quanh ở trung quân trước trướng, không chịu rời đi. Đều hiểu, tổng quản đại nhân, vì khảo sát thực địa địa hình, vì thắng được chiến tranh thắng lợi, vì tốt hơn bảo trụ thủ hạ quân tốt sinh mệnh, bị trọng thương. Cảm động sau khi, càng là lo lắng Trác Đà tổng quản thân thể. Bá nam tử trụ vài trượng, run run rẩy rẩy đi tới Trác Đà trước mặt. Trong quân đại phu cũng đang khẩn trương vì Trác Đà lau băng bó vết thương trên đầu. Bốn ngân giáp thấp thỏm đứng ở một bên. Liền xem như trẻ tuổi lực tráng bọn hắn, từ chiến ngã từ trên ngựa đến, cũng rất nguy hiểm, chớ nói chi là một năm gần thất tuần lão nhân. Bá nam tử nghe bọn hắn nhỏ giọng nghị luận, trên khuôn mặt giàn mua, nhìn không ra nửa điểm bà đậu. Chỉ là đứng đó một lúc lâu sau, quay người chậm rãi trở lại mình ổ dẫm trước, lại phủ phục nằm xuống. Trong quân trướng nơi hẻo lánh bên trong, vốn là ưu ám không rõ. Bá nam tử mặt hướng bên trong nằm lấy, ai cũng sẽ không nhìn thấy sắc mặt hắn. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên, an tĩnh nhắm mắt lại. Trải qua hồi hộp cứu chữa, Trác Đà mặc dù tỉnh lại, lại không cách nào hành động, cũng vô pháp nói chuyện. Bốn ngân giáp tụ cùng một chỗ thương lượng, phái người khẩn cấp hướng trong hoàng thành đưa tin. Trong quân không thể một ngày vô chủ, đối mặt cường đại thanh thủy quân đoàn, nhất định phải lập tức làm ra một cái tổng quản. Thạch Đôn cùng Đô Liệt đều nếm qua thanh thủy quân thiệt thòi lớn, kém chút ngay cả mệnh cũng chưa trốn tới. Cho nên hai người căn bản không dám nhận cái này phòng tay của khoai. Mặt khác hai cái ngân giáp, luận bộ lạc địa vị cùng bản thân tư lịch, cũng chưa Thạch Đôn cùng Đô Liệt cao, cũng chối từ không nhận. Cuối cùng bốn ngân giáp thương lượng nửa ngày, vẫn là các quản các bộ lạc quân tốt. Về phần toàn bộ đội ngũ, không phải còn có một cái phó tổng quản mà, cứ việc một mực không gặp bóng người, cũng phái người đi tặng tin, tạm thời cần phó tổng quản đại nhân tới chủ trì làm việc. Nạp nhận tiếp vào trong quân tin tức, nói tổng quản Trác Đà bị trọng thương. Trong lòng do dự, Nạp Lan đã trở lại Khố Lạc tộc trong đội ngũ, nàng nói cho Hồ Tiến Tài biết ngọn nguồn sau, liền dứt khoát rời đi đáp Đô Nhĩ Thành. Nàng quyết tâm bắt trước Lâm Phong, muốn chấn hương Khố Lạc tộc. Lâm Phong có thể làm, mình khẳng định cũng không thành vấn đề. Nạp nhận làm cho người ta hô Nạp Lan tới, đem tin tức nói cho nàng. Nạp Lan nghe nói sau, ngu ngơ nửa ngày. Muội tử, ngươi nói chuyện a, ta có trở về hay không? Một cái đại tổng quản địa vị đâu? Nạp nhận có chút hưng phấn, ba vạn nhân mã tổng quản. Chức vị như vậy, trừ Thiết Chân hoàng tộc kim giáp, người khác không có tư cách đảm nhiệm. Chớ nhìn hắn bị che cái phó tổng quản, danh tự nghe rất lợi hại, nhưng trong hiện thực, cùng tổng quản địa vị kém cách xa vạn dặm. Nếu như không có mình dòng chính bộ đội, đó chính là cái đánh xì dầu việc cần làm. Suy nghĩ nửa ngày, Nạp Lan lắc đầu. Ca, cái này tổng quản ngươi không thể làm. Vì cái gì? Ta cuối cùng cảm thấy trong này có vấn đề. Nạp Lan là thông minh, nàng chỉ là tại Trần Tây, bị Lâm Phong chèn ép đến cực liệt. Nạp nhận cũng biết mình trí lực, so Nạp Lan kém xa, liền bội hỏi. Có vấn đề gì, ngươi nói rõ ràng a. Nạp Lan nhìn xem ngoài trướng bầu trời, cao mày nói. Trác Đà tổng quản, danh xưng vô địch thánh thủ, chưa từng thua trận, mấy chục năm chiến trường kinh nghiệm, cũng chưa từng có đi ra loại sự tình này. Người già đi mà, ngoài ý muốn thụ thương rất bình thường. Hắn không biết mình già đi sao. Cái này Nạp nhận không phản bắt được. Một cái quân đội tổng chỉ huy, cần hiểu được xu cắt tị hùng, chớ nói chi là một cái người già thành tinh tổng chỉ huy. Nạp nhận nghĩ, là người cũng không nguyện ý thụ thương, huống hồ hắn đã có tuổi, vạn nhất làm không cẩn thận, sẽ nguy hiểm tính mệnh. Nạp Lan lẩm bẩm, đến cùng là cái gì, để Trác Đà không để ý nguy hiểm tính mạng, cũng phải thụ thương đâu. A, ý của ngươi, Trác Đà cho nên ý. Nạp Lan không có trả lời hắn, chỉ là nhíu mày suy tư. Trong quân trướng trầm mặc rất lâu, Nạp nhận cũng không quấy rầy Nạp Lan suy nghĩ. Rốt cục, con mắt của Nạp Lan sáng lên. Ta rõ ràng rồi. Chương 471, đây là Dương Nưu chương 471, đây là Dương Nưu nạp nhận đội vàng tiến lên trước, cái gì? Muội tử, ngươi rõ ràng rồi cái gì? Trên mặt Nạp Lan lộ ra mỉm cười, một trận bọn hắn đánh không thắng. Nạp nhận một mặt ngộp bức, cái gì cầm đánh không thắng? Nạp Lan đối nàng ca ca vẫn là có kiên nhẫn, cũng đáng được dẫn đạo ý nghĩ của hắn. Chắc đã cảm thấy, lần này đối mặt Thanh Thủy quân một trận, đánh không thắng. Nạp nhận rốt cục mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. À, hắn không tiếc bị thương mình, cũng phải tránh đi một trận chiến này. Nạp Lan lắc đầu, không hổ là vô địch thánh thủ, luôn có thể ngoài dự liệu. Nạp nhận nghĩ nghĩ, muội tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, những người khác chẳng lẽ nhìn không ra? Hắc, nhìn ra thì sao, đây là Dương Nưu, ngươi có chứng cứ chứng minh hắn cho nên ý? Nạp Lan lấy tay chỉ gõ gõ đầu của chính mình. Dù sao, thụ thương là thật, vì khảo sát thực địa chiến trường, ngoài ý muốn thụ thương, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nạp nhận gật gật đầu, ừm, một năm gần thất tuần lão nhân, trên chiến trường thụ bị thương, phi thường bình thường, không tì vết chút nào. Nạp Lan hướng hắn vừa trừng mắt, cho nên, cái này tổng quản, ngươi không thể đi làm. Lúc đầu ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật tiếp cái này tổng quản, cuộc chiến này đánh hay là không đánh, Lâm Phong à, ủy đều biết, cùng hắn đánh nhau, liền không cái thắng. Nạp nhận tức giận nói. Nạp Lan ôn nhu cười một tiếng, ca, ta trở về hảo hảo phát triển một chút bộ lạc, Lâm Phong có thể đem Trấn Tây phát triển được tốt như vậy, ta tin tưởng, ta cũng có thể. Không có vấn đề à, ngươi cứ việc phát huy chính là, không được tộc trưởng này cũng làm cho người tới làm. Còn không có gặp qua nữ tử làm tộc trưởng. Nữ tử ra chiến trường cũng chưa từng thấy qua a, ngươi không là cái thứ nhất mà. Nạp Lan gật gật đầu, Lâm Phong trong đội ngũ liền có thật nhiều nữ quan, cũng có thật nhiều nữ binh. Chính là, ta Nạp Lan không thể so hắn kém. Nạp Lan nghiêm mặt nói, "Ca, thu thập đội ngũ, chuẩn bị rút, không ai sẽ đến tiếp nhận chắc đả, cũng không ai có thể đánh được Lâm Phong. Đi, đều nghe ngươi, ngươi nói đi ta bước đi thôi." Lấy Nạp nhận tính tình, căn bản chính là không quan trọng. Nạp Lan nói thế nào, liền làm như thế đó, hắn rõ ràng mình muội tử này mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Bởi vì thương thế không thể bị dở dang, tại Bá Nam Tử theo đề nghị, chắc đà 2000 hộ vệ đội, dùng xe ngựa chở chắc đà, đi đầu về Thiết Chân hoàn thành. Còn lại hơn 2 vạn Thiết Chân chiến kỵ, phân thuộc 7-8 cái bộ lạc, riêng phần mình tại trong doanh địa phân ra địa bàn, ai cũng không với ai tiếp lời. Không có thống lĩnh áp chế, những này kiệt ngạo bất tuần thảo nguyên hán tử, liền không còn kiểm chế tính tình của mình. Hơi có chút ma sát, liền có thể gây nên một trận giới đấu. Bốn ngân giáp còn có thể khắc chế một chút, riêng phần mình ước thúc bộ hạ của mình. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, một lúc sau, không cần Thanh Thủy quân tới, chính bọn hắn trước hết băng tán bộ đội. Đáp Đô Nhĩ thành nội, Hồ Tiến Tài tiếp vào tin tức về Nạp Lan, biết Thát Tử đầu lĩnh bị trọng thương, toàn bộ bộ đội hiện tại ở vào phân tán biên giới. Mặc dù Lâm Sả Muội cùng Lý Đông Lai đều nhiều lần yêu cầu lập tức tiến công, nhưng bị Hồ Tiến Tài ngăn chặn. Nhị vị, hiện tại còn không phải tiến công thời cơ tốt nhất, lại mời an tâm chớ đội. Lâm Sả Muội không phục, lão hồ, Thát Tử không có đầu mục, đã là năm bẻ bảy mảng, vừa vặn thừa cơ đánh tan bọn hắn. Hồ Tiến Tài cười nói, Thát Tử chính là có đầu mục, ta cũng có thể đánh tan bọn hắn, chỉ bất quá, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Vì sao kêu ý nghĩa? Chính là nói, ta e rằng tổn hại chiến thắng bọn hắn. Lâm Sả Muội bĩu môi một cái, lại là cùng Lao Đại học. Hồ Tiến Tài gật đầu, lúc ấy cảm thấy Lao Đại có vấn đề, đánh trận mà, nào có không chết người, ai ngờ nhường ta độc lập chỉ huy một chi quân đội sau, đã cảm thấy Lao Đại quá có ý nghĩa. Lâm Sả Muội khoát tay, được rồi, chớ cùng Lao Nương đàm ý nghĩa, liền nói ta làm như thế nào không tổn hao chiến thắng Thát Tử đi. Hồ Tiến Tài xông Lý Đông Lai còn có Tạ Trọng, trừ tiêu bọn người vây tay, để mấy người bọn hắn tướng lĩnh tiến lên trước. Ta là nghĩ như vậy, Thát Tử đội ngũ đều là từ các trong bộ lạc gom lại, một khi không có đầu lĩnh, chỉ sợ cũng trong hội loạn, lấy bọn hắn hung hãn tính tình, không đánh nhau sẽ không bình thường. Tạ Trọng lập tức gật đầu, ý của Hồ ca chính là để chính bọn hắn đánh trước. Hồ Tiến Tài hướng hắn vẫy một cái ngón cái. Nặng ca thông minh. Trừ Tiêu nghi hoặc hỏi, như thế nào mới có thể để bọn hắn mau chóng đánh lên đâu? Hồ Tiến Tài khoát tay, không dùng hết nhanh, chỉ cần ta bất động, một lúc sau, bọn hắn tất nhiên nội loạn. Người ta sẽ không phái người thủ lĩnh tới nhà. Lâm Sả Muội không phục. Khẳng định sẽ, nhưng là, ta không phải không cho hắn tới mà. A, nói thế nào? Hồ Tiến Tài một chỉ bản đồ trên bàn. Ta phái một chi đội ngũ, vòng qua Thát Tử doanh trại quân đội, liền đi phía sau bọn họ ngăn chặn thông đạo. Lý Đông Lai nhíu mày hỏi, phái bao nhiêu nhân mã phù hợp? Hồ Tiến Tài đã tính trước, bình thường Thát Tử kim giáp hộ vệ đội, nhiều nhất 2000 cưỡi, ta nhưng dùng 4000 cưỡi, trong đó 1000 trọng giáp, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Đám người rơi vào trầm tư. Hồ Tiến Tài cười một tiếng, ta dám cam đoan, không ra 10 ngày, bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ sao động, hơi có chút hỏa tình, đem trực tiếp bộc phát. Tạ Trọng nhìn xem Hồ Tiến Tài, Hồ ca, ta thế nào nhìn ngươi có lao đại một chút phong thái đâu? Hồ Tiến Tài gãi đầu hắc hắc cười không ngừng. Hắc hắc hắc, học, một mực học đâu. Lý Đông Lai rỗi ràng ngón cái, lao đại bản sự ta không học được, nhưng là cùng lâu như vậy, một điểm ra lông luôn luôn có, lão hổ, bội phục. Hồ Tiến Tài vội vàng chắp tay, yêu, Lý huynh khách khí, huynh đệ ta không kém quá nhiều. Lâm Sảo mới hỏi, kia để ai đi cấp đường? Hồ Tiến Tài nhìn xem Lý Đông Lai nói, Lý huynh 3000 kinh kỵ, thêm Trừ Kiêu trọng giáp nhị doanh. Trừ Kiêu nhíu mày, tại sao là nhị doanh? Hồ Tiến Tài cười một tiếng, ta cảm thấy nhị doanh thiên phu trưởng Thiệu Nhất Hàn ổn trọng một chút, tương đối phù hợp lần này nhiệm vụ. Lý Đông Lai phẩm ra điểm mùi vị đến. Như vậy ngươi xem bên trên thủ hạ ta vị nào chiến tướng? Hắc hắc, nhà ngươi Đào Kim Vượng là một nhân tài. Lâm Sảo Muội hừ lạnh một tiếng, tốt, lão hổ, ngươi suốt ngày đều đang ngó chừng người khác trong đội ngũ nhân tài, muốn làm gì? Hồ Tiến Tài vội vàng nhấc tay, ai, đây cũng là lão đại nói qua, ta những tướng lĩnh này nhất định phải giỏi về phát hiện nhân tài, lợi dụng nhân tài. Lý Đông Lai lắc đầu, thở dài, ta không bằng Hồ Minh xa rồi, Trử Kiêu cũng như có điều suy nghĩ, ta chỉ biết vùi đầu công kích không được, trong đầu đến có đồ vật. Lâm Sảo Muội lại là có chút mất mát, ai, nếu như không hảo hảo đi theo lão đại học tập, chỉ sợ qua không mấy năm, ta đều sẽ bị đào thải. Trử Kiêu giơ lên một cái tay, ta thế nhưng là mỗi lần đều cường điệu để bọn hắn học tập, chúng ta trọng giáp một doanh cung ba pháo, đã nhận biết hơn 30 chữ. Hồ Tiến Tài nở nụ cười, cung ba pháo hắn quen thuộc, đã từng làm qua thị vệ của hắn giải. Tiến trọng giáp doanh vẫn là Hồ Tiến Tài để cử tới. Cái này ba pháo à, nguyên lai ta để hắn học tập biết chữ, có thể so sánh giết hắn cũng khó khăn, tại trừ tướng quân thủ hạ, vậy mà tiến bộ to lớn như thế, chắc là trừ tướng quân chi nhân thiện nhậm kết quả. Trừ Tiêu trợn mắt, Hồ ca không dùng ủng hộ, ba pháo không thích học tập, một chữ liền có thể khắc chi. A, chữ gì? Chương 472, giới đấu sự kiện chương 472, giới đấu sự kiện đám người mười phần tò mò nhìn Trừ Tiêu trong miệng toát ra một chữ. Đánh. Ha ha ha, sau năm ngày, tháp tử trong đại doanh đã phát sinh nổi lên bốn phía giới đấu, thậm chí có quân tốt bị đánh thành trọng thương. Bốn ngân giáp bị ép góp đến cùng một chỗ, thương lượng nên như thế nào đối mặt cục diện như vậy. Thạch Đôn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chư vị, như hoàng thượng lại không phái tổng quản tới, đội ngũ sợ rằng sẽ loạn. Một cái ngân giáp dũng sĩ trầm mặt, hắn là Ba Lâm tộc vương tử, giao lỗ. Ta một cái dũng sĩ bị người đả thương, việc này nhất định phải có cái bàn giao. Hắn nói chuyện lúc, con mắt nhìn chằm chằm đối diện ngân giáp dũng sĩ, Nô Tắc là ai nhanh đặc biệt tộc vương tử. Nô Tắc biết giao lỗ là nhắm vào mình, lúc ấy hai cái tộc quân tốt đánh lên, phía bên mình nhiều người, không có khống chế tốt, trọng thương Ba Lâm tộc một cái quân tốt. Các dũng sĩ đánh nhau là chuyện thường, hà tất như thế so đo. Giao lỗ cười lạnh, là chuyện thường, động lòng người sắp chết, có phải là cũng là chuyện thường. Chúng ta cũng có thụ thường, bảy cái đâu, tính thế nào? Nô Tắc khinh thường đánh trả. Giao lô không để ý tới hắn, hung tợn nói. Hôm nay người còn tại thở, nếu là trong ba ngày tắt thở, việc này ta không xong. Nô Tắc vừa trừng mắt, làm gì, lão tử còn phải quản hắn sống cả một đời. Hắn nghĩ vào mình tộc nhân thủ tương đối nhiều, nói chuyện cũng kiên cường. Người đây là không có ý định bồi thường đi. Bồi cái truy, lão tử người còn bị thương đâu. Giao lô mạng đứng lên, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi không khách khí một cái cho lão tử nhìn xem. Hai người nói chuyện liền sắn tay áo muốn động thủ. Thạch Đôn cùng Đô Liệt vốn không muốn dính vào, nhưng mắt thấy bọn hắn muốn động thủ, liền đội vàng đứng lên một người ngăn lại một cái. Ai ai ai, nói thế nào cũng là một đội ngũ, hảo hảo nói chuyện. Lão tử hảo hảo nói hắn không nghe a. Ngươi gọi là hảo hảo nói chuyện. Lão tử liền nói như vậy, làm gì? Sợ ngươi a, có năng lực gì xử hết ra chính là. Bốn người tại trung quân trong trướng dây rủa, hai cái cản đỡ, hai cái hỏa khí ứa ra, không ai nhường ai. Đô Liệt dứt khoát ôm lấy Ngô Tắc, không cho hắn động đậy. Ngô Tắc, người ta trọng thương ngã gục đều, cầm chút bạc chính là. Ngô Tắc lập tức giận, con mẹ nó ngươi thiếu giúp đỡ một bên, đánh nhau thụ thương ngày nào không có, dựa vào cái gì cho hắn bạc? Ta không có giúp đỡ một bên, người ta đều nhanh đã chết, không nên bồi mà. Đã chết đáng đời, không có bản sự này còn ra đến đánh nhau. Ngươi đánh rắm, ngươi có bản lĩnh, đi đánh Thanh Thủy quân a. Lão tử đánh không được Thanh Thủy quân, đánh ngươi còn không có vấn đề gì. Thạch Đôn, con mẹ nó ngươi bung ra lão tử, nhìn lão tử sẽ đi hắn. Thạch Đôn không bằng giao lỗ cường tráng, bị hắn lập tức tránh ra khỏi đi, vọt tới Ngô Tắc trước mặt, một cước đạp ở Ngô Tắc trên đùi. Đô Liệt chính ôm lấy Ngô Tắc, để hắn tránh thoát không được. Ai ngờ, bị giao lô đạp một cước, lập tức giận dữ. Đô Liệt, con mẹ nó ngươi lại không buông tay, lão tử ngay cả ngươi cũng đánh. Đô Liệt cũng là tính tình nóng nảy, nghe hắn nói như thế, khí buông lòng tay. Thích đánh không đánh, lão tử quản không nổi rồi. Ngô Tắc ăn phải cái lô bốn, nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, một khi thân thể bị bung ra, lập tức xông tới. Giao lô cùng Ngô Tắc hai người nháy mắt xoay đánh nhau. Thạch Đôn cùng Đô Liệt ngây ngốc đứng ở một bên nhìn xem, lại không thể làm gì. Thân phận của bọn hắn đều giống nhau, ai cũng áp chế không nổi ai. Hai cái ngân giáp đánh lên, hộ vệ của bọn hắn tại ngoài trướng nghe tới động tĩnh, thăm dò xem xét, lập tức nổ. Phân phân xông vào mấy, tiến lên liền độc thủ. Thạch Đôn cùng Đô Liệt lớn tiếng quát lớn, lại là không ai nghe bọn hắn. Hai người bị ép lui về sau, nhường ra chẳng tử. Bởi vì xông vào chiến đoàn người càng ngày càng nhiều. Song phương đều dẫn theo mấy chục hộ vệ, hai cái bộ lạc vốn là vừa đánh một trận, lần này nơi nào sẽ khách khí, hạ thủ cũng nặng. Thạch Đôn nhíu mày nhìn trước mắt loạn tượng, túm Đô Liệt, từ trong khe hở chui ra trung quân đại trướng. Có hộ vệ đã chạy trở về kêu người. Cái này mẹ hắn muốn sống a, căn bản muốn không cần Thanh Thủy quân đến đánh. Thạch Đôn đủ dũ nói. Đô Liệt cũng oán giận, hoàng thượng làm sao còn không phái tổng quản tới, dù là hạ đạo ý chỉ, tùy tiện sai khiến cái tổng quản cũng tốt. Thạch Đôn lão luyện thành thục một chút, đột nhiên hỏi, nạp nhận phó tổng quản làm sao không đến? Đô Liệt sững sờ, đúng à, nạp nhận thế nhưng là hoàng thượng sai khiến phó tổng quản, làm sao không đến nhậm chức? Có người đi báo tin sao? Ta nhớ được chuyện xảy ra cùng ngày, liền phái người đi nói. Hai người chính nghi hoặc, chợt thấy số lớn quân tốt hướng bên này tuân đi qua. Là Ba Lâm tộc cùng A Nhanh đặc biệt tộc hán tử, lớn tiếng hét lớn phóng tới trung quân trướng. Hai người vội vàng hướng trước trướng một trạm, lớn tiếng a xích. Dừng lại, không cho phép lại mở rộng chiến trường, trở về, đều cho lão tử trở về. Đáng tiếc không ai nghe bọn hắn, bộ lạc cũng không lệ thuộc, không ai để ý tới ngươi là ngân giáp vẫn là giáp đồng. Hai người nháy mắt bị dòng người xung mở, may mắn đều biết ngân giáp thân phận cao quý, không có đối với hắn hai độc thủ. Cỏ, những này mãng hán tử, trên chiến trường cũng không gặp như thế dũng mãnh. Thạch Đôn bị đẩy cái té ngã, khí mắng. Chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn, hai cái tộc hán tử thấy nhà mình đầu lĩnh đều độc thủ, nơi nào sẽ khách khí. Mặc dù cũng chưa động võ khí, nhưng cũng là quyền đấm cước đá, không chút nào lưu thủ. Nhất là bị đánh bại trên mặt đất, bị người dùng chân đạp mạnh, phản phất có thâm cửu đại hận bình thường. Đô Liệt tiến đến Thạch Đôn trước mặt, hô vệ đội đến đây đi, không phải thực sẽ chết người. Thạch Đôn lắc đầu, đều mẹ hắn kìm nén đến khó chịu, ta bên này khẽ động vũ khí, tình thế coi như lớn. Vậy làm sao bây giờ? Để bọn hắn đánh đi, đều tiết tinh lực, liền yên tĩnh. Bốn người bọn họ ngân giáp chỗ chính là đại bộ lạc, còn có 3-4 cái tiểu bộ lạc, đều đứng ở đằng xa quan sát. Những này bộ lạc nhỏ đầu lĩnh đều là giáp đồng, biết thực lực mình không được, coi như trung thực. Thạch Đôn mặt tâm trầm, nhìn một chút phân loạn hiện trường. Đi, đi tìm nạp nhận phó tổng quản, không phải, đội ngũ này không đánh cũng tan. Đô Liệt hận hận nói, ta xem nên để ngươi đến nhậm tổng quản, vô luận năng lực còn chiến lực, thuộc về thứ nhất. Đừng nói những cái kia có không có, cái này chức quan cũng không phải dựa vào chiến lực cùng năng lực. Hai người nói chuyện, trở lại quân đội của mình nơi đóng quân, triệu tập hộ vệ đội. Bọn hắn đã nói xong, nhất định phải hai người cùng đi mời nạp nhận, không phải lo sự tình các thường, nói không rõ ràng. Hai người riêng phần mình dẫn theo 1.000 kỵ, ra đại doanh, thẳng đến đáp Đô Nhĩ Nam Thành. Bọn hắn kéo dài cùng thành trì khoảng cách, liền sợ kinh động thành nội thành thủy quân. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, đại doanh cùng đáp Đô Nhĩ Thành cách xa nhau 50 dặm, mà nạp nhận doanh trại quân đội cùng thành trì cách xa nhau 20 dặm. Cộng lại không đủ 100 dặm, chiến mã mau lẹ, vung cái hoan, hơn nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Nhưng là, bọn hắn đại đội nhân mã hành tung, sớm bị thanh thủy quân trinh sát đến. Vừa vòng qua đáp Đô Nhĩ Thành, liền có số lớn thanh thủy quân chiến kỵ đuổi theo ra thành đến. Thạch Đôn cùng Đô Liệt nếm qua thanh thủy quân thiệt thòi lớn, không dám lên chiến, đành phải tăng thêm tốc độ hướng nạp nhận doanh địa sông. Đuổi tới nạp nhận doanh địa lúc trước, sắc trời đã tối dần. Chương 473, trận tiêu diệt chương 473, trận tiêu diệt nạp nhận khố lạc tộc đội ngũ doanh rào trước, cầu treo bị kéo đến giữa không trung, cửa doanh quan bế, doanh rào bên trên cắm mấy cái bó đuốc, nửa chết nửa sống loé nhá nhem. Sau lưng thanh thủy quân tiếng vó ngựa ẩn ẩn truyền đến, Thạch Đôn vội vàng làm cho người ta tiến lên hô doanh. Rất nhanh, có quân tốt lao ra đem cầu treo đung xuống, cửa doanh mở ra. Hai người gặp một lần, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy chúng cơi hướng trong đại doanh phóng đi. 2.000 chiến kỵ lao nhanh lấy tràn vào nạp nhận trong đại doanh, lớn tiếng hét lớn kéo cầu treo, quan bế cửa doanh, chuẩn bị phòng ngự. Ai ngờ, xông lên phía trước nhất Thạch Đôn cùng Đô Liệt, không hẳn nhìn thấy có khố lạc tộc quân tốt tiến lên chào hỏi bọn hắn. Toàn bộ trong đại doanh đen xì một mảnh, an tĩnh dò người. Thạch Đôn phản ứng nhanh, nhìn lướt qua bốn phía sau, la lớn. Không tốt, mắc lửa, rút khỏi doanh địa, nhanh, tiền đội làm hậu đội, lập tức rút khỏi doanh địa. Một tràng tiếng truyền lệnh âm thanh, để một đám thát tử trố mắt một lát. Đi theo phía sau cùng tiến vào doanh địa thát tử kỵ binh, nghe tới mệnh lệnh, lập tức quay đầu ngựa lại, bắt đầu hướng ngoài doanh trại chạy. Đáng tiếc, bọn hắn chậm một bước, ngoài doanh trại đã có số lớn thanh thủy quân đuổi tới doanh trước. Vừa mới vọt ra cửa doanh thát tử kỵ binh, đối diện bị một trận vũ tiễn bắn té xuống đất. Một trận người ngã ngựa đổ, đằng sau thát tử đội vàng lui về sau, lớn tiếng gào to. Địch tập, lui lại lui lại. Tất cả thát tử chiến kỵ lại bị bức ép về trong đại doanh. Đang lúc Thạch Đôn cùng Đô Liệt nghi hoặc ở giữa, đột nhiên đại doanh bốn chu lượng lên vô số báo đuốc, theo sát lấy một trận dây cùng kéo căng vang, trong lỗ thai tràn ngập suy suy suy vũ tiễn tiếng xé gió. Không đợi thát tử chiến kỵ kịp phản ứng, liên miên thát tử quân tốt đã bị vũ tiễn bắn xuống chiến mã. Bị vòng tại trong doanh địa ở giữa thát tử, loạn thành một bầy, va chạm vào nhau, không biết nên hướng phương hướng nào xông. Thạch Đôn cùng trái tim của Đô Liệt nhất thời chìm đến đáy cốc. Tất cả mọi người cùng lao tử công kích. Đô Liệt rút đao tại không trung cơ, chào hỏi chiến kỵ đi theo hắn hướng doanh địa biên giới công kích. Cửa doanh là ra không được, kia liền hướng bó đuốc chỗ xung kích. Khi bọn hắn nhấc lên mã tốc, nhanh gọn tới doanh địa biên giới lúc, một trận quen thuộc nột ngạt tiếng oanh minh truyền tới. Thạch Đôn gào thét một tiếng, trọng giáp. Mặc dù bọn hắn biết là thanh thủy quân trọng giáp doanh, nhưng tại trong doanh địa căn bản không chỗ ẩn nút. Kinh kỵ binh linh sống mau lẹ ưu thế không còn sót lại chút gì. Trọng giáp doanh tại trừ tiêu bọn người dẫn đầu hạng, mang theo nặng nghề giáp trụ, một đầu tiến đụng vào thát tử chiến kỵ bầy bên trong. Trung binh vũ tiến vẫn không ngừng lọt vào thát tử trong đoàn, để thát tử quân tốt không cách nào phân tâm tránh né trọng giáp chiến kỵ xung kích. Một bên muốn bận tâm rơi xuống vũ tiễn, còn vừa đến phòng ngự trọng giáp xung kích. Chỉ là trong chốc lát, liền bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Thát tử chiến kỵ bị vòng tại trong doanh địa ở giữa, trung quanh đều nhận trọng giáp xung kích. Thạch Đôn cùng Đô Liệt bị bọn hộ vệ vây vào giữa, tạ xung hữu đột, liều mạng chém giết, ý đồ xông ra một con đường sống. Ai ngờ thật vất vả bọn tới doanh rào trước, đều là gần trượng cao gỗ tròn doanh rào, căn bản là không có cách phá vây ra khỏi doanh. 2000 chiến kỵ tại trong doanh địa bị xem như một đám dê đợi làm thịt. Những cái kia không tin tà thát tử kỵ binh, bỏ mạng đánh thẳng vào trước mắt trọng giáp. Đáng tiếc, nặng nghề dày đặc giáp trụ, căn bản là không có cách chặt chặt đâm xuyên, ngược lại một cái sơ sẩy, bị đối phương đâm đâm thủng thân thể. Toàn bộ giết chóc tiến hành hơn một canh giờ. Trong doanh địa bó đuốc dần dần nhiều hơn, đem toàn bộ doanh địa đều chiếu lên tươi sáng. Thạch Đôn cả người làm máu, đao trong tay cũng không biết lúc nào không thấy, hắn thở hổn hển, không có cam lòng mà nhìn chằm chằm vào phía trước mấy cái khoát trọng giáp chiến kỵ. Trừ Tiêu lập tức trước mắt, đưa tay đem che ở trên mặt khôi giáp xốc lên, lộ ra cả khuôn mặt đến. Xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không phải chết. Thạch Đôn hung ác trừng mắt Trừ Tiêu, từ trên thân đem đoạn đao rút ra, hét lớn một tiếng, giết. Dùng ngựa hướng mấy cái trọng giáp chiến kỵ phóng đi. Trừ Tiêu lập tức bất động, lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng gần Thạch Đôn. Mắt thấy là phải vọt tới 5 bước bên trong lúc, hai bên đột nhiên giỗi ra hai con thật dài mã sóc, thước dài mũi nhọn, không trở ngại chút nào mà đâm vào Thạch Đôn hai sườn bên trong, đem hắn lăng không đỡ. Đô Liệt tình trạng cũng không khá hơn chút nào, cùng bạo hắn bốn phía va chạm. dùng trong tay côn sắt đập ngã hai cái trọng giáp kỵ binh, lại bị mấy chi tên nỏ bắn thủng trên thân khôi giáp, lao vào thân thể. Theo huyết dịch trôi qua, hắn rốt cục nhịn không được thân thể, lắc lư mấy lần, lật xuống lưng ngựa, ngã xuống đất. Theo hai cái ngân giáp nuốt hận tây bắc, thát tử chiến kỵ tại trong lúc bối rối, dần dần bị trọng giáp bao phủ. Hơn một canh giờ vây giết, 2000 thát tử chiến kỵ, toàn bộ bị trừ tiêu trọng giáp doanh tiêu diệt hầu như không còn. Vây quanh ở trong doanh địa, một cái cũng chưa có thể chạy thoát được. 3000 trọng giáp chiến kỵ, toàn diệt 2000 thát tử khinh kỵ, cơ bản không có gì lo lắng. Nạp Nhận cùng Nạp Lan đã sớm dẫn đội rời đi doanh địa, lúc gần đi phái người tặng phong thư cho Hồ Tiến Tài. Nạp Lan tại trên thư viết lần này trận tiêu diệt đại khái ý nghĩ, xem như lúc chia tay lễ vật tặng cho Lâm Phong. Cho nên, Hồ Tiến Tài lợi dụng tin tức sai lệch, đánh trận này xinh đẹp trận tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, công binh tiến vào chiến trường, bắt đầu thanh lý cũng kiểm kê thống kê các hạng số liệu. Đây là Lâm Phong yêu cầu, nhất định phải thống kê rõ ràng, làm chiến hậu tổng kết cơ sở số liệu. Thạch Đôn cùng Đô Liệt tại Nạp Nhận trong quân doanh bị giết mất, nhưng mặt khác hai cái ngân giáp thất tử, lại tại mình trong đại doanh, vừa mới kết thúc chiến đấu. Trung quân đại trướng đã sụp đổ, mấy trăm quân tốt quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi. Bốn phía còn đứng vô số quân tốt, đầy mặt hưng phấn ăn dưa. Thỉnh thoảng phê bình cái nào quân tốt quyền cước lợi hại, cái nào sĩ quan uổng công thiết giáp xưng hảo. Bọn hắn thấy tràn đầy phấn khởi, ngã ngồi ở giữa hai cái ngân giáp, tóc hai bù xù, mặt mũi bầm dập ở giữa còn dẫn theo vết máu. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, không ai phục ai. Mặc dù mấy trăm quân tốt đánh nhau cũng chưa vận dụng vũ khí, nhưng cũng đánh ra hai cái bộ lạc ở giữa dân tộc hận. Bóng đêm giáng lâm, nên ăn cơm chiều. Tất cả quân tốt dần dần tản đi. Hai cái ngân giáp bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ tới Thạch Đôn cùng Đô Liệt, bốn phía nhìn không thấy tăm hơi. Phái người đi tìm, hồi báo nói, đi Nạp Nhận phó tổng quản doanh địa. Hai cái ngân giáp buông xuống tâm, bởi vì tại một đám quân tốt trước mặt, làm mất mặt mũi, khí cơm cũng không ăn, riêng phần mình về mình quân trướng nằm ngủ. Trong đêm tối đại doanh, mặc dù có quân tốt tuần tra canh gác, nhưng là đến lúc nửa đêm, lại không người tới trực luân phiên. Riêng phần mình trưởng quan đều không thấy bóng dáng, cho nên trực luân phiên lúc, không người để ý tới. Trực ban tuần tra quân tốt đến canh giờ, cũng không quản có hay không tiếp ban, trực tiếp về trong quân trướng nghỉ ngơi. Thạch Đôn cùng Đô Liệt thu hạ, không thấy thủ lĩnh của mình, làm xong mình nên làm sự tình, liền không quan tâm người khác. Mà kia hai cái phát sinh mâu thuẫn bộ lạc, càng là tương hỗ cửu thị, yêu ai ai, trực ban tuần tra là cái quái gì? Kể từ đó, toàn bộ đại doanh ở phía sau nửa đêm, vậy mà như một tòa không doanh. Không nói đèn đuốc, liền cả đứng gác phiên trực quân tốt cũng chưa có. Ngay tại trời sắp trắng bệnh thời điểm, toàn bộ trong quân doanh ý nguyên buồn ngủ nặng nề. Đột nhiên, mấy tiếng vang, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ thất tử. Sau một khắc, liền nghe được có người la hoảng lên. Tập doanh, tập doanh. Chương 474, lớn nhất bãi chăn ngựa chương 474, lớn nhất bãi chăn ngựa vô số quân tốt kinh hoàng nhảy dựng lên, còn buồn ngủ đi tìm khôi giáp của mình vũ khí. Có thoát ra doanh trướng, phát hiện đại doanh cửa doanh liên quan một mảnh doanh rào, đã bị nổ thành mảnh vỡ. Cách đó không xa, vô số đại tông chiến kỵ gào thét mà đến, đã không đủ trăm bước. Hồ Tiến Tài vì cam đoan lần này xông doanh thắng lợi, chiến xa, trọng giáp đều dùng tới. Thậm chí thuyết phục Tế Lương, cho dùng mấy cái vỏ đen tử, đem thát tử cửa doanh nổ tung. Trong đại doanh hơn 2 vạn thát tử quân tốt, đối rối riêng phần mình tổ chức chống cự. Tiếc rằng đã quá muộn. Song phương một mực rất bình tĩnh địa tướng cách 50 dặm giằng co, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tập doanh. Chính bảo trong doanh không người quản sự thời điểm, cho nên không cách nào cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu chống cự đội ngũ. Cứ như vậy tại trong lúc bối rối, đại tông chiến xa đầu tiên xông vào doanh địa. Đại tông quân tốt lần thứ nhất cảm nhận được xung kích thát tử nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Cơ hồ không có gì sức chống cự, chiến xa hoành hành, trọng giáp tứ ngược, khinh kỵ đầy đất. Toàn bộ trong đại doanh, bày biện ra nghiêng về một bên đổ sát trạng thái. Trận chiến đấu này là Thiết Chân tộc cùng đại tông khai chiến đến nay, nhất là bất ước một trận chiến đấu. Không có hình thành hữu hiệu chống cự liền bắt đầu tán loạn, vô số thát tử kỵ binh tìm tới chiến mã sau phản ứng đầu tiên chính là quất ngựa chạy trốn. Mắt thấy bại thế đã không cách nào vãn hồi, hai cái ngân giáp thát tử cũng riêng phần mình tụ tập hộ vệ đội, lựa chọn một cái phương hướng bỏ chạy. Hồ Tiến Tài cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này như thế nhẹ nhõm, vốn đang dẫn theo tâm, giờ phút này đã rơi xuống trong bụng. Hơn 2 vạn thát tử chiến kỵ, không đến 2 khắc đồng hồ, liền từ bỏ chống lại tứ tán đào vong, bị đại tông quân tốt bốn phía truy sát. Hồ Tiến Tài cười híp mắt bỏ lên trên trong đại doanh tháp nhìn xa, bốn phía quét mắt chật vật chạy trốn thát tử kỵ binh. Đầy đủ cảm thụ một thành, Lâm Phong tướng quân hài lòng tâm tình. Lúc này Lâm Phong đang đứng tại phủ thành một tòa 4 tầng cao mái nhà, quan sát trên quảng trường đám người. Trên quảng trường dựng một tòa đài cao, 3 cái bưu hán đao phủ đứng tại đài cao một bên. Vương Dụ Sinh, Tiền Đa Quý, Kỳ Trọng ngay cả 3 cái thế gia gia chủ bị trói tay trói chân, theo nằm ở đoạn đầu đài bên trên. Dưới đài cao đầu người phun trào, mang theo từng trương hưng phấn mặt, nhao nhao hướng phía trước chen, đều muốn nhìn rõ ràng 3 cái đại nhân vật bị chém đứt đầu chẳng cảnh. Có quan lại đứng tại trước đài cao xuôi theo, lớn tiếng đọc lấy 3 người tội trạng. Cuối cùng tuyên bố, Tam đại gia nguyên nhân chính cấu kết khăn đen quân, phạm phản quốc mưu phản chi tội, phán trảm lập quyết. Nó ra thuộc, bị phán xung quân Tây Hạ Ngân Châu. Tam đại thế gia tất cả gia tư xung công. Lâm Phong cũng cảm thán, Tam đại gia tộc tài lực hùng hậu đến mức nào. Xét nhà sau tài vật, ngay cả nhìn quen kỳ chân dị bảo Triệu Thạc, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lâm Phong đã hạ lệnh, điều Bạch Tĩnh cùng Vương Tiền vào phủ thành. Bạch Tĩnh phụ trách chủ bị thành lập Thanh Phong ngân nghiệp phủ thành chi nhánh. Vương Tiền tiếp nhận Tần Phương nhậm phụ lòng dạ quân thủ lĩnh, Tần Phương thì điều đến Tây Hạ Ngân Châu, phụ trách mương nước công trình bảo an nhiệm vụ. Tần Phương cũng nhận nợ, đối với mình tại phủ thành biểu hiện, xác thực do dự chần chờ, nhận thế lực khắp nơi ảnh hưởng. Đàng hoàng thu dọn đồ đạc, áp lấy Tam đại gia tộc gia thuộc, đuổi chạy Tây Hạ trên Ngân Châu mặc cho. Thanh Phong Ngân Nghiệp danh dự đã sớm truyền bá tứ phương. Một khi gây dựng, hơn 10 ngày đến, trước cửa kín người hết chỗ, đều là bốn phía chạy đến tổn chữ phú hộ cùng bách tính. Không nên xem thường điểm kia tổn chữ lợi tức, đối với để ở chỗ này liền có thể sinh tiền phương thức, để tất cả dân chúng rất là ngạc nhiên hòa hưng phấn. Tổn chữ tiền bạc tăng thêm tam đại thế gia tài vật, Lâm Phong lần nữa tài đại khí thô. Trước mắt, toàn bộ trấn Tây, văn có văn chỉnh, võ có vương tiền, tài vụ có bách tính. Lâm Phong liền tìm cái thanh tịnh chỗ, bắt đầu nghiên cứu xi măng vấn đề. Vật này, đối với kiến trúc, là một cái vạch sự phát triển của thời đại cách tân, không thể không có. Hai cái nan đề, một là phối phương, hai là như thế nào đem đá bôi, quặng sắt mài thành phấn trạng. Hạt tròn nhất định phải mài đến phi thường nhỏ cái chủng loại kia. Về phần phối phương, có nguyên vật liệu sau, nhiều lắm thì phí chút thời gian, chậm rãi thí nghiệm. Nhưng mài phấn trạng vật, lại là một cái tính kỹ thuật nan đề. Không có chạy bằng điện mài, toàn bộ nhờ nhân công hoặc là trâu ngựa, phí thời phí lực không nói, còn không có như vậy tinh tế ma thạch. Những vấn đề này, Lâm Phong cũng sẽ không mình đi lần lượt nghiên cứu. Hán triệu tập phủ thành bên trong thợ khéo, tập hợp đến cùng một chỗ, căn cứ nó người kỹ năng, phân phối nhiệm vụ. Đây chính là hắn thành lập cái thứ nhất, Silicaxi mang sản xuất sở nghiên cứu. Hoặc là hiện tại xưng là tác phường cũng được. Cái trò này một khi nghiên cứu sản xuất ra, nó lợi nhuận, có thể đem tam đại thế gia ra tài làm hạ thấp đi. Lâm Phong hiện tại không thiếu nguyên vật liệu, từ Ngân Châu cầm trở về các loại khoáng sản. Có đá bôi, quặng sắt, vật liệu gỗ, mỏ than còn có đá kim cương, sản vật sắt thực muôn màu muôn vẻ, để Lâm Phong nhìn mà than thở. Có cái này đại lượng nguyên vật liệu, Lâm Phong liền không tin mình làm không ra xi măng. Cơ sở công cụ, hắn cho đam thợ thủ công nghiên cứu phương pháp. Đầu tiên là bánh răng, lớn bánh răng bộ nhỏ bánh răng, có thể để mái cơ xoay chuyển nhanh chóng. Dùng châu kéo động lớn nhất bánh răng, kéo theo các loại hình bánh răng, lần nhanh xoay tròn, để một đám công tượng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong chỉ cung cấp đại thể phương pháp, sau đó để đám thợ thủ công dựa theo cái phương hướng này đi nghiên cứu. Hắn sẽ không nhỏ nhìn thời đại này thợ khéo, sự thông minh của bọn họ trình độ cũng không thấp. Khiếm khuyết chỉ là mình loại này vượt mức quy định kiến thức cùng tư duy năng lực. Ngay tại Lâm Phong bận rộn làm nghiên cứu khoa học lúc, tiếp vào Hồ Tiến Tài đại thắng thát tử và vạn đại quân tin tức. Chủ yếu là chiến tổn rất nhỏ, cũng coi là điển hình trận điển hình. Lâm Phong nhìn xem trong tay chỉ báo, gật đầu tán thưởng. Được a, lão hổ gia hỏa này trưởng thành. Không thể cứ như vậy mà thôi, phải tiếp tục hướng phía trước đẩy, không làm điểm đồ tốt trở về, sao được? Đương nhiên, Lâm Phong mục đích chính yếu nhất là muốn đem Thảo Nguyên bộ lạc đánh tan. Để Thiết Chân tộc không cách nào tụ hợp các bộ lạc binh lực, lại không có sức mạnh đối với đại tông tiến hành xâm lược. Hy vọng từ đó về sau, trấn phía Tây cảnh lại không chiến sự. Lâm Phong lập tức quyết định, buông xuống trong tay công việc nghiên cứu, dẫn theo hộ vệ của mình đội, cho Bạch Tĩnh, Văn Chỉnh cùng Vương Tiền bàn giao nhiệm vụ sau. Dẫn đội ra phủ thành, thẳng đến biên thành. Vương Tiền khẩn cầu dẫn hắn cùng đi, mình tại trấn Tây không có cầm nhưng đánh, nín hỏng. Lâm Phong cũng biết ra hỏa này có thiên phú chiến đấu, trên chiến trường có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nhưng là, vẫn đem quên nhủ, so với hắn thiên phú chiến đấu, trung thành càng là Vương Tiền đặc chất. Cái này trấn Tây thế nhưng là mình hậu phương lớn, không thể ra nửa điểm sai lầm, vạn nhất ra chút chuyện, làm cho mình ngay cả cái đường lui cũng chưa. Phí hết mấy năm tâm huyết, cuối cùng làm cái không nhà để về, liền thảm. Hồ Tiến Tài đánh một cái thắng trận lớn, thu thập xong chiến trường sau, chính mê mang đâu, là nên tiếp tục hướng phía trước đánh đâu, vẫn là giữ vững trước mắt thành trì. Đang do dự ở giữa, Lâm Phong trở về. Lâm Phong trừ mang về một nhóm lương thảo vật tư bên ngoài, còn dẫn theo hai cái thương nhân. Hai vị này thương nhân là tới đón quản Đáp Đô Nhĩ Thành. Lâm Phong muốn đem Đáp Đô Nhĩ Thành phát triển thành trăm ngựa địa phương, nơi này chính là bao quát Thiết Chân, Tây Hạ cùng Đại Tông ba cái quốc gia lớn nhất chủ ngựa. Nơi này có nước có cỏ, phương viên bao la, chỉ cần có tiền có người, nuôi bao nhiêu ngựa cũng không khó. Chương 475, duy nhất không có bị Nạp Lan đánh bại Hán Tử. Chương 475, duy nhất không có bị Nạp Lan đánh bại Hán Tử. Hai cái thương nhân cũng rất hưng phấn, khảo sát thực địa xong rồi toàn bộ Đáp Đô Nhĩ Thành bốn phía sau, lòng tin mười phần. Bọn hắn từ Thanh Phong Ngân Nghiệp vay khoản, chuẩn bị ở đây làm một bộ lớn. Lâm Phong cùng hai cái thương nhân định ra phát triển kế hoạch sau, ngày thứ hai liền tập kết đội ngũ, hướng phía trước xuất phát. Đáp Đô Nhĩ trước thành phương 500 dặm chỗ, là Bản Tháp Tê Thành, cũng là Đại Tông cùng Thiết Chân trên biên cảnh tòa thứ hai thành lớn. Lâm Phong quân đội dự tính 3 đến 5 ngày hành trình, đem đuổi tới Bản Tháp Tê dưới thành. Thiết Chân Hoàng Đế Hoàn Nhan một phòng, tiếp vào 3 vạn nhân mã binh bại tin tức, nhất thời ở tại trên Long ỷ Trác Đà thụ thương, bị đưa về nhà bên trong. Hoàn Nhan một phong khẩn cấp triệu tập chúng thần, hy vọng đề cử ra một vị có thể làm chức trách lớn tiền tuyến tổng quản. Ai ngờ, trên triều đình không người trả lời, đều cúi đầu không nói. Từ khi Hoàn Nhan Kình Thiên 4 vạn đại quân bị Lâm Phong đánh bại sau, liên tiếp là Hoàn Nhan vô tật, sau đó Hoàn Nhan nạp hợp, cuối cùng là Trác Đà. Lâm Phong phong mang quá mức sắc bén, giống như đã không ai có thể ngăn cản. Bên này còn tại khẩn cấp bàn bạc bên trong, tiền tuyến lại tới tin tức. Lâm Phong dẫn theo hơn 2 vạn nhân mã, đã cách Bản Tháp Tê Thành không đủ 200 dặm. 7-8 cái lớn bộ lạc đều lấy cớ không có nguồn mộ lính, tự tuyệt lần nữa xuất binh. Hoàn Nhan Ngột Phong liền chỉ còn Thiết Chân tộc hoàng gia vệ đội. Chi này vệ đội, nhân số có 5 vạn chi chúng, là khống chế toàn bộ Thảo Nguyên bộ lạc tinh nhuệ, nếu như phái đi ra, chiến thắng Lâm Phong tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như chiến bại, toàn bộ Thảo Nguyên bộ lạc coi như tan, Thiết Chân hoàng triều cũng liền lần nữa lưu lạc làm một cái đại bộ lạc. Nghĩ lại thống nhất toàn bộ Thảo Nguyên coi như khó khăn. Hoàn Nhan Ngột Phong thấy không có người nói chuyện, cảm thấy lo lắng, liếc mắt nhìn đứng tại một bên Hoàn Nhan Vô Tật. Hoàn Nhan Vô Tật là thân vương, chiến bại trở về sau, đem trách nhiệm đẩy lên Hoàn Nhan Kình Thiên cùng Ôn Địch Hãn, Thất Lan bọn người trên thân. Mình mặc dù đã chúng dừng lại trách cứ, lại không bị xa lánh. Hoàn Nhan Vô Tật thấy ca ca không có chương trình, lập tức quay người. Tả tướng đại nhân, ngươi có ý nghĩ gì? Đứng tại triều đình tay trái Tả thừa tướng Lột Tắc Gây, năm đã 60, râu tóc bạc trắng. Nghe vậy không ngời, hoàng thượng, vương gia, lấy thần góc nhìn, nên xuất động hoàng gia vệ đội mới có thể ngăn ở Lâm Phong Thanh thủy quân. Hoàn Nhan Một Phong nhíu mày hỏi, Khố Lạc tộc nạp nhận đi nơi nào? Không một người nói chuyện, sau một lúc lâu, một cái từ Đáp Đồ Nhị Thành bại lui trở về Giáp Đồng Thiên Hộ, không người trả lời. Hoàng thượng, nghe nói nạp nhận cũng bại về Khố Lạc tộc trụ sở, lúc ấy cùng một chỗ bị Thanh thủy quân đánh bại còn có, ngân giáp thạch đôn cùng đô liệt. Bọn hắn tổn thất bao nhiêu nhân mã? Hoàn Nhan Vô Tật truy vấn một câu. Cái này, nghe nói đã chết cả mấy nghìn, cụ thể số lượng không rõ. Hoàn Nhan Một Phong không thể nào hiểu được, mình chi kia đã từng chiến vô bất thắng thiết kỵ, làm sao liền thua thảm hại như vậy đâu? Lâm Phong đến cùng dùng cái gì mà pháp? Hoàn Nhan Vô Tật xích lại gần Long Án, hoàng huynh, Lâm Phong thiện mượn tiên lôi, nổ lật vô số dũng sĩ, quả nhiên sắc bén vô cùng. Nói nhảm. Hoàng huynh, là thần đệ tận mắt nhìn thấy, vô số dũng sĩ bị thiên lôi nổ thành tàn thi. Hoàn Nhan Một Phong nhấc tay ngăn lại hắn nói tiếp. Lấy hoàng gia vệ đội 3 vạn tinh nhuệ, đối với Lâm Phong 2 vạn thanh thủy quân, các ngươi cảm thấy thắng bại như thế nào? Lại là không một người nói chuyện, ai trong lòng cũng không chắc chắn. Vẫn là lao thừa tướng đứng ra, không người nói. Hoàng thượng, lấy lao thần góc nhìn, lần tại thanh thủy quân ổn thỏa nhất. Ý của hắn chính là, đối mặt 2 vạn thanh thủy quân, ít nhất phái ra 4 vạn nhân mã đi, mới có hy vọng chiến thắng. Hoàn Nhan Một Phong thở dài, các bộ lạc lệnh triệu tập phát ra ngoài không có. Hồi hoàng thượng, ngày hôm trước cũng đã phát ra. Có quan viên hồi bẩm. Hoàn Nhan Vô Tật xông hoàng thượng lắc đầu, ý kia đừng có lại hỏi, đến bây giờ một cái hồi âm cũng không có chứ. Hoàn Nhan Một Phong không có biện pháp. Bản tháp tê thành ai tại đóng giữ? Hồi bẩm hoàng thượng, ngân giáp thất đồng ý. Hoàn Nhan Một Phong khoát qua tay, truyền chỉ, để hắn thủ vững nửa tháng, hoàng gia vệ đội 4 vạn nhân mã đã tại đường. Nói xong lời này, thể sắc và tinh thần của hắn phảng phất bị rút đi lực lượng, lộ ra hữu khí vô lực. Hắn biết rõ, nếu như một trận chiến này lại bại, thiết chân hoàng thất đem không còn tồn tại. Trước mắt những văn thần này võ tướng đều là các bộ lạc bên trong lựa chọn và bổ nhiệm. Đương nhiên, đại bộ phận chức vị trọng yếu vẫn là lấy thiết chân tộc người vì chủ. Một khi chiến bại, những đại thần này sắp tán đi gần nửa. Thiết chân hoàng gia vệ đội 5 vạn tinh nhuệ thiết kỵ là từ đội trưởng bảo vệ Hoàn Nhan An Húc xuất lĩnh. Hắn cũng là thiết chân thành viên hoàng thất, kim giáp dũng sĩ. Tiếp vào hoàng đế ý chỉ sau, triệu tập 4 vạn thiết kỵ, lưu lại 1 vạn thủ vệ hoàng thành. Chuẩn bị kỹ càng lương thảo vật tư, 3 ngày sau, dẫn đội ra khỏi thành. Nếu biết biên cảnh nguy cơ, Lâm Phong Thanh thủy quân đã đánh tới Bạt Tháp Tê thành. Hoàn Nhan An Húc hạ lệnh hành quân gấp, hắn muốn tại Lâm Phong cầm xuống Bạt Tháp Tê thành trước đó, đuổi tới dưới thành. Kỳ thật, Hoàn Nhan An Húc đã sớm nghĩ đến trấn tây chiếu cố Lâm Phong. Toàn bộ thảo nguyên bộ lạc đem Lâm Phong truyền đi thần hồ kỳ thần, để hắn rất không thoải mái. Nhất là Nạp Lan, kia là trong lòng Hoàn Nhan An Húc nữ thần, cũng là có tư cách nhất tiến vào mình sinh hoạt nữ tử. Hoàn Nhan An Húc là hoàng đế Hoàn Nhan Một Phong cháu ruột, lại là hoàng gia vệ đội đội trưởng, kim giáp dũng sĩ. Hắn võ nghệ cao cường, là duy nhất không có bị Nạp Lan đánh bại hắn tử, mà lại thông minh cơ trí, ngoại hình tuấn lãng, là toàn bộ thảo nguyên bộ lạc có tư cách nhất trở thành Nạp Lan vị hôn phu dũng sĩ. Nạp Lan tại trấn tây bị Lâm Phong bắt tới bắt đi, tùy ý nắm, để Hoàn Nhan An Húc phi thường phẫn nộ. Do thân phận hạn chế, không phải đã sớm đem binh bọn tới trấn tây, đi tìm Lâm Phong tính sổ sách. Lần này hoàng thúc cho hắn cơ hội, cho nên hắn không kịp chờ đợi tập hợp bộ hạ, chỉ chuẩn bị 3 ngày, liền mang binh ra hoàn thành. Cách Bạt Tháp Tê thành 10 dặm chỗ, Lâm Phong Thanh thủy quân liền trú đóng ở này. Thông qua vi báo hệ thống tình báo, Lâm Phong trong tay méo thành nội quân đội tình huống. Bạt Tháp Tê thành nội tổng cộng có quân tốt 2000 người, thủ lĩnh là ngân giáp thất đồng ý, 3 lầm tộc nhân. Thành nội cư dân hơn 2000, đại tông nô lệ đã có hơn 3000. Khi hơn 2 vạn thanh thủy đại quân xuất hiện ở ngoài thành lúc, trên đầu thành thất độc nghị chân đều đang run rẩy. Bạt Tháp Tê thành cùng Đáp Đồ Nhĩ thành không sai biệt lắm, đều là đất bằng tường, thành cao không tới 2 trượng. Nơi nào có thể đỡ nổi hung manh thanh thủy quân? Hắn đã sớm nghe nói, Hoàn Nhan nạp hợp 2 vạn người, bị thanh thủy quân đánh bại, ngay cả kim giáp ngân giáp cũng chưa trở tới. Chắc đã 3 vạn đại quân, bị người trong vòng một đêm diệt hơn phân nửa. Mình thành nội liền 2000 quân tốt, cái này cầm căn bản không có cách nào đánh. Thất độc nghĩ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chính là đang chờ viện quân, nếu như viện quân lại không xuất hiện, mình chỉ có thể bỏ thành mà đi. Hắn chuẩn bị dẫn theo 2000 nhân mã, trực tiếp về mình bộ lạc. Căn cứ rất nhiều trốn về đến quân tốt nói, thiết chân liên quân bị đánh tan, căn bản không để ý tới bọn hắn những này bộ lạc nhỏ. Mắt thấy thanh thủy quân bày trận dưới thành, mà thiết chân hoàng tộc viện quân còn không thấy tăm hơi. Thất độc nghĩ bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể an toàn rời đi thành nội. Đấy lòng của hắn bên trong căn bản không có nghĩ tới muốn thủ vững thành trì, nghe nói Hoàn Nhan nạp hợp tại Đáp Đồ Nhĩ thành, kém chút bị thiên lôi đánh chết. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể chống cự thiên phạt, thủ vững thành trì. Hắn còn không có ngốc đến cái kia phân thượng. Chương 476, cuối cùng quận cường chương 476, cuối cùng quận cường 2000 nhân mã đã tập hợp, chính chờ ở cửa thành phía tây, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn quân liền khai thành đi tây chạy. Thất độc nghĩ tại làm cuối cùng dãy rủa, kỳ vọng sau một khắc, thiết chân viện quân có thể chạy tới. Lâm Phong dẫn theo vài vị tướng lãnh cao cấp, sau lưng theo mấy ngàn thiết kỵ, đi tới Bạt Tháp Tê dưới thành. Khoảng cách tường thành hơn 300 bước lúc, lập tức nơi đó, quan sát đến trên thành tình trạng. Mọi người kỳ quái chính là, lúc này trên tường thành không hẳn có phát hiện Dương cung bạc kiếm có tốt, thật dài một hàng tường thành, trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Hồ Tiến Tài nhíu mày hỏi, "A, đây là làm cái quỷ gì?" Lý Đông Lai cười nói, "Không phải bị dọa chạy đi." Lâm Phong cũng ngậm, không thành kế. Lâm Sảo mượn trực tiếp nhất, để công binh quá khứ lấp chiến hào, xem bọn hắn lộ không xuất hiện. Lâm Phong cũng cảm thấy đây là cái biện pháp tốt, khoát tay để Trình Lương truyền lệnh, lập tức trở về doanh triệu tập công binh tới. Bọn hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu công thành, chỉ là tới điều tra địa hình. Chưa tới một canh giờ, 2000 công binh cùng 3000 quân tốt lao tới dưới thành. 2000 công binh quang kiên tròn, thử thăm dò tiến lên đến chiến hào trước, lấy ra xẻng công binh, bắt đầu đào đất lấp câu. Đám người cứ như vậy nhìn xem công binh làm việc, vừa quan sát trên thành phản ứng. Để đám người mở rộng tầm mắt chính là, trên tường thành vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất lấp không phải nhà hắn chiến hào, người yêu làm gì liền làm gì, chủ đánh một cái hờ hững. Lâm Phong sửng sốt một lát sau, vung tay lên. Lý Đông Lai, ngươi mang 3000 cưỡi đi phía trái, đi phong bế thành bắc cửa, Hồ Tiến Tài 3000 cưỡi đi thành tây cửa. Hai người đáp ứng một tiếng, với gọi để sở thuộc thuộc cấp đuổi theo. Ầm ầm một trận băng động, mấy ngàn chiến kỵ đi theo vãng hai bên phóng đi. Lâm Sảo mượn nhíu mày hỏi, "Ca, có phải là bọn giá hỏa này muốn chạy?" "Ừm, ta cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ thành." Lâm Phong vừa dứt lời, liền có du kỵ lao đến. "Báo, tướng quân, thác tử kỵ binh hơn 2000 từ thành tây chạy." Lâm Phong phất tay, để bọn hắn đình chỉ lắc câu, toàn thể cùng ta từ cửa thành phía tây vào thành. Nói xong, dùng ngựa hướng thành tây chạy đi. Sau lưng đám người vội vàng dùng ngựa đuổi theo, đào đất công binh cũng không lại làm việc, thu hồi công cụ, đi theo hướng thành tây chạy. Hồ Tiến Tài 3000 chiến kỵ đã sớm một bước vào thành. Căn cứ Lâm Phong phương trầm, Thanh Thủy quân tiến vào thiết chân quốc cảnh, không lấy giết chóc làm chủ, lúc này lấy đánh tan nó tinh thần vì bên trên. Chính là ứng dụng trong Tôn Tử binh pháp, thượng binh phạt mưu sách lược. Thành nội đã không có thát tử quân tốt, trên đường trống rỗng, một bóng người cũng chưa có. Chiến mã đạp ở trên mặt đất lát đá xanh, thanh âm thanh thúy, quanh quẩn tại trống vắng giữa không trung. Cùng đáp Đỗ Nhĩ thành không sai biệt lắm, thành nội âm u nơi hẻo lánh bên trong, co do rất nhiều trần trụi thân thể, mang theo xiềng xích nô lệ. Thiết chân nhân có thể chạy đều đã rời thành, đi không được, đều trốn ở trong nhà. Không bao lâu, bị đại tông quân tốt khu chạy ra. Đại tông nô lệ cũng bị gom lại cùng một chỗ, bắt đầu đăng ký, mở ra công xiềng. Hết thảy đều không cần phân phó, theo chương trình tiến hành. Bạn tháp Tê thành liền dễ dàng như vậy bị Thanh Thủy quân cầm xuống. Cái này thành trì cùng đáp Đỗ Nhĩ thành khác biệt, xung quanh không có nước hồ. Nhưng là, nơi này lại có thể từ dưới đất đánh ra nước đến, thành nội có vô số miệng giếng, cung cấp cư dân uống. Nếu như thát tử trong thành thủ đứng, chỉ sợ Lâm Phong đến phí chút khí lực mới có thể đánh hạ thành này. Đáng tiếc, Thất Độc Nghĩ bị dọa chạy. Hơn 2 vạn Thanh Thủy quân dỡ bỏ vừa mới xây xong doanh trại quân đội, toàn bộ tiến vào thành nội đóng quân. Lâm Phong không có nghỉ ngơi, mà là dẫn theo hộ vệ đội tại thành tuần vòng quanh vòng tròn quan sát địa hình địa thế. Hắn biết, Thát Tử không có khả năng dễ dàng buông tha tòa thành lớn này, khẳng định lại phái quân đội đến đây tranh đoạt. Mình nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể cố thủ một tòa cố thành. Khi Lâm Phong chuyển tới thành đông bắc phương hướng lúc, bị một cái sườn dốc hấp dẫn. Địa thế của nơi này đối với mình chiến xa cùng trọng giáp doanh là phi thường có lợi công kích độ dốc, mà lại nơi này khoảng cách thành trì chỉ có chừng 5 dặm, nếu như ở đây thành lập một tòa doanh trại quân đội, vừa vặn cùng thành trì hình thành cái góc, đối mặt đến đây công thành quân địch, hình thành giáp công chi thế. Tại vòng quanh dốc thoải dạo qua một vòng sau, Lâm Phong lúc này quyết định ngay ở chỗ này xây doanh. Trình Lương dẫn theo mệnh lệnh của Lâm Phong, nhanh chóng trở về thành nội. Thời gian không dài, từ trong cửa thành tuân ra đại cổ công binh đội ngũ, xen lẫn xe ngựa nhỏ chiếc lôi kéo bán thành phẩm vật liệu. Căn cứ Lâm Phong chỉ vẽ, công binh doanh lính kỹ thuật bắt đầu ở dốc thoải trên mặt đất phát họa ra đồ án. Sau đó công binh căn cứ đồ án bắt đầu đào hố. Còn có công binh từ trên xe ngựa dỡ xuống xây doanh vật liệu, đang đào xong hố đất bên trong, chôn gỗ tròn bây rào. 2-3 ngàn người công binh doanh làm việc đâu vào đấy, giống như một đám như nước chảy, lui tới con kiến. Căn bản không cần lại kỹ càng chỉ huy, tất cả công binh đều theo quy trình thao tác. Liên cả trong doanh địa quân trướng đều theo thứ tự cùng địa vị xử lý tốt mặt đất sau, chống đỡ tốt lều vải. Con bộ ngựa, nồi ba bếp, kho lúa hết thảy công trình, toàn bộ theo bản vẽ thi công. Tốc độ nhanh đến làm cho người ta nhìn mà than thở. Trời sắp tối xuống tới lúc, tất cả xây doanh làm việc đều đã làm xong, trừ tiêu trọng giáp doanh cùng tại trọng chiến xa doanh, từ thành nội mở ra, tiến vào chiếm giữ đến trong doanh địa. Doanh trước không có đảo chiến hào, chỉ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Đây là chuẩn bị nên đi lúc, trừ lại chiến xa cùng trọng giáp công kích thao tác mặt. Ý của Lâm Phong, liền không chuẩn bị phòng ngự, chỉ cần thát tử tới, hai cái phương hướng đội ngũ đều là tiến công trạng thái. Hết thể an bài hoàn tất, Lâm Phong mới trở lại thành nội, tiến vào sớm đã cho hắn quét dọn sạch sẽ trong trại tử. Có quân tốt đưa lên thống kê báo cáo, còn có bộ phận nhân khẩu sổ ghi chép. Bởi vì nhân số quá nhiều, đăng ký làm việc còn đang tiến hành. Lâm Phong mở ra thống kê báo cáo, số lượng cùng vi báo tình báo cơ bản đang cướp. Sổ ghi chép bên trong lại xuất hiện đại tông trấn phía tây quân tốt cùng bộ phận sĩ quan. Lâm Phong lật xem một lần, không có phát hiện tên Tống Dật, xem ra hắn không có tại đây cái thành nội. Đối với biên quân mấy cái sĩ quan cùng thôi Vĩnh cha con hai người, tại trong lòng Lâm Phong vẫn là một cái tâm bệnh. Hắn phải biết những người này đến cùng đi nơi nào. Lúc ấy Tống Dật mang hơn 3000 biên quân chạy trốn tới trên thảo nguyên, đáp Đỗ Nhĩ thành nội lưu lại có 700 tả hữu. Nơi này lại có hơn 1000, còn có hơn 1000 không biết tung tích, nghe nói là bị mang đi. Nhưng là được đưa tới nơi nào, những này làm thiết chân nhân nô lệ, căn bản là không có cách biết người khác hướng đi. Thanh Thủy quân tại bản tháp Tê thành tu chỉnh 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 buổi trưa mới có du kỵ đến báo. Thát tử đại quân hơn 3 vạn người ngựa, đến cách thành 100 dặm chỗ. Theo du kỵ báo cáo, nhóm này thát tử kỵ binh cùng cái khác thát tử quân đội có chỗ khác biệt. Chẳng những quân dung chỉnh tề, khôi giáp tươi sáng, trạng thái tinh thần phảng phất so những quân đội khác tốt hơn như vậy một chút. Lâm Phong cũng cảm thấy, thát tử nên phái ra chút tinh nhuệ đến chiến. Đều bị mình liên hạ 2 tòa thành trì, lại không làm ra chút giống dạng quân đội, liền nên để cho mình đánh tới hoàng thành. Từ cảm giác bên trên, Lâm Phong suy nghĩ, cái này chính là một trận ác chiến, cũng là thiết chân hoàng thất cuối cùng của tường. Chương 477, phép khích tướng chương 477, phép khích tướng Hoàn Nhan An Húc dẫn đầu 3 vạn hoàng gia vệ đội, gắng sức đuổi theo, vẫn là tới chậm. Khi nhận được du kỵ báo cáo, nói ba Lâm tộc ngân giáp thất đồng ý, và hôm nay thần thì mạn, bỏ thành mà chạy. Hoàn Nhan An Húc một bàn tay đánh vào trên yên ngựa, chấn động dưới hông chiến mã, gào rít một tiếng, bốn vó loạn đạn. Cái này đáng chết thất đồng ý, ngươi sẽ nhận nặng nhất trừng phạt. Mặc dù hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vô sự vô bổ, đành phải hạ lệnh. Quân đội đẩy về trước đến rời thành 30 dặm chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời. Hoàn Nhan An Húc dẫn đầu cái này 3 vạn hoàng gia vệ đội, trong đó có giáp đồng gần 1000 tên, cái khác toàn bộ là thiết giáp dũng sĩ. Là chân chính thiết chân tinh anh chiến đội, không có cái thứ hai. Có thể tưởng tượng, một giáp đồng dũng sĩ, tại bình thường chiến kỵ bên trong, liền có thể mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả. 1000 tên giáp đồng, chỉ sợ trên đời này đã không có cái gì quân đội có thể ngăn cản. Hoàn Nhan An Húc cũng là lòng tin 10 phần, như Lâm Phong dám ra khỏi thành lên chiến, tự nhiên sẽ bị đẩy ngang đến chết. Trước khi hắn tới, đã hiểu qua Lâm Phong phương thức tác chiến, bao quát sử dụng tác chiến trang bị. Hoàn Nhan An Húc là không tin Lâm Phong sẽ thu hút tiên lôi, kia là thần thoại, cũng là truyền thuyết. Như Lâm Phong là cái con người thực sự, liền không khả năng biết cái này chút thầy cúng hoặc là vu sư gạt người đồ chơi. Từ các loại hành vi đến xem, Lâm Phong đúng là cái nhân loại bình thường. Về phần chiến xa cùng trọng giáp, thiết chân hoàng thất nhất thời cũng làm không ra. Nhưng là, dựa vào mình cái này 1000 giáp đồng dũng sĩ, còn có 3 vạn thiết giáp dũng sĩ, mặc cho ngươi cái gì chiến xa trọng giáp, hết thảy đều là cặn bã. 3 vạn đại quân, tại trong doanh chỉnh đốn một ngày. Đến sáng ngày thứ 2, Hoàn Nhan An Húc lưu lại 1 vạn người thủ doanh, tự mình dẫn theo 2 vạn thiết kỵ, đi tới bản tháp Tê dưới thành. Khoảng cách tường thành 500 bước lúc, Hoàn Nhan An Húc nhấc tay để bộ đội đình chỉ tiến lên. Mình lập tức tại trung quân chỗ, nhíu mày quan sát đến đối diện tường thành. Tường thành không cao, chiến hào cũng không tính sâu. Nhưng là, tương đối kỵ binh của mình, vẫn là không cách nào đột phá cái này chướng ngại. Như Lâm Phong không ra khỏi thành nên chiến, vậy cái này một trận phải đánh thế nào? Đồng dạng, Lâm Phong sớm đã đứng ở đầu tường, xa xa quan sát lấy thát tử chiến kỵ đội ngũ. Quả nhiên, tinh kỵ san sát hạng, từng dãy chiến kỵ, chỉnh tề lạ. Mới lên mặt trời, tỏa ra trên người thát tử giáp trụ, phát ra một mảnh kim hoàng sắc vầng sáng. Lâm Phong nhíu mày, hít một hơi thật sâu khí lạnh, cái này tất cả đều là giáp đồng a. Chính Lương liền vội vàng đem ngàn dặm mắt đưa tới Lâm Phong trong tay. Từ ngàn dặm trong mắt, Lâm Phong mới nhìn rõ ràng, thát tử chiến đội hàng phía trước, quả nhiên lập tức vô số giáp đồng dũng sĩ. Giáp đồng đằng sau là liên miên, ô trầm trầm thiết giáp. Thát tử từng cái thần sắc kiên nghị, mang theo chiến vô bất thắng khí thế. Nhìn ra bên trong, thát tử giáp đồng gần ngàn kỵ, chiến đội ở giữa, một tấc màu đen thượng cấp tuấn mã bên trên, ngồi một vị trẻ tuổi kim giáp tướng lĩnh. Khuôn mặt tuấn lãng, dẫn theo một tia ngạo nghễ. Phảng phất lòng có cảm giác, ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt tại Lâm Phong ngàn dặm mắt phương hướng. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, dùng đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. Khiêu khích tựa như sông Lâm Phong giơ lên cằm, lại hướng kim giáp thát tử bên cạnh thân nhìn, kéo một phát trượt đứng 10 cái ngân giáp thát tử. Đây thật là thiết chân hoàng thất ra lớn máu. Lâm Phong quan sát một lát, phun ra một ngụm trọc khí. Có chút ý tứ, đây mới là thiết chân tinh anh chiến đội, không phải sức tưởng tượng ngân châu phủ quân. Đứng tại Lâm Phong bên cạnh thân Lâm Sảng Muội, xoay mặt nhìn xem hắn. "Ca, ta thế nào cảm giác vẫn là chút tốt mã rẻ tuổi đâu. Không thể coi thường, những này thát tử là có thực lực, nhìn khí thế của nó liền có thể cảm nhận được." Hồ Tiến Tài cao mày nói, "Lão đại, thát tử giáp đồng không ít ta." Lý Đông Lai lắc đầu, "Nơi nào có hay không thiếu, rõ ràng là nhiều lắm." Triệu Thạc vỗ vỗ trên người chính mình giáp trụ. Nếu như chỉ bằng vào độ cứng, giáp đồng cũng không sánh bằng ta cơ giáp. Lâm Phong mỉm cười, nếu là chỉ bằng vào khinh kỵ nên chiến, ta ra khỏi thành chính là cái thua. Lý Đông Lai không phục, lão đại, còn không có đánh qua, làm sao biết? Hồ Tiến Tài liếc Lý Đông Lai một chút, nguyên lai thát tử chiến đội, giáp đồng chỉ có như vậy 10 cái 8, lại lực phá hoại kinh người, hiện tại. Ha ha. Lâm Sảo Muội không đi nghĩ những này so sánh, chỉ là đơn thuần hỏi. Ca, ngươi liền nói đánh như thế nào đi. Lâm Phong trầm tư một lát, chúng ta lần này phương châm sách lược mọi người còn nhớ chứ? Triệu Thạc cưỡng ngực một cái, ta liền nhớ kỹ đại ca nói qua, ta liền cùng thát tử lắp lên chuẩn bị. Hồ Tiến Tài cải chính, là cùng thát tử liệu vũ khí tính tiên tiến. Lâm Phong cười nói, đều đối với, ta về sau chiến tranh, đánh không phải sức người, mà là tài lực. Lâm Sảo Muội ngạo nghễ nói, chính là, giáp đồng thát tử kháng qua được ta phá giáp tiễn sao? Càng kháng bất quá đại ca thiên lôi. Triệu Thạc nói bổ sung. Lâm Phong vung tay lên, trước phơi bọn hắn 3 ngày, sau đó để bọn hắn nếm thử ta kiểu mới vũ khí. Hoàn Nhan An Húc lão viễn nhìn thấy trên đầu thành một đám người, coi là không lâu sau liền sẽ có quân đội ra khỏi thành lên chiến. Ai ngờ đợi nửa ngày, đám người kia lần lượt biến mất tại trên tường thành. Chỉ chưa rất nhiều quân tốt, cầm thương đứng tại trên tường thành, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Hoàn Nhan An Húc cho mày, đây là muốn thủ thành. Đừng nói là hắn, đối với công thành chiến, toàn bộ trong thiết chân tộc tướng lĩnh đều không quá quen thuộc, lại càng không am hiểu. Nếu như Lâm Phong làm rùa đen rút đầu, chính là không ra khỏi thành lên chiến, trận chiến tranh này coi như có chút khó khăn. Hoàn Nhan An Húc quay đầu nhìn phía sau chỉnh tề chiến kỵ đội ngũ. Bằng vào dạng này chiến kỵ, làm sao có thể đột phá đối phương tường thành? Nếu để những này giáp đồng dũng sĩ mang theo thiết giáp dũng sĩ từ bỏ chiến mã đi leo tường thành, Hoàn Nhan An Húc tự suy nghĩ một chút đều nhếch miệng lắc đầu, không đáng tin cậy mà. Người tới, tìm 10 cái giọt lớn đi lên tiêu chiến. Đây cũng là không còn cách nào, tiếp tục sử dụng tiểu cũ đường đi, phép khích tướng. Thát tử chiến kỵ trong đội ngũ dùng ngựa vọt ra mười mấy kỵ, vọt tới dưới thành chiến hào trước, ngựa đầu bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Nhưng mặc cho bọn hắn chửi rủa nửa ngày, trên thành ý nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu, không ai để ý tới bọn hắn. Hoàn Nhan An Húc nháy mắt mấy cái, các ngươi đi tìm Sẽ Đại Tông dũng sĩ, dạng này gọi nửa ngày, bọn hắn nghe không hiểu. Lần nữa ra khỏi hàng kỵ sĩ, liền ít đi rất nhiều, chỉ có 4-5 cái thát tử. Dù sao Sẽ Đại Tông lời nói người không nhiều, 4-5 cái thát tử, dùng sức xèo Đại Tông lời nói, lớn tiếng gọi. Ầm phong, con mẹ nó ngươi có dám đi hay không đến đánh nhau? Rùa đen rút đầu a ngươi một trận bẻ con từ ngữ, làm cho người ta nghe được một người. Chỉ treo đến trên thành Đại Tông quân tốt, một trận cười ha ha. Hoàn Nhan An Húc cầm lấy lợi, nhất thời không có chủ ý đối mặt tường cao danh sâu, hắn là không có gì biện pháp tốt, đành phải mỗi ngày đều phái người tiến lên mắng trận, kỳ vọng có thể chọc giận Lâm Phong ra khỏi thành lên chiến. Liên tiếp 2 ngày, thành nội không hề có động tĩnh gì. Hoàn Nhan An Húc phân một đội kỵ binh, gần hơn 1 vạn nhân mã, từ một cái ngân giáp dũng sĩ xuất lĩnh, vây quanh thành sau, để ngăn chặn Đại Tông quân đội lương thảo cung cấp. Ngươi không ra khỏi thành lên chiến, kia liền đoạn mất ngươi lương đạo, chết đói ngươi. Kết quả lại đợi một ngày, thành nội ý nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn Nhan An Húc mặc dù không có cách nào phá thành, trong lòng cũng rất đắc ý. Chương 478, tương kế tiểu kế. Chương 478, tương kế tiểu kế. Cái này Lâm Phong luôn luôn bị người khác nói khoác đến cùng giống như thần tiên, tại trước chân, dọa đến suất liên tục thành đều không dám. Mặc cho mình như thế nào nhục mạ, đều đóng cửa giúp ở trong thành, nơi nào lợi hại. Hoàn Nhan An Húc để cho thủ hạ làm cái ghế dựa, đặt ở ngoài thành hơn 300 bước chỗ. Mình lười biếng ngồi trên ghế, liếc xéo lấy cửa thành, còn có dưới thành mấy cái đang cố gắng chửi rủa con tốt. Ánh nắng chiếu lên trên người, để hắn buồn ngủ. Sau lưng hơn bạn chiến kỵ cũng nhao nhao xuống ngựa, hoặc ngồi hoặc nằm trên đồng cỏ, mặc cho chiến mã nhàn nhã tại phủ cận gặm cỏ ra. Có 2 cái quân tốt chạy đến Hoàn Nhan An Húc trước mặt, rót một chén rượu, nâng cho hắn. Hoàn Nhan An Húc lười biếng tiếp nhận bát rượu, ngửa đầu uống rượu, để rượu thuận cảm chảy tới trên thân. Sau đó đem rượu bát quăng ra, lại lệnh trên ghế, nhắm mắt chợp mắt. Một màn này để Đại Tông quân tốt nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là bị khuất. Không biết bao nhiêu lần, thát tử tại trước mặt bọn hắn chỉ có bại chốn phần. Làm sao những này thát tử dám như thế tùy tiện đâu? Lâm tướng quân làm sao lại khoan dung bọn họ ở đây mình dưới mí mắt, bày ra loại này phách lối bộ dáng? Thát tử loại này phách lối bộ dáng đã sớm truyền đến Lâm Phong trong lỗ tai. Lâm Phong lập tức gọi tới bí báo, để hắn phái người đi ngoài thành trong doanh địa truyền bức thư. Sau đó lại tìm đến Lý Đông Lai, để hắn dẫn đầu mình 3000 kinh kỵ ra khỏi thành sau hướng doanh địa chạy. Lý Đông Lai một mặt ngộng, lão đại, không phải ra khỏi thành nên chiến sao? Như thế nào là chạy? Lâm Phong cười nói, là để ngươi đem thát tử dẫn tới doanh địa trước dốc thoải bên trên, sau đó chiến xa tăng thêm giáp doanh, hướng bọn hắn một đợt. Lý Đông Lai nhãn tỉnh sáng lên, lão đại, kia ta chỉ là chạy sao? Nói nhảm, trước ra khỏi thành giả bộ tiến công, sau đó phát hiện mắc lửa, quay đầu hướng doanh địa chạy, chờ chiến xa cùng trọng giáp xông bại bọn hắn sau, các ngươi lại sau đó đánh lén, tận các ngươi có khả năng. Đúng vậy, lão đại, ngài giờ cao tốt ta. Lý Đông Lai hưng phấn bọn ra ngoài. 2 ngày này nhìn thấy thát tử lớn lối như thế, hắn cũng sớm biệt khuất hỏng rồi. Hồ Tiến Tài lúc này chạy vào phòng, trên mặt có chút lo lắng. Lão đại, thát tử bày ra cái bộ dáng này, rõ ràng chính là dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành a. Triệu Thạc khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm, ngươi cho rằng đại ca không biết ta? Hồ Tiến Tài gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Lâm Phong khoát tay, các ngươi doanh ở cửa thành chuẩn bị xuất kích, chờ thát tử bị xông bại sau, từ bên này chặn giết. Hồ Tiến Tài một khẩu thân thể, là lão đại anh minh. Lâm Phong lần nữa phân phó, thông chi Lâm Sảo Muội, để nàng công kích từ xa doanh, chuẩn bị ra khỏi thành, dùng cung tiễn chặn đường thát tử. Ôn Kiếm lập tức chạy ra ngoài. Triệu Thạc nhịn không được hưng phấn hỏi, đại ca, đây là muốn một trận chiến diệt đi toàn bộ thát tử sao? Lâm Phong lắc đầu, diệt không xong, những này thát tử là khối xương cứng, không biết ta răng lợi như thế nào. Triệu Thạc vỗ bộ ngực, ta cái này răng lợi thế nhưng là trải qua chiến hỏa ma luyện, có thể không cắn nổi giáp đồng. Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng. Người đi hô tế nương tới, để nàng chuẩn bị đạn xe đá, lúc cần thiết cho trên thát tử điểm nhãn dược. Là, đại ca. Triệu Thạc tự mình đi ra ngoài truyền lệnh. Lâm Phong ngồi ở sau án thư, an tĩnh suy nghĩ, còn có cái gì bỏ sót? Thát tử bày ra cái này thư giãn trạng thái, khẳng định là dẫn dụ mình ra khỏi thành tác chiến, ngoài bọn hắn lòng bên trong gấp, căn bản lừa gạt không được mình. Vậy mình hết lần này tới lần khác liền tương kế tự kế, cùng thát tử chơi một chút, nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Hoàn Nhan An Húc mặc dù nhắm mắt lại, xác thực không cách nào thật bù mất, trong lòng hắn 10 phần nôn nóng. Mình đã bày ra cái này lười biếng trạng thái, chẳng lẽ Lâm Phong còn không ra khỏi thành sông mình một đợt? Cái này Lâm Phong làm sao hữu danh vô thực ca bị những cái kia bại trốn tộc nhân chuyến đi thần hồ kỳ thần, nhưng cũng không gì hơn cái này đi. Hắn chính suy nghĩ, đống nhiên liền nghe đã có quân tốt nhẹ giọng bẩm báo, tổng quản đại nhân, cửa thành có động tĩnh. Hoàn Nhan An Húc thân thể không nhúc nhích, chỉ là mở to mắt nhìn xem cửa thành phương hướng, để bọn hắn an tâm chớ đổi, chờ mệnh lệnh của ta. Trong lòng Hoàn Nhan An Húc cũng hỉ, lão tử kế sách rốt cục có hiệu quả, để Lâm Phong nhịn không được muốn xuất thủ. Lần này định để Lâm Phong nhớ lâu, đừng cảm thấy thiết chân không người có thể đánh bại ngươi. Nơi xa cửa thành dần dần bị kéo ra, có quân tốt cưỡi chiến mã bắt đầu hướng ngoài thành đi. Những cái kia hoặc ngồi hoặc nằm trên đồng cỏ thát tử quân tốt, thân thể đều kéo căng, duy trì lấy nguyên động tác, lỗ thai dựng thẳng lên đến, liền chờ thủ lĩnh công kích mệnh lệnh. Ngoài thành chiến hào bên trên cầu treo kết một vang, tiếp lấy ầm vang rơi xuống. Trong cửa thành lập tức tuôn ra vô số chiến kỵ, không nói không rằng, chỉ có thể nghe tới móng ngựa vang minh. Đại địa bắt đầu chấn động, mấy ngàn thanh thủy quân chiến kỵ bước qua cầu treo, thẳng đến thát tử quân đội xông lại. Hoàn Nhan An Húc lúc này đã thẳng tắp thân thể, nhìn thấy đại tông quân đội vọt tới 200 bước lúc, lớn tiếng hạ lệnh. Toàn thể đều có, lên ngựa công kích, đánh tan bọn hắn. Tất cả thát tử kỵ binh, nhao nhao từ dưới đất nhảy dựng lên, trở mình lên ngựa, đem vũ khí chấp trên tay. Bọn hắn phương thức tác chiến giống như lúc trước, chỉ luận đơn binh chủ sát, căn bản không cần tổ chức đoàn đội tiến công. Phàm là động tác nhanh quân tốt, nhảy lên chiến mã sau, manh thúc tọa kỵ, liền xông về phía trước đi. Hoàn Nhan An Húc cũng xoay người bên trên quân tốt dắt qua đến trên lưng chiến mã, dùng sức huy động trường đao. Giết, giết sạch bọn hắn, để lao tử nhìn xem, ai là thật thảo nguyên hán tử. Lý Đông Lai xông lên phía trước nhất, hắn bên cạnh thân theo đảo kim vượng cùng một cái khác thuộc cấp. Khi cùng thát tử chiến kỵ sắp tiếp cận trăm bước lúc, đột nhiên chiến mã ngoặt một cái, ra tốc hướng ngoài năm dặm doanh địa chạy tới. Thát tử chiến kỵ lập tức sững sờ, bọn hắn phản ứng cũng nhanh, đi theo thúc mạnh ngựa, đuổi theo. Lý Đông Lai tuyển cái góc độ này, chính là so thát tử sớm trăm tiến bước nhập doanh. Bọn hắn kỹ thuật đã có thể cùng thát tử so sánh, kéo ra trăm bước khoảng cách, nhất thời bán hội, thát tử là đuổi không kịp. 3000 chiến kỵ, đắp lên vạn thát tử kỵ binh đuổi theo chạy. Nhìn xem liền dọa người. Đây khắp núi đồi thát tử chiến kỵ, đạp lên khói bụi, che đậy toàn bộ bầu trời. Tiêu giết tiếng điếc thái nhức óc. Ngoài năm dặm doanh địa, Trử Kiêu cùng Tạ Trọng sớm đem cửa doanh mở ra, còn sẽ liên tiếp cửa doanh gỗ tròn rào rỡ xuống một mảnh. Mấy chục chiếc chiến xa đã chuẩn bị sẵn sàng, chiến xa đằng sau đi theo chính là trọng giáp doanh 3000 thiết kỵ. Đợi 3 ngày, các đều nghẹn một cố kình, tại trên chiến mã kích động đến toàn thân phát run. Nơi xa khói bụi nổi lên, móng ngựa tiếng oanh minh truyền tới. Chiến xa hai bên đều để ra một cái thông đạo, cung cấp thanh thủy chiến kỵ chạy qua. Lý Đông Lai dẫn đầu 3000 kinh kỵ, đạp lên dốc thoải sau, phân tả hữu, từ chiến xa hai bên tiến lên. Tạ Trọng vung tay lên, mấy chục chiếc chiến xa khởi động, bắt đầu hướng dốc thoải hạ phóng đi. Đi theo 3000 chiến kỵ sau lưng thắt tử đội kỵ binh ngũ, đã đuổi tới trăm bước trong vòng. Đến không kịp né tránh cao tốc hạ sông chiến xa, phía trước chiến kỵ đã cùng chiến xa đụng vào nhau. Không chút huyền niệm, nặng nề chiến xa đem thắt tử chiến kỵ va chạm chia 5 x 7, người ngã ngựa đổ. Nương theo lấy vô số tên nỏ bắn đi ra, chiến xa ầm ầm ép qua chiến mã bảy, cày ra từng đạo huyết nhục tung bày công rãnh. Thát tử chiến kỵ mặc dù kinh ngạc chiến xa lực trùng kích, lại không người khiết đảm, không để ý sinh tử xông đi lên phong. Chương 479, lần đầu nghe thấy thiên lôi chương 479, lần đầu nghe thấy thiên lôi chiến xa đằng sau đi theo 3000 trọng giáp kỵ binh, huy động mã sóc, thu gặt lấy chiến xa xót xuống đến thát tử kỵ binh. Chiến xa vọt tới rộn dốc, đã lâm vào thát tử chiến kỵ bảy bên trong, bất lực xông về phía trước nữa. Sau đó ra sân chính là 3000 trọng giáp kỵ binh. Mã sóc lóe hàn quang, đen nặng chiến giáp ố trầm trầm đập vào mặt, mang theo nặng nề, đục vào thát tử chiến kỵ bảy bên trong. Mà cửa thành trong động, lần nữa xông ra vô số chiến kỵ, Hồ Tiến Tài xuất lĩnh 3000 kinh kỵ, xông qua cầu treo sau, đường chạy không còn gì nhiều Hoàn Nhan An Húc hộ vệ đội. Đi theo Hồ Tiến Tài chiến đội đằng sau, là Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh. 5000 người chiến đội, khoảng cách thát tử còn có trăm bước, liền đem dương cung kéo căng, xéo xuống thượng tướng Vũ Tiễn đạn đến giữa không trung. Mảng lớn vũ tiễn che đậy bầu trời, để một đám thát tử cảm thấy tận thế giáng lâm bình thường. Hoàn Nhan An Húc thấy lần rồi, làm sao lão tử đào hố? Không tốt lắm, a có hộ vệ vội vàng rối ra khiên tròn, che tại trên Hoàn Nhan An Húc mặt. Một trận mưa đá rơi đập ở trên kiên, chấn động đến quân tốt cánh tay run lên. Để bọn hắn chấn kinh chính là, vũ tiễn phi thường sắc bén, lại có rất nhiều xuyên qua tấm thuẫn, đâm đến trên thân. Còn có, không có bị tấm thuẫn ngăn trở vũ tiễn, trực tiếp đâm xuyên trên thân khôi giáp, vào trong thân thể. Vô số thát tử quân tốt bị một trận vũ tiễn liền bắn lật vô số. Gần 2000 hộ vệ đội, nháy mắt ngã lật gần nữa. Hoàn Nhan An Húc không cách nào nắm giữ bốn phía tình trạng, chỉ biết lớn tiếng mệnh lệnh. Công kích, xông lên cho ta đi lên, giết sạch bọn hắn. Hắn vẫn là câu nói kia. Lâm Sảo Muội nhìn thấy Hoàn Nhan An Húc bên này còn lại không nhiều, lập tức hạ lệnh, toàn thể quân tốt, ngược lại hướng doanh địa phóng đi. Hoàn Nhan An Húc bên này cứ việc có mấy chục giáp đồng, nhưng là thanh thủy quân chiến kỵ quá nhiều. Ngăn cản một lát sau, áp lực quá lớn, không chỗ ở bắt đầu co vào trận hình, hộ vệ tại tổng quản quân người. Thanh thủy chiến kỵ từng đợt đi lên ép, đầu tiên là dùng tên nỏ mở đường, bắn ngã đông đảo thát tử chiến kỵ. Sau đó cương đao ra khỏi vỏ, một trận chém bảo. Hoàn Nhan An Húc cảm thấy đỡ không nổi, lớn tiếng mệnh lệnh bộ hạ, vừa đánh vừa lui. Lý Đông Lai 3000 kinh kỵ tại trong doanh địa quay đầu, sau đó từ sườn núi đỉnh hướng xuống công kích. Lâm Sảo Muội cũng chạy tới, liên miên vũ tiễn từ giữa không trung rơi vào thát tử chiến kỵ bảy bên trong. Thát tử chiến đội là thiết chân hoàng thất vệ đội, thiết chân tộc tinh nhuệ nhất chiến đội. Bọn hắn ý thức chiến đấu phi thường cường liệt, ý chí cũng mười phần ương ngạnh. Mặc dù đã bị trùng sát hơn phân nửa chiến kỵ, ý nguyên liệu mạng cùng thanh thủy chiến kỵ đối kháng. Lúc này, Lý Đông Lai 3000 chiến kỵ cũng vọt tới phụ cận. Số lớn tên nọ bị bắn vào thát tử chiến kỵ bảy bên trong, lần nữa trọng thương thát tử chiến kỵ. Cái này liền giống áp đảo lạc đà cọng rơm cuối cùng, theo bên người chiến kỵ từng bước đổ xuống. Thát tử nhóm rốt cục đỡ không nổi, có người bắt đầu lùi lại, tìm kiếm đường ra pha vây. Mặc dù thát tử bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, nhưng cũng là thanh thủy chiến đội gặp được lực cản lớn nhất một lần chiến đấu. Căn cứ di vãng kinh nghiệm chiến đấu, thát tử chiến đội sớm nên sụp đổ chạy trốn. Thế nhưng là những ngày thát tử chiến kỵ, mặc dù không địch lại như cũ tại có thứ tự lùi lại, trường pháp bất loạn, cho thấy dị thường tốt đẹp tâm lý chiến thuật tố chất. Thanh thủy quân chiến xa cùng trọng giáp lại thêm Lý Đông Lai 3000 kinh kỵ, vây quanh mấy ngàn thát tử chiến kỵ, vận mạnh dồn sức đánh. Nhưng chính là không cách nào lại hướng phía trước đột phá, những này thát tử tinh kỵ binh bên ngoài phòng ngự bị đánh dụng một tầng. Tầng thứ hai liền cầm đao liều mạng chống cự, ngăn lại thanh thủy quân mãnh liệt tiến công. Dần dần đem chiến đấu đánh thành giằng co. Chiến xa không có tăng tốc không gian, liền mất đi nó mạnh mẽ ưu thế. Trọng giáp doanh tại nhiều lần xung kích đối phương, mặc dù cho đối phương tạo thành tổn thất không nhỏ, lại như cũ ương ngạnh chống cự. song phương quấn quýt lấy nhau, Thanh Thủy quân chiến tổn cũng bắt đầu gia tăng. Trừ Kiêu, Tạ Trọng, Lý Đông Lai ba cái chỉ huy, trong lòng lo lắng, lại không thể làm gì. Thát Tử rất có thể kháng, lần đầu gặp được tình trạng như vậy. Lâm Phong thì dẫn theo 500 hộ vệ, mang theo tế nương đạn xe đá doanh, lặng lẽ ra khỏi thành, hướng chiến trường tới gần. Hắn đã sớm tính toán, cái này đội Thát Tử kỵ binh không dễ dàng xung bại. Quả nhiên là khối xương khó gặm, may mắn đã sớm để tế nương làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chờ bọn hắn nhìn ra khoảng cách không sai biệt lắm lúc, bốn chiếc xe ngựa kéo lấy phiên bản thu nhỏ bốn chiếc đạn xe đá, trên đồng cỏ buộc lại bốn chân. Đây là Lâm Phong bắt trước tiếp trước cần cầu, dùng bốn cái gỗ thô đem xe ngựa bốn sừng chống đỡ, dạng này sẽ để cho đạn xe đá càng thêm ổn định, không đến mức trong lúc làm việc lắc lư, dẫn đến đạn xe đá độ chính xác có chút sai lầm. Tế nương hạ lệnh, mấy cái kỹ thuật công binh đo đạc tốt khoảng cách, đem đạn xe đá khắc độ điều chỉnh tốt. Có quân tốt sắp đen cái bình bỏ vào trong vòng rổ, giơ trong tay cây châm lửa, con mắt nhìn về phía tế nương. Lâm Phong nhìn một chút tập hợp một chỗ, ra sức chống cự Thanh Thủy quân tiến công Thát Tử chiến kỵ bầy, nhe răng cười một tiếng. Sau đó xông tế nương gật gật đầu, cái này thành đàn tập hợp một chỗ trạng thái quá tuấn tú. Tế nương vung tay lên, quân tốt đánh lấy cây châm lửa, sắp đen cái bình bên trên kiếp nổ nhóm lửa. Khác một bên quân tốt lập tức dùng sức đem tay quay kéo xuống. Phiên bản thu nhỏ đạn xe đá vung cánh tay vung mạnh, sắp đen cái bình văng ra ngoài. Trên chiến trường không ai chú ý tới bọn hắn cái này chồng người đang làm gì, cũng không có người ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời bay tới vò đen tử. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, vò đen tử lọt vào Thát Tử chiến kỵ bầy bên trong. Đầu tiên là ánh lửa lóe lên, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bạo tạc cứ như vậy đột ngột phát sinh. Lâm Phong đối với vò đen tử thuốc nổ tiến hành cải tiến, tại vò đen tử bên trong gia nhập đá vụn cùng mũi sắt, gia tăng nó lực sát thương. Đây mới là bom nên có uy lực. Xưa nay sẽ không đoàn đội tác chiến Thát Tử chiến kỵ, lần này nếm đến lẫn nhau hiệp phòng ngon ngọt. Lúc đầu tập hợp một chỗ Thát Tử chiến bầy là an toàn nhất khu vực, biến thành gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa khu. Bạo tạc tứ ngược, vô số bị khí lãng xung kích đến giữa không trung người cùng chiến mã, tại phóng lên tận trời lúc đã thành tàn chi đoạn thể. Phạm vi nổ bên trong Thát Tử cũng bị vô số vụn sắt cùng đá vụn đánh trúng thân thể, kêu thảm ngã lật dưới ngựa. Một cái vò đen tử bạo tạc, đem phương viên mấy chục bước bên trong Thát Tử chiến kỵ toàn bộ lật tung. Trên trăm chiến kỵ nháy mắt hóa thành tàn thi. Chỉ này một chút, khiến cho Thát Tử kỵ binh mất đi năng lực chống đỡ. Ai cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy lại chiến tranh tàn khốc chẳng diện. Ở ngoài vi, bị phun đầy đầu đầy mặt máu tươi Thát Tử, ngậm bức trừng trong mắt, nhìn xem chiến hữu của mình, chớp mắt thành bại thi. Còn có bị một cái chân hoặc là một cái tay nện vào trên thân trên mặt. Cái thứ nhất vò đen tử bạo tạc, Thát Tử hay còn ngậm bức bên trong. Khi cái thứ hai vò đen tử tại chiến kỵ bảy bên trong sau khi nổ tung, Thát Tử chiến kỵ quay đầu bỏ chạy. Riêng phần mình tìm kiếm phương hướng, toàn lực quất ngựa, bỏ mạng chạy trốn. Liên cả ở xa ngoài năm dặm Hoàn Nhan An Húc cũng bị tiếng nổ cả kinh khẽ run rẩy. Đại địa đều bị chấn địa đung đưa. Đây là Lâm Phong Thiên Lôi. Thật có thứ này. Chỉ là nháy mắt ngốc trệ, phía trước hộ vệ đội liền bị giết chết được mấy cái. Hoàn Nhan An Húc bất an nhìn nơi xa, trên bầu trời dâng lên bụi mù. Tất cả mọi người, rút về đại doanh. Chương 480, trên tinh thần chi viện chương 480, trên tinh thần chi viện rơi vào đường cùng, Hoàn Nhan An Húc lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Nếu ngươi không đi, có lẽ Lâm Phong Thiên Lôi liền sẽ nổ đến mình nơi này. Binh bại như núi đổ, trên chiến trường rút lui, nhất là tại rằng có chiến bên trong, nghị thoát thân lui lại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thanh Thủy quân nơi nào chịu tùy tiện thả bọn họ rời đi, thừa dịp Thát Tử thất hồn lạc phách lúc, đánh chó mù đường. Một phương khí thế chính thịnh, một phương vội vã muốn chạy. Kết quả có thể nghĩ. Lâm Phong đình chỉ tiếp tục phóng ra vỏ đèn từ bom. Bởi vì Thát Tử bại thế đã thành, không cần lãng phí mình chân quý vỏ đen tử. Hiện tại trạng thái là Thanh Thủy quân chiến kỵ đuổi theo Thát Tử chiến kỵ cái mông đánh. Lâm Phong tại lưng ngựa đứng lên, dùng ngàn dặm mắt quan sát đến phương xa chiến cuộc. Ai, những này Thát Tử quả nhiên có đánh, lần này lao tử tổn thất có chút lớn a. Lâm Phong vừa nhìn vừa ai thán. Tế Nương nhưng đứng ở một khung đạn xe đá trước, hương phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Nhiệm vụ lần này nhìn xem đơn giản, kỳ thật đối với nàng mà nói phi thường khảo nghiệm kỹ thuật. Lâm Phong yêu cầu là sắp đen cái bình dùng đạn xe đá đệm vào Thát Tử chiến kỵ bảy bên trong. Ngay tại lẫn nhau dây dưa hai chi đội ngũ, cách xa nhau khoảng cách rất gần, đạn xe đá lại không thể lại kéo vào khoảng cách. Cho nên, đối với đạn xe đá độ chính xác, yêu cầu sẽ phi thường cao. Tế Nương cũng suy nghĩ qua, đạn xe đá như hơi có chút sai lầm, liền sẽ đem vỏ đen tử đặt vào đội ngũ của mình bên trong đi. Vậy mình có thể ra đại xấu. Hai cái này vỏ đen tử tung ra 10 phần tinh chuẩn, nói rõ mình những ngày này nghiên cứu huấn luyện thành quả. Đương nhiên hưng phấn đến không muốn không muốn. Lâm Phong đang cảm thán mình đội ngũ chiến tổn, Tế Nương thì ngơ ngác nhìn phía trước bị nổ ra hố đất, còn tại dư vị vừa rồi ném một cái, là như thế tinh chuẩn, lại là như thế kinh điển. Tế Nương, các ngươi về thành bên trong đi, chúng ta đuổi bắt Thát Tử. Lâm Phong quay đầu xông Tế Nương phân phó lấy, sau đó vây gọi để Triệu Thạc chờ hộ vệ đuổi theo. Bạch Mã vung ra bốn vó, giống như bay liền xông ra ngoài. Sau lưng một đám hộ vệ, đội vàng manh dục chiến ngựa, gấp đi theo sát. Hoàn Nhan An Húc ngay cả đại doanh cũng không kịp về, vòng qua đại doanh, thẳng hướng Thảo Nguyên chỗ sâu vào tới. Sau lưng bọn hắn còn gấp suýt lấy một đội Thanh Thủy kỵ binh. Không chỉ là Hoàn Nhan An Húc cùng hộ vệ của hắn, còn có cái khác chiến bại Thát Tử kỵ binh, cũng hoảng hốt không phân biệt phương hướng tán loạn. Đối với dạng này truy kích phương thức, Thanh Thủy quân ý nguyên khai thác đoàn đội tác chiến. 30 kỵ một đội, từ giáp chính dẫn đầu, đầy ruộng dốc tìm kiếm truy kích Thát Tử kỵ binh. Lâm Phong cảm thấy không sai biệt lắm, Thát Tử trong đại doanh còn có gần vạn chiến kỵ, thành trì một bên khác cũng có một vạn Thát Tử. Đội ngũ của mình không nên quá tán, cho đối phương thời cơ lợi dụng. lập tức hạ lệnh thu binh. Lần này Hoàn Nhan An Húc bị bại rất là chật vật, kém chút đem mình cũng chộp vào. Là mình xem nhẹ Lâm Phong, cố ý xếp đặt làm ra một bộ thư giãn thái độ, nghĩ dẫn dụ Lâm Phong xuất chiến. Không nghĩ tới, kết quả vậy mà như thế chi thảm. Chờ Hoàn Nhan An Húc thu nạp tàn binh, trở lại trong doanh địa. Hắn tự giam mình ở trung quân trong trướng, ai cũng không gặp, cơm cũng không ăn, một mực ngồi yên đến nửa đêm. Giờ tí thoáng qua một cái, Hoàn Nhan An Húc lại hạ lệnh, triệu tập tất cả ngân giáp dũng sĩ đến quân trướng họp. Hơn 10 vị ngân giáp còn buồn ngủ đuổi tới trong quân trướng. Nhìn thấy trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, tổng quản Hoàn Nhan An Húc mặt âm trầm, ngồi ở đại án về sau. Ngân giáp các dũng sĩ phân hai hàng, đứng tại đại án trước, cúi đầu chờ đợi tổng quản lên tiếng. Ai có thể nói một chút, cuộc chiến hôm nay là như thế nào bại? Không ai dám nói chuyện, trong đại trướng, người dù không ít, lại hết sức yên tĩnh. Như mình, ngươi là tham dự chiến đấu, cũng không biết là như thế nào thất bại sao? Hoàn Nhan An Húc thấy không một người nói chuyện, đành phải điểm danh. Hắn hô Như Bình, cũng là thiết chân trong hoàng tộc bà con xa, gọi Hoàn Nhan Như Bình, ngân giáp dũng sĩ. Đại nhân, Thanh Thủy quân dụng chiến xa cùng trọng giáp, vốn là còn cơ hội phản kích chiến thắng, nhưng này, Thiên Lôi, không phải ta nhân loại nhưng ngăn cản, cho nên Hoàn Nhan An Húc phách vô bàn một cái. Thiên Lôi, liền nói một chút cái này Thiên Lôi, đến cùng là cái thứ gì? Ai thấy rõ ràng? Hắn cái trán gân xanh đều nổi lên, trừng mắt một đám ngân giáp. Một cái khác ngân giáp chiếc ấy lấy, đại nhân, chúng ta dũng sĩ, không sợ chết, nhưng này Thiên Lôi cái này ngân giáp ý tứ rất rõ ràng, quân tốt đánh trận sát thực hung hãn không sợ chết. Mà dù sao là nhân loại, đối mặt chưa rõ, không thể ngăn cản, hoặc là không cách nào chiến thắng đồ vật, lòng tin sẽ bị đả kích đến ngọn nguồn. Tựa như một cái dũng sĩ, đối mặt cường địch, dùng ngưng ngạnh, kiên nghị, hướng chết mà sinh chờ một chút, có lẽ liền có thể đánh bại cường địch. Nhưng một cái dũng sĩ, đối mặt không cách nào chiến thắng thiên địa chi uy lúc, căn bản sẽ không có kháng cự ý nghĩ. Cũng chính là trận chiến ngày hôm nay, Thiên Lôi một bang, Thất Tử chiến kỵ lập tức tán loạn chạy trốn. Người là không cách nào cùng tiến đấu. Hoàn Nhan An Húc thở dài. Chư vị, kia căn bản không phải Thiên Lôi, là Lâm Phong lấy ra, hù dọa chúng ta đồ chơi. Chúng ngân giáp dũng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhíu mày nhìn về phía Hoàn Nhan An Húc, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Nhưng Hoàn Nhan An Húc chỉ biết đây không phải là Thiên Lôi, cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Chính mình cũng không có biết rõ ràng, như thế nào đi hướng quân tốt giải thích. Trước mắt mấy cái ngân giáp, trong ánh mắt đều dẫn theo nghi hoặc, nói rõ mình giải thích, đến cỡ nào tái nhận. Trong quân trướng trầm mặc. Tất cả mọi người hiện tại cũng minh bạch, chỉ có biết rõ ràng Thanh Thủy quân Thiên Lôi vấn đề, trận chiến này liền còn có thể tiếp tục. Không phải, thua không nghi ngờ. Đạo Thiên Lôi này chi uy, đã tại đông đảo quân tốt trong lòng, lưu lại to lớn bóng tối. Hoàn Nhan An Húc phải nghĩ biện pháp tiêu trừ quân tốt trong lòng, đối Thiên Lôi sợ hãi. Hắn đem tại thành Nam Hạ trại một vạn nhân mã cũng điều trở về, 25.000 người ngựa, toàn lực thủ ngự một cái doanh địa. Sau đó phái người về thiết chân hoàn thất, thỉnh cầu chi viện. Đương nhiên, hắn cái này chi viện cũng không phải là gia tăng quân đội nhân số, mà là trên tinh thần chi viện. Điều thỉnh cầu này rất nhanh đã bị hoàng đế phê chuẩn. Thiết chân hoàng đế Hoàn Nhan một phòng, hạ chỉ từ bột hồn bộ lạc, điều một vũ sư. Ôn Cổ Tôn là toàn bộ trên thảo nguyên nhất chứ danh vũ sư, hắn thần kỳ sự tích, tại thảo nguyên các bộ lạc truyền tụng trên trăm năm. Có người nói hắn đã hơn 300 tuổi, nhưng là dù ai cũng không cách nào xác thực biết, hắn chân chính tuổi tác. Chữa bệnh, đoán mệnh, trừ tà, cầu phúc, tế tự thiên địa, thậm chí hắn có thể hô phong hoán vũ, không có người có tư cách hơn hắn làm thần tiên. Tóm lại, người này thần bí lại cao năng, tất cả bộ lạc chi chủ đều muốn hắn đãi như khách quý. Cũng chính là thân phận của Hoàn Nhan An Húc mới có thể miễn cưỡng mời được đến Ôn Cổ Tôn tiên sinh. Thần kỳ chính là, Hoàn Nhan An Húc thỉnh cầu văn thư, phát ra vẹn vẹn 5 ngày. Đến ngày thứ 6 chập tối, liền có một cái toàn thân treo rất nhiều, sâu cạn các loại vải lão nhân, chú một cây cao hơn hắn một đầu quả trượng, tại gió đêm chạm trùng tại doanh địa bên ngoài trăm bước chỗ. Thấy không rõ mặt của hắn, thật dài tóc khoác đầy toàn thân. Lão nhân này bên người, còn theo một cái thấp bé nam tử. Không biết là nhi đồng vẫn là chú nho, chăm chú dựa vào bên người lão nhân, tay nhỏ bắt lấy lão nhân trên thân một cây vải. Chương 481, lão thần tiên chương 481, lão thần tiên Hoàn Nhan An Húc tiếp vào báo cáo sau, lập tức tự mình nên ra khỏi doanh cửa. Trong lòng hắn rất là kích động, bản tháp tê thành, khoảng cách hoàng thành có 2-3 ngàn dặm nhiều. Mình phái chính là 800 dặm quái kỵ, một người đôi cưới cơ báo. Vậy cũng phải 4 ngày nhiều thời giờ mới có thể đuổi tới hoàng thành, cũng mẹn mẹn là đem phong thư đưa đến hoàng đế trong tay. 6 ngày, Ôn Cổ Tôn tiên sinh là thế nào chạy tới? Đây chính là thần kỳ của hắn chỗ, cho nên Hoàn Nhan An Húc đối với Lâm Phong Thiên Lôi đã không để trong lòng. Ôn Cổ Tôn không nói một lời, cất bước đi lên phía trước, tại doanh địa trước mặt một cái. Lỗ hai hắn bên trong nghe Hoàn Nhan An Húc giới thiệu, bước chân không ngừng đi lên phía trước. Hoàn Nhan An Húc đành phải dẫn theo hộ vệ đội, theo phía sau Ôn Cổ Tôn, dần dần tới gần Thanh Thủy quân ở ngoài thành chỗ năm dặm doanh địa. Hộ vệ đội trưởng là Ngân Giáp Á Điển, xích lại gần Hoàn Nhan An Húc, thấp giọng nói: "Đại nhân, lại hướng phía trước chỉ sợ muốn kinh động Thanh Thủy doanh người." Hoàn Nhan An Húc khoát khoát tay, để hắn mở miệng. Một đám chiến kỵ đi tới doanh địa bên ngoài không đủ 3 dặm chỗ, Ôn Cổ Tôn ngừng lại. Hắn giấu ở trong đầu tóc cái mũi, nhún nhún, bốn phía quan sát. Hoàn Nhan An Húc phát hiện, nơi này chính là bọn hắn cùng Thanh Thủy quân địa phương chiến đấu, cũng là hắn dung cảm kỵ sĩ, bị Thiên Lôi nổ nát vụ địa phương. Trên mặt đất có một cái hố sâu, kia là bị Thiên Lôi tạc đi ra. Ôn Cổ Tôn liền ngồi xổm ở hố sôi theo bên trên, ngơ ngác nhìn xuống. Ai cũng không biết, hắn đang nhìn cái gì. Một lát sau, hắn đưa tay nắm lên một nắm đất, đặt ở trước mũi người người. Qua gần một khắc đồng hồ thời gian, Ôn Cổ Tôn quay người, mang theo nhỏ chu nho, đi trở về. Hoàn Nhan An Húc cười khổ lắc đầu, dùng ngựa theo ở phía sau. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn cùng Thanh Thủy quân giằng co, vẫn chưa phát sinh lớn xung đột. Chỉ là riêng phần mình du kỵ, tại giã ngoại ngẫu nhiên gặp lúc, phát sinh quy mô nhỏ và chạm, đều có thắng bại. Lâm Phong cũng muốn tại một gian trong phòng nhỏ, cùng Tế Nương không biết nghiên cứu cái gì. Các tướng lĩnh cũng không biết, lúc nào đối với Tháp Tử khởi xướng tổng tiến công. Song phương giằng co đã 7-8 ngày, lẫn nhau cẩn thận đối đãi, đều là tinh anh chiến sĩ, ai cũng không nghĩ tới nhiều tổn thất. Kỳ thật Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, đã hắn thiên lôi dễ dùng, liền làm nhiều mấy cái, đem niềm tin của Tháp Tử nổ thành cặn bã chính là. Đương nhiên là bởi vì lúc trước một trận chiến, để hắn Thanh Thủy quân tổn thất 1.500-600 kỵ. Dạng này chiến tổn, là Lâm Phong không thể tiếp nhận. Lần này đi Tháp Tử hoàn thành, đường xá sát sôi, nhân mã không còn gia tăng tình huống dưới, nhất định phải đem chiến tổn khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cho nên, Lâm Phong dẫn theo Tế Nương chờ đạn xe đá doanh mấy cái kỹ thuật cốt cán, ở trong phòng chế tác thiên lôi. Đương nhiên, Tháp Tử doanh địa phát sinh hết thảy, cũng tùy thời chuyển đến Lâm Phong nơi này. Đối với Tháp Tử mời đến một cái thần bí lao đầu, Lâm Phong khịt mũi coi thường. Mình thiên lôi là lừa dối chuyển, cùng thần đạo không có một cọng lông quan hệ, Tháp Tử làm những này mê hoặc, chính là tìm đường chết. Thế nhưng là, Hoàn Nhan An Húc đã bị Ôn Cổ Tôn tin phục. Mình còn không có kỹ càng cùng cái này lao thần tiên năn nỉ một chút không đâu. Người ta thần bí xuất hiện tại ngoài doanh trại, lại thần kỳ đi tới thiên lôi hồ trước. Đây không phải thần tiên lại là cái gì? Chờ trở lại mình trung quân trong trướng lúc, Ôn Cổ Tôn đứng tại trong doanh trướng ở giữa, giống như đang trầm tư cái gì. Hoàn Nhan An Húc đợi nửa ngày, mới cẩn thận mà hỏi thăm. Đại sư, không biết quân ta lúc nào xuất kích, mới có thể phá hủy quân địch. Ôn Cổ Tôn không núp đích, cũng không nói chuyện. Một mực dắt lấy trên người Ôn Cổ Tôn, một cây vải chu nho, lúc này mở miệng nói. Sau này buổi trưa ba khắc, toàn quân toàn lực công kích trại địch, ngươi chỉ có 1.5 canh giờ. Hoàn Nhan An Húc nhìn xem cái kia chu nho, nháy mắt mấy cái. À, vậy ta biết, sau này buổi trưa ba khắc, toàn lực công kích Thanh Thủy quân doanh địa, tranh thủ 1.5 canh giờ bên trong cầm xuống. Hắn ở trong miệng tái diễn, đại não nhanh chóng suy tư các loại khả năng. Làm một quân chủ soái, hắn đương nhiên không thể hoàn toàn nghe một cái vu sư, nhưng cũng không thể coi thường. Nghĩ nửa ngày, thấy Ôn Cổ Tôn vẫn đứng ở nơi đó bất động. Ách, đại sư, tại sao lại tuyển ở phía sau ngày buổi trưa ba khắc đâu? Vẫn là cái kia chu nho mở miệng trả lời. Đến lúc đó tự biết. Hoàn Nhan An Húc suy nghĩ, dù sao một trận đến đánh, về phần lúc nào đánh, mình chưa nghĩ ra, kia liền nghe đại sư cũng không có gì vấn đề. Huống hồ, công kích mình Thanh Thủy quân doanh, bọn hắn thành nội quân đội, tất nhiên sẽ đến biện binh. Đến lúc đó nhưng tại nửa đường mai phục một chi quân đội, đánh cái phục kích chiến, cũng là biện pháp không tệ. Thời gian người ta đứng yên hạ, cụ thể phương pháp công kích, còn cần mình đến chủ tính. Hoàn Nhan An Húc nằm ở trước án, cẩn thận tra xét địa đồ, tiến hành chiến trước bố trí. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đứng thẳng người, dùng sức thân vòng eo. Bận rộn vài ngày, rốt cục có thể có một kết thúc. Việc này để người khác chơi hắn không yên lòng, bạn nhất làm bạo, muốn khóc cũng không kịp. Lại nói, sắc bén như thế vũ khí, nhất định phải khống chế trong tay chính mình. Nếu như bị để lộ ra đi, tổn thất coi như lớn. Cái trò này, ai dùng người nấy biết, quá dọa người. Còn có kia đạn xe đá, lực đàn hồi nhất định phải gia tăng, độ chính xác cũng phải tiến một bước tăng cường. Lâm Phong muốn còn nghĩ làm cái ống thép, có thể chứa lớp thuốc nổ cái chủng loại kia. Tựa như đại bác bình thường. Về sau suy nghĩ, lượng thuốc là thật không dễ khống chế, một khi tạt nỏng, tổn thất không nói, đầy bụi đất. Vẫn là đạn xe đá bảo hiểm. Tóm lại, trải qua gần 10 ngày bận rộn, rốt cục xem như cảm thấy đầy đủ. Bước kế tiếp chính là như thế nào sử dụng tiên lôi, đem Tháp Tử nổ hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn. Thanh Thủy đại quân ở phía sau đánh chó mù đường, toàn quân đại hoạch toàn thắng. Lâm Phong mình hắc cười hắc hắc, để Tế Nương thấy toàn thân rét run, cái khác mấy cái quân tốt càng là há to miệng, không dám lên tiếng. Một lát sau, Lâm Phong giật mình tỉnh lại, lúng túng lau đi khóe miệng nước bọt. Được rồi, cho ta nhìn cẩn thận đi, không được ra nửa điểm sai lầm. Tế Nương liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi tướng quân, có ta tại đâu. Lâm Phong nhìn một chút Tế Nương sắc mặt tái nhợt. Ngươi cũng tốt mấy ngày không có nghỉ ngơi, tìm ổn trọng điểm nhìn xem, người khác đi nghỉ ngơi đi. Tế Nương quật cường lắc đầu, tướng quân, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Phong bất đắc dĩ, gật gật đầu, ra hiệu hộ vệ kéo cửa phòng ra, vượt ra ngoài. Trời u u ám ám, gió có chút lớn, Lâm Phong từ trên đường phố chuyển tới trên tường thành, đi tới trên cửa thành vương, nhìn chung quanh. Đi theo hắn Trình Lương cùng Ô Kiếm, nắm thật chặt trên thân áo choàng. Tướng quân, gió mát, cẩn thận thân thể. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen nặng nề. Thảo nguyên rất ít có mưa, cái này trời nhìn như muốn mưa, kỳ thật mây đen bị gió thổi qua, liền tan. Lâm Phong suy nghĩ, đã đều chuẩn bị kỹ càng, không được ngày mai liền cho Tháp Tử đến niềm vui bất ngờ. Đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, đánh bại chi này Tháp Tử chiến kỵ, đoán chừng Thiết Chân tộc liền không cái gì tinh nhuệ. Đằng sau chính là một đường bằng phẳng. Đang nghĩ đâu, đã nhìn thấy vi báo chạy tới. Lão đại, ngày hôm qua cái thần bí lão đầu chạy đến ta doanh địa trước, trùng thiên lôi tạc đi ra hố đất mà người. A, còn có cái gì dị thường? Chương 482, chân chính tiên lôi chương 482. Chân chính tiên lôi vi báo lo lắng nhìn phía xa, lão đại, nhìn xem lão đầu kia rất thần bí, hẳn là thật có chút bản lĩnh đi. Ha ha, bản sự khẳng định là có, ta liền cùng hắn so tài một chút, xem ai bản lĩnh lớn. Vi báo cũng là cười hắc hắc. Rất ít gặp Tháp Tử cùng ta chơi thần đạo, đây là hết biện pháp. Lâm Phong tán thưởng nhìn hắn một cái. Vi báo không sai, cái này thành ngữ dùng đến rất là chuẩn xác, nghĩ là không ít đọc sách. Hắc hắc, lão đại để ta nhiều đọc sách biết chữ, sao dám lười biếng. Tốt, nhận thức của ngươi phi thường chính xác, chiến tranh đánh cho cũng không phải dũng mãnh, đánh đến cuối cùng, kỳ thật chính là văn hóa. Vi báo nhíu mày suy tư, nhất thời không thể lý giải Lâm Phong lời nói bên trong ý tứ. Được rồi, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, đi cho ta chầm chầm Lao Thát Tử độc tĩnh. Là, lão đại yên tâm, bọn hắn rơi quặng tóc, ta cũng có thể biết. Lâm Phong cười mắng, xéo đi nhanh lên, cái này cơ bom thổi mìn cũng chưa cái bên cạnh. Vi Báo sớm đã cười chạy đi. Đến ngày thứ hai, bầu trời vẫn như cũ âm u, chật ních nặng nề tầng mây. Rất có một bức gió thổi báo rông báo sắp đến ý vị. Lâm Phong đứng tại bản tháp Tê thành nội một tòa tầng 2 trên tiểu lâu. Đây cũng là thành nội duy nhất một ngôi lầu phòng. Hắn nhíu mày nhìn lên bầu trời, suy nghĩ hôm nay có nên hay không khởi xướng tiến công. Nếu như trời không tốt, bắt đầu mưa, sẽ không ảnh hưởng mình tiên lôi sử dụng. Lẽ ra, thô lọ sứ tử là bị kín, duy nhất ảnh hưởng chính là kiếp nổ, tại phát xạ lúc lại bị nước mưa dội tắt. Mưa nhỏ còn ảnh hưởng không lớn, nếu như là loại kia mưa rào tầm tã, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Lâm Phong thiết kế thiên lôi kiếp nổ là căn cứ phi hành xa gần, thiêu đốt tốc độ là cơ bản cố định, chỉ ở kiếp nổ dài ngắn bên trên làm khảo thí. Đạn xe đá đạn đưa khoảng cách đã tăng cường, thiên lôi biết bay đến càng xa. Đạo thiên lôi này kiếp nổ cũng tương đối tăng trưởng không ít, tại phi hành bên trong bị nước mưa ướt nhẹp khả năng rất lớn. Phải nghĩ biện pháp làm một tầng chống nước vật liệu, đem kiếp nổ bao vây lại mới được. Đương nhiên, trên thảo nguyên nước mưa rất ít gặp, cho dù có mưa to, cũng chẳng qua là một trận. Rất nhanh liền sẽ vân khai vụ tán. Mình có thể chờ trời trong lúc lại dùng thiên lôi đánh kích Thát Tử quân đội. Lâm Phong quăng quăng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trên mây đen. Vừa muốn quay người xuống lầu, liền nghe đến trên tầng mây ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền. Đây là thật muốn trời mưa. Lâm Phong đi xuống lầu nhỏ, trong lòng lão cảm thấy không nỡ. Liền tới đến tế nương đạn xe đá nơi đóng quân. Vừa vào nhà cửa, liền thấy tế nương co quắp tại phòng một góc, ngủ say sưa lấy. Nữ tử này quả tưởng, chính mình nói thiên lôi tầm quan trọng, nàng liền nửa bước cũng không rời đi tả hữu, nhất định phải tự mình nhìn xem mới yên tâm. Nghe tới cửa phòng mở, tế nương một cái giật mình tỉnh lại. Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi lại ngủ một chút nhi đi, ta có chút ý nghĩ, tới xem một chút. Tế nương nơi nào còn ngủ được, Lâm Phong trong nào không biết ẩn giấu thứ gì, các loại ý nghĩ của quái, để tế nương nhìn mà than thở. Có thể đi theo bên người Lâm Phong, cố gắng hấp thu mới lạ đồ vật, cũng không phải ai cũng có thể cơ hội như vậy. Tướng quân, có vấn đề gì sao? Lâm Phong nhìn xem trong phòng bày ra mấy chục cái thô lọ sứ tử, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi làm cho người ta làm chút chống nước vải dầu tới, ta cho thiên lôi kiếp nổ làm một tầng chống nước. Tế nương cũng nghe đến ngoài phòng trên bầu trời ẩn ẩn tiếng sấm. Tướng quân, ta đây là muốn hôm nay liền đánh sao? Lâm Phong gật đầu, lo trước khỏi họa, ta có loại không quá ổn thỏa cảm giác. Tốt, ta cái này liền đi. Tế nương quay người ra phòng. Lâm Phong thì ngồi xổm người xuống, lấy tay méo một cây kiếp nổ, quan sát đến. Cái trò này không dễ làm, cần làm cho đều dài nhỏ, thiêu đốt lúc muốn khống chế thời trường. Nhóm lửa sau, thiêu đốt chợt nhanh chợt chậm không thể được. Rất nhanh, tế nương cùng một cái quân tốt, lấy chút vải dầu quần áo, còn có ô giấy dầu tiền đến. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, cái này ô giấy dầu không sai, so vải dầu còn thích hợp một chút. Bao tại kiếp nổ bên trên, đã có thể chống nước, còn có thể thiêu đốt. Cắt xong một khối giấy dầu, cẩn thận bao khỏa tại kiếp nổ bên trên, sau đó dùng nhựa cây phong bế mối nối. Ừm, không sai, các ngươi liền theo cái dạng này làm. Tế nương tăng thêm hai cái lính kỹ thuật, bốn người bắt đầu đội vàng làm giấy dầu, gia công chống nước kiếp nổ. Lâm Phong một bên làm việc một bên dặn dò. Vật này nhất định phải làm cẩn thận chút, một khi nó xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng thiên lôi dẫn bạo thời gian, kiếp nổ thiêu đốt nhanh, sẽ làm tổn thương chính mình, chậm, thiên lôi rơi xuống đất vỡ vụn, bên trong thuốc nổ liền mất đi uy lực nổ tung. Mấy người nghe hắn lại nhải, nghiêm túc học Lâm Phong dáng vẻ, một cây chậm rãi bao vây lấy kiếp nổ. Đây là cái phi thường cẩn thận sống, bao khỏa một cây kiếp nổ, muốn phí thời gian thật dài. Bốn người ở trong phòng đội vàng, quên đi thời gian trôi qua. Đều biết cái này thiên lôi uy lực, năng lực của nó, sẽ đem Thát Tử đội ngũ, từ thân thể đến tâm lý triệt để đánh tan. Ngay tại Lâm Phong đội vàng kiếp nổ lúc, đột nhiên có quân tốt vội vã chạy tới, đứng tại cửa phòng bên ngoài lớn tiếng báo cáo. Báo, tướng quân, Thát Tử đội ngũ tại trong doanh bắt đầu tập kết. Lâm Phong nhíu mày hỏi, hiện tại giờ nào? Tướng quân, hiện tại là buổi trưa chính. Thát Tử đây là muốn làm gì? Lâm Phong lẩm bẩm, đứng dậy thân có chút mỏi như lưng eo. Quay đầu đối với tế nương đạo, để đội ngũ của ngươi chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong, nhanh chân đi ra phòng, cùng đi theo báo tin quân tốt, bước nhanh đi hướng đầu tường. Chính Lương cùng Ôn Kiếm chờ hộ vệ theo ở sau lưng Lâm Phong, leo lên đầu thành, trông về phía xa Thát Tử quân doanh phương hướng. Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo mọi mấy cái tướng lãnh cao cấp cũng vội vàng đi tới trên thành. Lão đại, đây là muốn đánh a? Lâm Phong nhìn về phía trước, không phải ta muốn đánh, chỉ sợ là Thát Tử muốn động. Nói chuyện, thở ra một hơi thật dài, lại ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Ý Y Nguyên ố trầm trầm, ẩn có tiếng sấm lan lộn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, đoán chừng Thát Tử là muốn làm thật. Lão đại, ta đánh như thế nào? Lý Đông Lai hỏi. Lâm Phong nghĩ, đã muốn đánh, liền tới một trận chiến đề, ta hai lần giáp công, tranh thủ đánh tan bọn hắn, ở đây chỉ hoãn thời gian đủ dài. Hồ Tiến Tài cười nói, lão đại, ta còn dùng thiên lôi phụ trợ. Lâm Phong lắc đầu, không, là trời lôi chủ công, lần này thế nhưng là thật thiên lôi. Nói chuyện, đưa tay chỉ mây đen dày đặc bầu trời. Theo ngón tay của hắn, trên bầu trời đột nhiên một đạo vang dội tiếng sấm, để tất cả mọi người là khẽ run rẩy. Lâm Sảo Muội kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ca, đây không phải ngươi triệu hoán a? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, chính hắn cũng không nghĩ tới, vừa chỉ một chút, liền dẫn hạ một đạo thiên lôi. Theo vang dội tiếng sấm, trên bầu trời rơi xuống thứ một giọt nước. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu lốp bốp rơi xuống mặt đất, trên thân. Lâm Phong động, há hắn quay đầu nhìn xem phương xa. Đây là. Cùng lúc đó, Hoàng Nhan An Húc đội ngũ đã tập kết hoàn thành, hắn đang chờ đợi buổi trưa ba khắc đến. Mưa to cũng bắt đầu dần dần dày đặc. Chương 483, Thiên Địa Chi Uy. Chương 483, Thiên Địa Chi Uy. Hoàng Nhan An Húc quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa một tòa liều vải. Nơi đó là Ôn Cổ Tôn nơi ở màn mưa bên trong, lẻ loi trơ trọi đứng vững, dần dần tại trong mưa to mông lung. Thời khắc đã đến, Hoàng Nhan An Húc vung tay lên, xuất phát, toàn lực công kích đối phương doanh địa. Trong lòng hắn không hiểu rõ lắm, Ôn Cổ Tôn để cho mình buổi trưa ba khắc phát động công kích, đến cùng là vì cái gì? Mưa lớn như thế này cũng không thấy nhiều, cũng không phải cái đánh trận thời điểm tốt. Đại đội nhân mã, tại các phương đầu lĩnh gào to hạ, từ mở rộng cửa doanh chỗ dung xuất ra ngoài. Mưa rào xối xả, nện ở khôi giáp bên trên, toát ra trận trận sương mù màu trắng. Chiến mã loạn đạp, đón gió mưa, xông về phía trước. Sớm có vi báo du kỵ, đi tới trừ tiêu cùng tại trọng doanh địa báo tin. Trọng giáp doanh đã mặc giáp chờ lệnh. Mấy chục chiếc chiến xa cũng bị kéo đến cửa doanh trước. Nặng nghề vết bánh xe, đem mặt đất áp ra từng đạo danh sâu, tăng thêm nước mưa, để mặt đất trở nên vũng bùn khó đi. Trọng giáp doanh chiến kỵ cũng chậm rãi từng bước di chuyển, tìm kiếm vị trí của mình. Trừ tiêu cùng tại trọng hai người thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Thời tiết như vậy, đối với hai người bọn họ đội ngũ tạo thành phiền toái không nhỏ. Tốc độ tấn công cùng độ linh hoạt đều yếu bất ba phần. Lâm Phong đứng tại đầu tường, Trình Lương cho hắn chống đỡ ô giấy dầu, nhưng tác dụng có hạn. Những người khác không có chút nào che chắn đứng ở trong mưa to, không nhìn mơ hồ ánh mắt, an tĩnh chờ mệnh lệnh của Lâm Phong. Lâm Phong lúc này đã mơ hồ có chút nghĩ rõ ràng. Thát tử lần này tiến công, có phải là cùng kia thần bí lao đầu có quan hệ? Nếu thật là mình châu nghĩ như vậy, cái này thần bí lao đầu, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Hắn có thể đi quan sát mình thiên lôi nổ ra hố đất, lại có thể đánh giá ra, mình thiên lôi sẽ kiêng kỵ nước mưa. Mưa to mang đến vũ bùn, để cho mình chiến đội chiến xa cùng trọng giáp hành động khó khăn. Lâm Phong suy nghĩ nửa ngày, gật gật đầu, thở dài. Lợi hại, thật sự là khoa học đều không thể giải thích. Triệu Thạc đứng ở bên cạnh hắn, bởi vì nước mưa quá lớn, không có nghe tiếng Lâm Phong đang nói cái gì. Đại ca, ngươi nói cái gì? Lâm Phong ngược lại lộ ra mỉm cười, cỏ, vừa vặn, để lão tử mượn thiên địa chi uy, để thát tử triệt để hết hy vọng. Thấy Triệu Thạc vẫn đưa lỗ tai, đưa tay vô hắn một bàn tay. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, tăng quân tập hợp, chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến. Triệu Thạc lần này nghe rõ, lập tức quay người hướng về phía mấy cái tướng lãnh cao cấp gào to. Đi đi, tranh thủ thời gian, toàn thể ra khỏi thành, cùng thát tử đánh nhau. Mấy cái tướng lãnh cao cấp quay đầu phân phó bộ hạ của mình. Mệnh lệnh của Lâm Phong cấp tốc bị truyền đạt đến toàn bộ trong quân. Từng đội chiến kỵ ở trong thành tụ họp lại, cửa thành mở ra, dẫn đầu bước ra cửa thành chính là Hồ Tiến Tài 3000 khinh kỵ doanh. Theo sát lấy là Lý Đông Lai chiến đội, đằng sau là Lâm Sảo bội công kích từ xa doanh. Từng nhóm từng dãy, bước lên mưa rào tầm tã, chỉ để mà có thứ tự mở ra khỏi cửa thành. Lâm Phong vẫy gọi để vài vị tướng lĩnh cùng tiến tới, bắt đầu giải thích lần chiến đấu này sách lược. Nếu thát tử đã khởi động, chỉ có hai cái mục tiêu, một cái là bản tháp Tê Thành, một cái khác chính là cách thành năm dặm quân doanh. Thát tử không tiện công thành, đối mặt thành cao câu sâu bản tháp Tê Thành, hiển nhiên không thể làm gì. Cho nên, lớn nhất có thể là bọn hắn đem toàn lực tiến công Thanh Thủy quân doanh. Lâm Phong liền khoa tay múa chân mang nói, tranh thủ trong thời gian ngắn, để mấy người đều lĩnh hội mình tác chiến ý đồ. Đều là đi theo Lâm Phong đánh nhiều năm cẩm, rất nhanh liền rõ ràng rồi Lâm Phong nói tới phương thức chiến đấu. Sau đó, tướng đi theo chạy xuống đầu tường, trở mình lên ngựa, xông ra cửa thành. Lâm Phong đứng tại đầu tường không nhúc đích, lớn như thế mưa, ánh mắt không tốt. Mình chỉ huy quân đội tác chiến, phải dùng tiếng trống truyền lại tín hiệu. Hắn để quân tốt chuẩn bị hai mặt đại kỳ, phân biệt từ hai cái quân tốt chấp cờ trở lệnh. Vạn nhất tiếng trống bị ảnh hưởng, kia liền huy động đại kỳ, đánh ra quen có phất cờ hiệu, cho mình truyền đạt mệnh lệnh, thêm cái bảo hiểm. Tế nương đạn xe đá doanh cũng lặng lẽ chạy mười mấy cỗ xe ngựa ra khỏi cửa thành. Trên xe ngựa cực kỳ chặt chẽ đóng vải dầu, đạn xe đá không sợ mưa to, ngạo nghệ đứng thẳng ở trên xe ngựa. Vô số chiến mã đạp đến trên đồng cỏ nước bùn văng khắp nơi, các kỵ sĩ bị mưa to xối đến mắt mở không ra. Trường mâu cương đao mã sóc nắm ở trong tay thẳng trượt. Đào Kim Vượng ba huynh đệ ý nguyên lập tức tại đội ngũ phía trước nhất. Mặc dù trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đào Kim Vượng vẫn là cố gắng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng buông lỏng lỗ tai, nghĩ hết biện pháp, cảm thụ hoàn cảnh biến hóa. Đào Nhị Hổ xích lại gần Đào Kim Vượng. Kim Vượng ca, làm sao lại tại thời tiết như vậy ra khỏi thành đánh trận? Thi hành mệnh lệnh là ta thiên chức của quân nhân, quản hắn cái gì thời tiết đâu, đừng nói trời mưa, chính là xuống đao tử cũng phải đánh. Thế nhưng là đao này đều bắt không được a. Đào Kim Vượng tức giận uýt hắn một cái. Con mẹ nó ngươi đánh một lần cầm. Lao tử dạy thế nào ngươi? Đào Nhị Hổ điếu môi, là ta thiên phu trưởng đại nhân. Lúc này Đào Kim Vượng đã bị thăng chức vì thiên phu trưởng, thăng quan có thể nói hết sức nhanh chóng. Cỏ, ngươi còn đừng khúc phục, liền ngươi cái này sức mạnh, lao tử muốn cho ngươi thăng quan đều cảm thấy thiệt thòi. Đào Kim Vượng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đào Nhị Hổ quay đầu nhìn Đào Đại Tráng một cái. Ừ, đều là huynh đệ, hắn làm sao liền thành thuộc cấp, liền ta một cái vẫn là bách phu trưởng. Con mẹ nó ngươi suốt ngày nghĩ chút có không có, liền sẽ không động não, chứ cũng nhận không được mấy cái, đầy trong đầu đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi cho rằng Lâm tướng quân mắt mù à, sẽ cho ngươi thăng quan. Đào Kim Vượng tức giận thuyết giáo lấy. Đào Nhị Hổ y nguyên khu phục, thế nào rồi, tiểu thông minh cũng là động đầu góc lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phía trước gần ẩn có tiếng vó ngựa chuyển đến. Trên đỉnh đầu tiếng sấm vang rền, nơi xa cũng đi theo móng ngựa banh minh. Ngậm miệng, đến. Đào Kim Vượng hét lớn một tiếng. Đều nhớ đem đao cột vào trên tay, cẩn thận rời tay, muốn chết đừng liên lụy huynh đệ. Tất cả quân tốt đều sớm chuẩn bị bài, đem cương đao chăm chú cột vào trên tay phải, tay trái chấp thuẫn, con mắt chăm chú nhìn một mảnh trắng xóa phía trước. Lâm Phong ngàn dặm mắt cũng mất đi tác dụng, trong mưa to căn bản nhìn không ra bao xa. Khắp nơi là mưa to mê mang. Lâm Phong nhíu mày, này làm sao đánh? Thát tử cũng là điên rồi, thời tiết như vậy, không phải đánh đại mà. Chính là mình muốn dùng tiên lôi cũng vô pháp chuẩn xác khóa chặt mục tiêu. Cái này tiên khí trời ác liệt, sát thực thích hợp thát tử đấu pháp, so đấu chính là đơn kỵ chiến đấu tố chất. Lâm Phong lần nữa cảm thán, cái kia thần bí lao đầu, quả nhiên lợi hại. Chỉ đi một chuyến chiến trường, liền có thể làm ra phương thức chiến đấu như vậy, chính là Dương Trường Chánh đoạn thượng sách. Thật không thể coi thường những này nhìn như lại ngại nhân vật. Cứ việc cảm thán, nhưng này cầm còn phải nhất định phải đánh, căn bản quân không ra, còn phải nhất định phải đánh thắng mới được. Thành trì có thể đóng cửa không ra, nhưng quân doanh chỉ là vòng doanh rào, là không nhịn được chiến kỵ nhiều lần va chạm. Lâm Phong bốn phía quét mắt, đại não cấp tốc vận chuyển, khổ tư đối sách. Mà lúc này Thanh Thủy quân doanh trước, số lớn thát tử thiết kỵ đã vọt tới cửa doanh trước. Mặc dù trong doanh không ngừng bắn ra vũ tiễn, nhưng cũng không có ngăn trở bọn hắn điên cuồng xung kích. Thát tử đầu lĩnh đã hạ tử lệnh, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ phá doanh mà vào.